Y Tiên Thiểu chương 1680 tới chương 1715. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Như thế, lại nói tiếp, tiểu tử tùy qua kia không có suy nghĩ, vậy mà để chúng ta đóng cửa tu luyện ở đây, hắn lại ở bên ngoài hô đánh kêu giết, nghe nói đã thành đệ nhất cao thủ đương thời. Cao Phong cực kỳ hâm mộ nói ra. Được a, tuy hắn lúc này là đệ nhất cao thủ, nhưng hắn đổ máu đánh ra đấy. Giang Đào nói, huống chi, lại nói tiếp tùy qua cũng tốt với chúng ta, hiện tại ai cũng biết trong Thất La giới cao thủ nhiều như mây, tu sĩ Nguyên Anh kỳ quá nhiều, đi lại trên đường nhiều như chó, chút tu vị của chúng ta đừng nói là đệ nhất cao thủ, có thể bảo trụ tính mạng là không tồi, cho nên, cảm tạ tùy qua tên này cho chúng ta không gian và thời gian tu hành, hơn nữa còn cho thân nhân của chúng ta cơ hội sống, lúc này mới thật sự là huynh đệ. Đúng vậy. Liễu Tiểu Đồng cũng cảm thán một tiếng, nói, trước kia ở trường học thì cả ngày chỉ học tập, hoàn toàn không nghĩ tới thế giới sẽ biến thành như thế này, ai có thể nghĩ đến chứ, những sinh viên như chúng ta còn chưa đi ra khỏi cửa trường, dĩ nhiên đã biến thành tu sĩ, ai, nhưng mà ở lại đây cũng không có biện pháp, chúng ta chẳng khác gì chó nhà có tang. Không có sao, sớm muộn gì cũng phản công. Giang Đào nói, có tùy qua biến thái này, chúng ta không cần phải quá lo lắng, ngược lại các hiểu mẫn nha đầu kia, nhất định phải nghĩ biện pháp cầm vào tay mới được, may mắn, chúng ta bây giờ cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nghe nói có ngàn năm thọ nguyên, hơn nữa không dễ dàng già yếu, chúng ta có thời gian từ từ theo đuổi. Mới là lạ. Cao Phong nói, sở dĩ các hiểu mẫn không thèm nhìn chúng ta theo đuổi, nguyên nhân rất lớn là bởi vì chúng ta chỉ có ngàn năm thọ nguyên, mà thọ nguyên của nàng càng dài lâu, hơn nữa cũng không dễ dàng già yếu, đã còn trẻ tuổi như thế, hơn nữa khi cảnh giới tu hành cao lên, nhất định là càng ngày càng xinh đẹp, cho nên nàng căn bản sẽ không nóng lòng, chỉ có ba người chúng ta lo lắng sung thôi. Bằng không, chúng ta tìm tùy qua a, Giang Đào đề nghị. Tìm tùy qua làm gì, chẳng lẽ tìm hắn giúp chúng ta truy cầu nữ sinh sao? Cao Phong nói, ta thấy không được. Tiểu tử tùy qua kia vốn chính là uy hiếp ẩn hình, ngươi còn tìm hắn, đây chẳng phải đưa dê vào miệng cọp sao, đưa qua là không tìm ra được. Ta có hèn hạ như vậy sao? Thời điểm này tùy qua rốt cục nhịn không được xuất hiện. Bởi vì lúc này tùy qua rốt cục có thời gian nói chuyện với ba tên bạn xấu rồi. Tùy qua. Ngươi tiểu tử này. Rốt cuộc ngươi cũng chịu xuất hiện rồi. Ba người nhìn chằm chằm vào tùy qua, trong mắt mang theo một ít oán niệm, tùy qua cũng hiểu oán niệm trong lòng bọn họ. Bởi vì từ khi tùy qua dẫn đầu những người này đến Thất La giới thì không có cơ hội nói chuyện với bọn họ, nhiều khi đều là vội vàng gặp mặt mà thôi, nhưng mà ba người thật sự không cách nào nhận ra, áp lực mà tùy qua thừa nhận quá nhiều, trên người tùy qua gánh vác vận mệnh của nhân loại còn sống, một khi hắn thất bại, hy vọng cuối cùng sẽ hủy diệt. Ba gia hỏa các ngươi vẫn không có tiền đồ như thế. Tùy qua cười ha hả, nói, dầu gì cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lão quái vật ngàn năm, lại vẫn nhi nữ tình trường như thế, thật mất mặt mà. Chuyện này có là gì? Chẳng lẽ tu sĩ thì không kết hôn, nếu tu sĩ chỉ có tu luyện, còn tu cái rắm. Cao Phong nói, huống hồ ngươi tiểu tử này cũng đã ba vợ bốn nàng hầu, chẳng lẽ còn không cho phép ba người chúng ta theo đuổi nữ nhân sao? Thật đau xót nha. Tùy qua cười nói, các ngươi theo đuổi đều nằm trên người các hiểu mẫn, nhưng mà các ngươi cũng không có nhìn thấy sao, giới tu hành mỹ nữ nhiều như mây, làm gì phải yêu mến một đóa hoa chứ? Không có biện pháp, đó là mối tình đầu, khắc cốt minh tâm, không cách nào quên mối tình đầu, ngươi hiểu hay không? Giang Đào nói ra, ta chỉ biết là, trong ba người các ngươi, Liễu Tiểu Đồng xem như có chút hy vọng truy cầu, về phần hai người các ngươi a, hoàn toàn là bị nữ nhân làm đầu óc choáng váng. Cao Phong, Giang Đào, biết rõ vì sao các ngươi không theo thể theo đuổi các hiểu mẫn không? Vì cái gì, còn không phải cảm giác không thích sao? Cao Phong nói, ta cảm thấy nàng đang lạc mềm buộc chặt. Giang Đào tự cho là đúng phân tích. Sai. Tùy qua lắc đầu nói, bởi vì các hiểu mẫn có theo đuổi rất cao. Đây là thứ hai người các ngươi không hiểu. Nàng có truy cầu gì, sao ngươi lại biết? Giang Đào truy vấn. Các ngươi nha, chỉ biết rõ theo đuổi người khác, lại căn bản không có nghĩ tới thứ khác. Tùy qua lắc đầu, nói, trong nội tâm của nàng suy nghĩ cái gì, các ngươi cũng không biết, còn theo đuổi cái rắm. Tùy qua, ngươi quả thật đang vũ nhục người ta nha. Nhưng mà trong nội tâm nàng rốt cuộc muốn cái gì? Không phải là nam nhân khác chứ? Cao Phong có chút khẩn trương nhìn qua Tùy qua, chờ đợi Tùy qua trả lời. Nam nhân khác. Tùy qua cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cảm thấy có thể sao, nhưng mà trong nội tâm nàng mặc dù không có chứa nam nhân khác, ngược lại có chứa một nữ nhân. Nữ nhân. Ai? Giang Đào khẩn trương tới mức run rẩy, nói, nàng. Nàng không phải là lét chứ. Ngươi nghĩ nhiều. Cao Phong hừ lạnh một tiếng, nói, không có khả năng. Đúng vậy, đương nhiên không có khả năng. Tùy qua nói lời này khiến Cao Phong giải sầu. Nhưng mà trong nội tâm nàng thật ư có nữ nhân này chính là chị của nàng, Cát Thanh Mai. Cát Thanh Mai. Cao Phong cùng Giang Đào nhìn nhau, sau đó lâm vào trầm mặc, trầm tư. Rốt cuộc nửa ngày sau, Giang Đào nói ra, ta biết rõ, tùy qua, cảm ơn ngươi nhắc nhở, chúng ta đúng là bị mù quáng rồi, Hiểu Mẫn, trong nội tâm nàng thì ra vẫn nghĩ tới chị của nàng, hẳn là nàng muốn phục sinh chị của mình. Ngươi cuối cùng đã thông suốt. Tùy qua nói ra. Nhưng mà làm cho người chết phục sinh, đây là chuyện rất không có khả năng. Cao Phong nghi ngờ nói. Ta nghe người ta nói qua, người chết không có thể sống lại, cho dù là tiên nhân cũng chỉ có thể phục sinh người vừa chết mà thôi, đúng không Tùy qua? Đúng là như thế. Tùy qua gật đầu nói, cho dù là tiên nhân, trên cơ bản cũng rất khó phục sinh người chết, nhưng mà đây cũng là truy cầu của các Hiểu Mẫn. Truy cầu rất không có khả năng thực hiện, chẳng lẽ chuyện này không phải? Quá đáng thương sao? Giang Đào thở dài. Không, không có theo đuổi nào đáng thương cả. Đột nhiên Liễu Tiểu Đồng nói một tiếng, ta bây giờ xem như hiểu rồi, vì sao Tùy qua nói hai người các ngươi không thể theo đuổi. Đúng thế, các Hiểu Mẫn còn có mục tiêu lớn hơn, cho nên nàng có thể phấn đấu, không ngừng nhắc bản thân tăng cường tu vị cảnh giới, mà hai người các ngươi không có truy cầu gì, tán gái chính là truy cầu duy nhất của các ngươi, cho nên mới bị các Hiểu Mẫn kéo càng ngày càng xa, mà các Hiểu Mẫn cũng xem thường chúng ta, đại khái cũng là bởi vì điểm này. Liễu Tiểu Đồng nói lời này tuy chói tai, nhưng xem như nói ra điểm quan trọng rồi. Tùy qua nói, đây là vấn đề, hai người các ngươi bởi vì không có gì chí hướng lớn, cho nên mới bị các Hiểu Mẫn ngăn ở ngoài cửa, chuyện chỉ đơn giản như thế, chỉ là các ngươi không phát hiện ra thôi. Bừng tỉnh đại ngộ a. Cao Phong cảm thán nói, xem ra, về sau ta cũng phải có mục tiêu theo đuổi. Ta cũng vậy. Giang Đào nói, không đúng a, những thứ nàng theo đuổi là không có khả năng thực hiện được, cho dù chúng ta truy cầu nàng, cũng không được gì. Không có khả năng thực hiện. Tùy qua lắc đầu nói, thế giới này, không có chuyện gì tuyệt đối cả. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ có thể phục sinh người chết sao? Giang Đào truy vấn. Ta chỉ nói là có khả năng. Tùy qua nói, chuyện quá khứ còn có khả năng nghịch chuyển, người chết đương nhiên cũng có thể sống lại, người tu hành vốn chính là nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, biến không có khả năng thành có khả năng, các ngươi phải nhớ kỹ, thân là người tu hành, nên khiêu chiến chuyện không có khả năng mới có thể thành tựu tiên đạo chính thức, đem chuyện không có khả năng hóa thành có khả năng, chưa bao giờ không gì làm không được. Cha mẹ nó, lời này của ngươi thật sự là cao thâm. Cao Phong thở dài, nói, nhưng mà hình như rất có đạo lý nha, như vậy, ta có thể học theo các Hiểu Mẫn, đi theo nàng, giúp đỡ nàng thực hiện truy cầu. Đó là lựa chọn của các ngươi. Tùy qua nói, cảnh giới truy cầu nữ nhân cao nhất chính là ánh mắt không nên cực hạn ở trên người nữ nhân. Nếu như ngươi chỉ truy cầu mà truy cầu, có thể lạc mất chính mình, mất đi mị lực của ngươi. Nam nhân không có mị lực thì làm gì được nữ nhân ưu ái. Căn cứ theo thành tích của ngươi hiện tại, ta quyết định tin tưởng ngươi. Giang Đào nghiêm túc nói, nhưng mà Tùy qua, ngươi giàu gì cũng là tông chủ Thần Thảo Tông. Nghe nói hiện tại đã là người mạnh nhất Thất La giới, như vậy ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Chuyện gì? Tùy qua hỏi. Giúp tu vị chúng ta tăng lên. Giang Đào nói, đây là tâm nguyện của ba chúng ta. À, Giang Đào, người cái tên này, đã nghĩ ngợi đi đường tắt, không làm mà hưởng. Tùy qua nghi mặt nói, đương nhiên, dùng tu vị hiện tại của ta tăng cảnh giới các ngươi lên không phải chuyện khó, nhưng mà có một vấn đề. Ta không thể cứ giúp các ngươi tăng tu vị lên như thế, không thể giống như quán thâu tri thức được, chúng ta cũng không thể có tri thức nhất quán với lão sư A, trọng yếu nhất phải học có suy nghĩ của mình, chính mình đi tu hành, cái gọi là sư phụ lĩnh vào cửa. Tu hành do bản thân, ta thuần túy chỉ tốt cho các ngươi thôi. Tùy qua, ta cũng biết ngươi là tốt cho chúng ta, nhưng mà con đường tu hành thật sự là rất khó khăn, nếu ngươi không trợ giúp chúng ta, ta đoán chừng con đường tu hành của chúng ta cũng không ra gì. Giang Đào vẻ mặt khổ sở. Nếu ta không giúp các ngươi, ngươi đến bây giờ chỉ sợ còn không bước vào tiên thiên kỳ đấy. Tùy qua mỉm cười, nói, Giang Đào, ta vốn nghĩ nên ma luyện tâm tính của các ngươi rồi, biết rõ hàm nghĩa bốn chữ, tu hành không dễ, nhưng nhìn ra ta sai rồi. Các ngươi còn cần ma luyện thêm mới được. Huynh đệ, đừng có lại ma luyện. Giang Đào vội vàng nói, ba người chúng ta đã ma luyện đủ rồi, nói cho đúng là bị nha đầu các Hiểu Mẫn ma luyện đủ rồi, nếu chúng ta lại bị ma luyện, chỉ sợ sẽ ma luyện không thành hình người. Tùy qua thở dài một hơi, quả nhiên là Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó dời, Giang Đào cùng Cao Phong thứ này xem ra rất khó lĩnh ngộ cái gì là tu hành không dễ dàng, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, dù sao chuyện này Tùy qua cũng có chút trách nhiệm của Tùy qua chính là cho ba gia hỏa này đãi ngộ quá tốt. Có sư phụ chuyên môn, còn có bồi luyện chuyên môn, mặt khác còn nghĩ cách tăng tu vi của bọn họ lên, hơn nữa còn nghĩ cách giúp bọn họ hiểu tu hành không dễ. Kết quả thì sao? Kết quả là ba gia hỏa không hiểu dụng tâm của Tùy qua, vẫn nghĩ tăng lên như diều gặp gió, cái gì cũng không cần làm mà tiến vào tiên giới. Đi, ta cũng lười ma luyện các ngươi. Tùy qua suy nghĩ và nói, nhưng mà, có lẽ không bao lâu, chúng ta sẽ phản công trở về, ba người các ngươi có ý định gì không? Ý định? Giang Đào ngẫm lại, nói, không có ý định gì. Thất La giới nơi này, không đáng lưu luyến, bởi vì tất cả là nữ nhân chân ngắn, thật không có hứng thú. Cao Phong nói, tùy qua, ta nghĩ rõ ràng, nếu như chúng ta muốn phản công trở về, ta cũng muốn tham gia phản công, đây là chuyện nam nhân phải làm. Đúng vậy, Cao Phong nói không sai, chúng ta không thể cứ tu luyện ở đây được. Thần sắc Liễu Tiểu Đồng kiên quyết đồng ý quan điểm của Cao Phong. Cha mẹ nó, hai người các ngươi đều nói như thế, ta còn có thể nói cái gì chứ? Cao Phong nói, đã như vậy, cũng không phải dễ nói sao, ra trận không rời thân huynh đệ nha, chuyện này cứ quyết định như vậy. Tốt. Tùy qua nói, đối với nam nhân mà nói, chiến trường chính là nơi tu hành tốt nhất, ba vị huynh đệ, các ngươi cũng chuẩn bị đi. Huynh đệ, người đến lúc đó nhất định phải hảo hảo bao bọc chúng ta đấy. Giang Đào nhịn không được nói một câu. Cầu người không bằng cầu mình đi. Tùy qua nói lời thấm thía. Nhưng mà Giang Đào, tới lúc đó các Hiểu Mẫn cũng đi, mà nhiệm vụ của nàng là bảo vệ an toàn cho ba tên nam nhân các ngươi, xem các ngươi phải chăng có xấu hổ hay không. Tùy qua nghĩ mưu kế này đúng là có chút ít ác độc, thử hỏi Giang Đào, Cao Phong cùng Liễu Tiểu Đồng ba người cho dù có nhát gan, cũng không thể để các Hiểu Mẫn đi bảo hộ ba nam nhân bọn họ a. Nhưng mà bởi như vậy, ngược lại càng xúc động ba người tu hành, tăng tu vị và lực lượng lên, tự bảo hộ bọn họ, có lẽ phải nói là giám hộ nữ nhân mình theo đuổi. Đúng rồi, mặt khác đừng nghĩ tới chuyện ăn đan dược tăng tu vị cảnh giới, các ngươi cho rằng tu hành là chơi trò chơi sao, không có đơn giản như vậy đâu, không nói nữa, ba người các ngươi tu hành đi, ta rời đi. Ngươi đi bây giờ, không uống vài chén với chúng ta sao? Giang Đào nói ra. Thực không có suy nghĩ. Không có biện pháp, ta không giống như các ngươi, đều là lưu manh đâu. Tùy qua cười ha hả rời đi. Trọng sắc khinh hữu. Cao Phong nói thầm một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào Giang Đào cùng Liễu Tiểu Đồng một hồi, thấy Giang Đào có chút sợ hãi, nhịn không được nói, Cao Phong, ngươi có thể thu hồi ánh mắt đó hay không, ngươi nhìn tới nhìn lui như vậy, ngươi nhìn làm ta nổi da gà rồi. Đúng vậy, Cao Phong nhìn cái gì? Liễu Tiểu Đồng nói ra. Ta không phải nhìn ngươi, ta đang nhìn đối lập, vẫn còn đang suy tư, ngươi nói chênh lệch với người đó lớn như vậy, tiểu tử tùy qua này cái gì cũng có, nữ nhân có, còn không chỉ một, thanh danh cũng có, tu vị cảnh giới nghe mà gần cả người, quả thật là. Quả thực chính là hâm mộ chết người. Giang Đào nói, nhưng mà, cẩn thận ngẫm lại, vận khí chúng ta không tệ, ít nhất chúng ta quen hắn, thành huynh đệ, nếu không chúng ta bây giờ là một đống xương trắng, làm gì có mạng mà đi theo đuổi nữ nhân, tóm lại, rất nhiều chuyện là hâm mộ không được, huống chi chúng ta bây giờ không tệ, có tùy qua ủng hộ chúng ta, hoàn toàn là tự chúng ta bất tranh khí, ngươi nhìn cả thần Thảo Tông, cường giả như mây, những người này đạt được tùy qua chiếu cố, chỉ sợ còn không bằng một phần 13 người. Chúng ta. Ngươi cuối cùng đã biết rõ. Liễu Tiểu Đồng nói, cho dù thiên phú tu hành của chúng ta không tốt, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ thành cao thủ đứng đầu, về phần nữ nhân, trước đừng nghĩ, không thể suy nghĩ tới nữ nhân gì cả, việc cấp bách, trọng yếu nhất là tăng tu vị cảnh giới lên, cũng không thể để cho nha đầu các Hiểu Mẫn kia xem thường, nếu như tùy qua thật sự bảo nàng làm hộ vệ cho chúng ta, chẳng lẽ không phải là chuyện cực kỳ mất mặt sao? Đúng vậy, cực kỳ mất mặt. Giang Đào gật đầu nói. Mà lúc này, tùy qua tuy đã đi rất xa, nhưng vẫn biết rõ động tĩnh của ba người này, lúc này các Hiểu Mẫn đang ở bên cạnh tùy qua. Tùy qua nhìn nàng nói ra, kỳ thật ba gia hỏa này không tệ, bằng không ngươi cân nhắc một chút đi. Ngươi hiểu suy nghĩ của ta nhất, nên biết ta chờ mong là cái gì. Các Hiểu Mẫn nói ra, bộ dáng không quan tâm. Sau khi bàn chuyện với các Hiểu Mẫn một hồi, tùy qua trở lại một ngọn núi trong Mính Kiếm Sơn. Ngọn núi này tên là Khổng Tước Lĩnh, cái tên này đương nhiên là nơi ở của Khổng Bạch Huyên. Tại Thất La Giới hôm nay, tùy qua bôn ba đánh giết ở bên ngoài, mà Khổng Bạch Huyên ở trong Thần Thảo Tông trấn thủ, quả nhiên là nam chủ ngoại nữ chủ nội. Hơn nữa Khổng Bạch Huyên cũng rất xứng chức, cố thủ Thần Thảo Tông vô cùng vững vàng, bốn bề yên tĩnh, làm cho tùy qua giảm được rất nhiều nỗi lo về sau. Hôm nay tu vị của Khổng Bạch Huyên đã tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, thiếu một ít có thể đạt tới đại thừa kỳ. Hơn nữa vì đạt tới đại thừa kỳ mà tùy qua mang tới cho nàng không ít máu huyết, tán tiên độ kiếp kỳ, những thứ này giúp nàng tìm hiểu ảo diệu của đại thừa kỳ. Nhưng mà cảnh giới của Khổng Bạch Huyên mặc dù không có đột phá đại thừa kỳ, nhưng lại hơn xa tu sĩ đại thừa sơ kỳ, trung kỳ, tất cả là bởi vì ngũ sắc thần quan của nàng quá mạnh mẽ. Chỉ cần có đầy đủ nguyên khí thúc dục ngũ sắc thần quan, bản thân nó là đại sát khí của Khổng Bạch Huyên. Phải biết rằng ngũ sắc thần quan này từng là pháp bảo chấn động hoàng vũ. Hôm nay ở trên Khổng Tước Lĩnh, không chỉ có Khổng Bạch Huyên cùng tùy qua, còn có lão địa chủ, Tiểu Hoa, Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng, Lam Lan cùng An Vũ Đồng. Hôm nay Thất La Giới đã ổn định, tùy qua đương nhiên muốn cử hành tiệc nhỏ chúc mừng trong gia đình. Hơn nữa Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng cũng không thật sự dừng ở trong Hồng Mông Thạch, mấy người các nàng ngẩn người tới si ngốc. Tuy trong Hồng Mông Thạch hôm nay có nhiều thứ, phong cảnh cũng phi thường không tệ, nhưng mà mấy người khác, nàng ngay từ đầu còn rất mới lạ, dần già đã cảm thấy phiền muộn. Hơn nữa mấu chốt là tùy qua không có ở đó, các nàng cũng chỉ có thể thông qua tu hành giết thời gian. Hiện tại Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng song song đạt tới luyện hư kỳ trung kỳ, Lam Lan cùng An Vũ Đồng vừa bước vào luyện hư kỳ, mà Tiểu Hoa hôm nay cũng đến hóa thần hậu kỳ, chúng nữ tử đã có được lực lượng bảo vệ nhất định, chuyện này làm cho Tùy Qua cuối cùng thả được một ít tâm tư. Trừ khắc khổ tu luyện ra, chúng nữ thường xuyên ở trong Hồng Mông Thạch ngâm thoát thai hoán cốt thang, trải qua thoát thai hoán cốt thang tẩy lễ, thiên phú tu hành tăng lên không ít, cho nên tốc độ tu hành của bọn họ tăng lên nhanh chóng. Nói như vậy, mấy nữ nhân ở cùng nhau rất khó hòa hợp, nhưng mà lúc này thì khác. Bởi vì thật lâu không gặp nhau, hơn nữa lại cộng đồng trải qua nhiều biến cố, cuối cùng có chút cách mạng tình nghĩa, bởi vậy lần này đúng là có cảnh tượng hài hòa. Đương nhiên Tùy Qua cũng rất hiểu rõ, loại hài hòa này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, đại bộ phận thời điểm tách ra riêng mới là vương đạo. Một tiệc tối gia đình rất hài hòa diễn ra, sau tiệc tối mấy nữ nhân hơi say, sau đó đều đi về ngủ. Chỉ có Khổng Bạch Huyên không có men say, bởi vì nàng căn bản là không uống rượu. Khổng Bạch Huyên, đại khái là nữ nhân duy nhất không đi nịnh nọt Tùy Qua, bộ dáng và tâm tính của nàng hiện tại vẫn như khi Tùy Qua gặp nàng, đối với rất nhiều người đều lạnh như băng, bất đồng duy nhất chính là tiếp nhận sự tồn tại của Tùy Qua, về phần nàng đối với các nữ nhân khác đều không nóng không lạnh, không có địch ý cũng không có hữu nghị. Tiệc tối qua đi, các nữ nhân khác đi ngủ, Khổng Bạch Huyên lại tiếp tục ở trên đỉnh núi tu hành. Tùy Qua lặng yên đi tới bên cạnh Khổng Bạch Huyên. Tại sao ngươi không đi bồi các nàng? Khổng Bạch Huyên phát giác được Tùy Qua tồn tại, thấp giọng hỏi một câu. Bởi vì thời điểm này nhất định không thể đi ngủ cùng. Tùy Qua cười ha hả, lời này không giả, bởi vì thời điểm này hắn cho dù đi ngủ với ai cũng khiến cho người khác bất mãn, biện pháp duy nhất chính là không ở cạnh ai khác, đây mới là chuyện sáng suốt. Suy nghĩ của ngươi thật phức tạp, mà các nàng chưa chắc sẽ thật tức giận. Khổng Bạch Huyên nói, các nàng đều là người con gái tốt, đối với ngươi rất tốt, thiệt tình tốt với ngươi, cho nên cũng sẽ không để ý chuyện hồ đồ của ngươi, cho dù nói như thế nào, ở phương diện này ngươi vẫn thật tinh mắt, giống như ngươi lựa chọn linh thảo vậy. Cảm ơn ngươi ca ngợi. Tùy Qua cười nói, có thể có được sư tỷ ngươi tán thưởng, thật sự là rất khó khăn. Đúng rồi, sư tỷ, không biết ngươi kế tiếp nhìn chuyện này thế nào? Ngươi nói quay về thế giới cũ sao? Khổng Bạch Huyên hỏi. Vâng. Tùy Qua gật đầu nói. Kỳ thật, chuyện này cũng không trọng yếu. Khổng Bạch Huyên nói lời này khiến Tùy Qua hơi kinh ngạc. Ngươi cảm thấy chuyện ở thế giới kia trọng yếu sao? Trở về thế giới cũ sẽ không rất khó, cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là thành lập một thế giới mới. Khổng Bạch Huyên nói, Tùy Qua, ngươi nên biết, đây mới là sứ mạng chính thức của ngươi. Hơn nữa, ngươi nhất định phải thành lập một thế giới mới, mới có thể chính thức sừng sững trong 3.000 giới. Đúng. Tùy Qua khẽ gật đầu, Khổng Bạch Huyên nói phi thường sâu xa, với hắn mà nói dường như phản công thế giới loài người cũng không phải là hành trình cuối cùng, bởi vì trong 3.000 thế giới, nguy hiểm to lớn nhất là tiên giới khó dò, đây chính là nguyên nhân Tiên Vân Chân Nhân nuốt hận. Trừ phi Tùy Qua có được thực lực chống lại tiên giới mới có thể chính thức sống yên ổn lập mệnh ở tiên giới, nếu không chuyện hắn là truyền nhân Tiên Viên Chân Nhân bị tiên giới biết rõ, có lẽ tai nạn hủy diệt sẽ. Hàng Lâm, đây là hủy diệt mang tính đã kích tận diệt. Tuy ta tận lực thành lập thế giới mới, nhưng mà chuyện này không có xung đột với phản công trở về, hơn nữa đây cũng là một phần trong kế hoạch. Nói nghe một chút. Khổng Bạch Huyên hỏi, nếu như có chuyện gì khiến nàng còn tưởng nhớ, có lẽ chính là chuyện này, Khổng Bạch Huyên vẫn hy vọng thành lập thế giới tiên thảo, linh thảo. Nàng từng đặt hy vọng lên người Tiên Viên Chân Nhân, nhưng mà Tiên Viên Chân Nhân lại bị tiên giới đuổi ra khỏi nơi ẩn thân, cuối cùng vẫn lạc tại sâu trong Hồng Mông Thạch. Hôm nay Khổng Bạch Huyên chỉ có thể đặt hy vọng vào Tùy Qua, nàng tin tưởng Tùy Qua có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng. Trước kia Tiên Viên sư tôn thất bại, sư tỷ ngươi có nghĩ tới vì sao sư tôn thất bại không? Khổng Bạch Huyên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tùy Qua lại hỏi vấn đề này, nàng suy nghĩ và nói, là tiên giới quá mạnh mẽ a, nhưng Tiên Viên Chân Nhân quả nhiên là một đời kỳ nhân. Đúng vậy, tiên giới quá cường hãn. Nhưng mà ta cho rằng nguyên nhân chính khiến Tiên Viên sư tôn thất bại không phải do tiên giới quá mạnh mẽ, mà là vì thời cơ chưa tới. Tùy Qua nói, mọi thứ phá rồi lại lập, muốn xây dựng thêm một thế giới, chẳng khác nào khiêu chiến sự thống trị của tiên giới, nhưng mà lúc ấy gió êm sóng lặng, các thế giới nằm dưới sự giám sát của tiên giới, khi đó tuyên chiến với tiên giới chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, mà bây giờ thì khác, thiên địa đại kiếp nạn chuyện liên lụy đến các thế giới, tiên giới khẳng định không cách nào giám sát được từng biến hóa của các thế giới, hơn nữa nếu như ta không có suy đoán sai, tiên giới cũng không phải thế giới độc đại, lúc này diễn ra thiên địa đại kiếp nạn, khẳng định cũng chấn động tới cả tiên giới, cho nên dưới loại tình huống này, chúng ta mới càng có hy vọng đạt thành lý tưởng, thành lập thế giới mới. Ân. Người phân tích có chút đạo lý, thiên địa đại kiếp nạn, tức là kiếp nạn, cũng là cơ hội trọng sinh, kiếp nạn qua đi, thiên địa thế cục sẽ sinh ra biến hóa, loạn thế xuất anh hùng, loạn thế cũng sẽ là bước phá tan cách cục cũ, cơ hội của chúng ta cũng càng lớn. Khổng Bạch Huyên khẽ gật đầu, nói, nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới chuyện quay về thế giới loài người? Thế giới loài người hiện tại là thế giới vứt đi, có thể nói là đất cằn sỏi đá, nhưng chính bởi vì như thế, nó chính là bánh trái thơm ngon của 3000 thế giới, vô số ma vật, tu sĩ tụ tập nơi đó, chẳng lẽ chỉ vì Diễu Võ Dương Oai hay sao? Sư tỷ, tin tưởng trực giác của ta đi, thế giới loài người khẳng định là nơi mấu chốt của thiên địa đại kiếp nạn, chỉ là, nhưng mà trước mắt chúng ta không biết công dụng cụ thể của nó mà thôi. Không nghĩ tới ngươi lại nghĩ sâu xa như vậy. Khổng Bạch Huyên nói, nhưng mà Hồng Mông Thạch đã có, thế giới trong Hồng Mông Thạch cơ bản đã thành hình, ngươi ý định khi nào sáng lập thế giới đây? Sư tỷ, ngươi hỏi vấn đề này đã làm khó ta rồi. Tùy Qua cười khổ nói, thực không dám đấu di ếm, thế giới trong Hồng Mông Thạch tuy đã có hình thức ban đầu, nhưng mà chính thức sáng lập thế giới cùng tồn tại với 3000 giới, ta còn phải nhịn xuống. Cái gì? Khổng Bạch Huyên nhịn không được cau mày. Sư tỷ ngươi hiểu lầm, cũng không phải là ta không chịu, mà là thật sự phải nhịn xuống. Tùy Qua lo lắng Khổng Bạch Huyên hiểu lầm, vội vàng giải thích, sư tỷ, ngươi nhất định là cho rằng thế giới trong Hồng Mông Thạch đã hình thành, cho nên chỉ cần mang tất cả thả ra khỏi Hồng Mông Thạch là có thể sinh ra thế giới mới đúng không? Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải. Tùy Qua nói, tuy trong Hồng Mông Thạch có được không gian, nhưng mà muốn cho thế giới bên trong hình thành tất cả, lại cùng tồn tại với 3000 thế giới, tình huống sẽ có khác biệt, muốn sinh ra một thế giới hoàn toàn mới, cùng tồn tại trong chư thiên vạn giới, sẽ tao ngộ chư thiên vạn giới bài xích, trừ phi thế giới mới này đạt được cân đối với chư thiên vạn giới, mới có thể tránh né được toàn bộ chư thiên vạn giới bài xích. Thật không ngờ nghiêm trọng như thế. Khổng Bạch Huyên nhíu mày, nói, thì ra là thế, xem ra lúc trước Tiên Viên Chân Nhân cũng biết rõ tình huống trong đó, cho nên mới không tùy tiện động hủ, nhưng mà, ngươi làm sao biết được? Bởi vì ta biết rõ quá trình Thất La giới sinh ra đời. Tùy Qua nói, thông qua Hồng Mông Thụ cùng sinh mệnh chi thụ, ta hiểu rất nhiều về Thất La giới, bởi vậy cũng biết đại khái quá trình một thế giới ra đời, muốn trọng tạo một thế giới và thế giới trong không gian pháp bảo là quá khác nhau, cần lực lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng, nhưng mà Tiên Viên Sư Tôn đã cho chúng ta thứ trọng yếu nhất, chính là Hồng Mông Thạch, nếu như không có Hồng Mông Thạch thì tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, mà bây giờ, tất cả có thể cũng chỉ là khả năng mà thôi. Thực xin lỗi, trước kia không nên hoài nghi ngươi. Khổng Bạch Huyên nhìn Tùy Qua ấy nấy. Không sao. Tùy Qua mỉm cười, nói, ngươi chịu thản nhiên nói ra ý nghĩ trong lòng, ta đã thật cao hứng, nói rõ ngươi cũng tín nhiệm ta, mặt khác ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, sáng tạo thế giới mới không phải chuyện ngày một ngày hai, chỉ cần ngươi tiếp tục tín nhiệm ta sẽ không để ngươi thất vọng. Ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Khổng Bạch Huyên thở dài, nói, bởi vì ta là thê tử ngươi. Đây là đương nhiên. Nhưng mà nghe ngữ khí của ngươi hình như không vui. Cũng không phải là không vui, chỉ là... Tốt, ngươi đi gặp các nàng đi, bằng không thì các nàng sẽ ghen đấy. Khổng Bạch Huyên nói. Các nàng không phải đều uống say sao? Tùy Qua nói ra. Thực say hay là giả say, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Khổng Bạch Huyên nói, đi nhanh đi, nếu ngươi vẫn ở nơi này, các nàng oán khí khẳng định sẽ lan về phía ta đấy. Rơi vào đường cùng, Tùy Qua đành phải rời đi. Kết quả Khổng Bạch Huyên nói đúng, mấy nữ nhân đều chỉ giả say mà thôi, xem ra đang chờ Tùy Qua đi tới vuốt ve an ủi, nhưng mà cảnh này không phù hợp vuốt ve an ủi sùng sả, Tùy Qua nói chuyện với các nàng, sau đó lại đổi nơi. Thời điểm này Tùy Qua đột nhiên rất muốn trở thành tu sĩ độ kiếp trung kỳ, bởi vì một khi trở thành tu sĩ độ kiếp trung kỳ thì có thể vượt qua hạn chế thời gian và không gian, như thế hắn có thể phân phối thời gian của mình, cũng sẽ không bởi vì thời gian mà khiến mọi người bất mãn. Hôm nay Tùy Qua đã lưu chúng nữ ở lại Thần Thảo Tông. Bởi vì những cô gái này không muốn ở bên trong Hồng Mông Thạch ở bên trong, một phương diện là Thất La giới đã không có nguy hiểm như lúc trước, một mặt khác tu vị chúng nữ tăng nhiều, cũng có thủ đoạn bảo vệ mình, Tùy Qua cho các nàng ở đây bởi vì có Khổng Bạch Huyên chiếu cố, ngược lại cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Sau đó Tùy Qua rời khỏi Thất La giới, chuẩn bị đi thế giới loài người. Bởi vì thiên địa đại kiếp nạn, bình chướng các thế giới bị phá hư, bình chướng không gian của Thất La giới cũng là như thế, ở chân trời cao cao của Thất La giới đã có lỗ hổng không gian to lớn, đó là nơi ra vào thế giới nhân loại. Lỗ hổng rất lớn, nhưng mà bình chướng không gian cũng không phải thật biến mất. Chuyện này làm cho Tùy Qua ý thức được, có lẽ có một ngày nơi bị phá vỡ của bình chướng không gian này rất có thể sẽ khép kín lần nữa, đến lúc đó chư thiên vạn giới không thể tùy ý ra vào. Nhưng mà hiện tại Tùy Qua rất nhẹ nhàng rời khỏi Thất La giới, sau đó đi qua lỗ hổng này, Tùy Qua nhìn thấy thế giới loài người, nhìn thấy tinh cầu xanh thẳm, hơn nữa cũng nhìn thấy thiên quỷ thần bí bên ngoài địa cầu. Thiên quỷ, không ồ ổ là quỷ đạo của chư thiên vạn giới. Thiên quỷ hôm nay đã hiện ra hoàn toàn có đôi khi ngăn cản ánh sáng mặt trời và mặt trăng, khiến cho mặt trời cùng ánh trăng ảm đạm thất sắc, mặt khác thiên quỷ phóng ra uy áp mạnh mẽ, loại uy áp này khiến cho Tùy Qua cảm thấy vượt qua cả uy áp cánh cửa tiên giới, mà bốn phía quanh thiên quỷ là thông đạo các nơi, những thông đạo này giống như đi thông tới chư thiên vạn giới. Những thông đạo không gian gần thiên quỷ không ngừng có người tiến vào trong đó, hiển nhiên đây là nơi giao hội của các thế giới, mà thế giới loài người chỉ là trạm trung chuyển, chỗ nghỉ ngơi, bởi vì muốn đi vào thế giới khác, đại bộ phận tu sĩ phải đi qua đây. Nhưng mà Tùy Qua tin tưởng, công dụng chính thức của thế giới loài người chắc chắn không phải là nơi trung chuyển như thế, nếu không những ma vật kia ngay từ đầu cũng không nhọc sức chiếm trước như thế. Thiên quỷ vẫn đang vận hành, thần niệm của Tùy Qua kéo dài ra bốn phía, hắn cảm giác trong chư thiên vạn giới cũng không phải tất cả thế giới đều hiện ra, vẫn có chút ít thế giới cường đại không có mở ra, nhưng mà tuyệt đại bộ phận bình chướng thế giới đã nghiền nát. Chuyện này làm cho gần thiên quỷ trở nên náo nhiệt, nhưng mà náo nhiệt cũng có ý ngại cãi lộn, đánh trận càng lớn, cơ hồ tùy thời sẽ xuất hiện đại chiến quy mô lớn, đó là chiến đấu của các tu sĩ thế giới khác nhau. Tùy Qua phi thường ít xuất hiện tới gần thiên quỷ, lúc trước thời điểm thiên quỷ hiện ra, Tùy Qua đại khái đã nhìn thấy người khác, lúc này thiên quỷ biến hóa không lớn, biến hóa duy nhất là khí thế cùng uy áp của nó tăng lên, hơn nữa còn không ngừng lan ra xa, dường như thiên quỷ muốn thông qua khí thế và uy áp cường đại nghiền nát nhiều bình chướng không gian hơn, làm cho một ít thế giới mau chóng hiện ra. Tùy Qua ý đồ dùng thần niệm đi cảm giác ý chí của thiên quỷ, nhưng căn bản không có hiệu quả, cũng không phải là thiên quỷ không có ý chí của mình, mà là nó khinh thường đi đón thần niệm Tùy Qua sờ qua, khinh thường trao đổi với Tùy Qua, có lẽ nó xem qua, Tùy Qua không lọc vào mắt của nó. Tùy Qua bất đắc dĩ đang muốn ý định rời khỏi, thời điểm này có người cản đường. Một tán tiên độ kiếp sơ kỳ, cách ăn mặc võ sĩ. Nếu như là dĩ vãng, Tùy Qua còn khiếp sợ tu vị tán tiên của đối phương, nhưng mà hiện tại Tùy Qua không quan tâm hơn thua. Tiểu tử, nhìn thấy bổn tọa vì sao còn không quỳ? Đối phương dùng thần niệm nói với Tùy Qua. Đồng thời khí thế uy áp mạnh mẽ quét qua Tùy Qua, nói rõ là muốn làm nhục Tùy Qua, sau đó đánh chết. Tùy Qua vẫn bất động, nói, ngươi chỉ là tán tiên mà thôi, còn chưa có tư cách để ta quỳ xuống, hôm nay tâm tình của ta tốt, không muốn giết người, ngươi lăn xa một chút đi. Cái gì, ngươi dám nói thế với bổn tọa? Đối phương quát, bổn tọa vốn cố tình tha cho ngươi một mạng, không thể ngờ ngươi lại nói năng lỗ mãng, tiểu tử. Người hôm nay chết chắc rồi, dám khiêu chiến với tán tiên, người quả thực chính là tại tìm chết, bổn tọa chỉ dùng một quyền là đánh chết ngươi. Vì sao tán tiên cũng có kẻ ngu xuẩn như thế chứ? Tùy Qua than nhẹ một tiếng, nói, nếu ngươi cố tình chịu chết, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường nga, một quyền của ngươi muốn giết ta sao, ta cũng chỉ một quyền là lấy mạng của ngươi rồi. Đối phương quả nhiên một quyền tấn công Tùy Qua, một quyền này vượt qua hạn chế không gian pháp tắc, lập tức đánh tới trước mặt Tùy Qua, dường như tên này muốn một quyền đánh nát đầu Tùy Qua, quả nhiên là tàn nhẫn đến cực điểm. Nhưng mà tên này hiển nhiên đánh giá thấp thực lực của Tùy Qua, cho nên căn bản không có dùng toàn lực, hoặc là hắn cảm giác phải đối phó Tùy Qua là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, quả thực dễ dàng như nghiền chết con kiến. Nhưng mà đây là quyết định ngu xuẩn, tán tiên này chắc chắn phải chết. Bởi vì Tùy Qua ra tay toàn lực. Chí tôn tiên khí bộc phát mãnh liệt, toàn bộ lực lượng ngưng tụ vào trong một quyền, thảo mộc nhất giới. Ầm ầm. Trong hư không truyền ra tiếng vang thật lớn, hai quyền tấn công, phóng xuất lực lượng hủy diệt. Thế cho nên những nơi bị dư âm ảnh hưởng này càng quét qua, một ít tu sĩ và ma vật tránh né không kịp đã bỏ mạng tại chỗ. Tên tán tiên mặc quần áo võ sĩ không nghĩ tới Tùy Qua lại có lực lượng sánh ngang tán tiên độ kiếp trung kỳ, hơn nữa tán tiên này cũng không có xuất toàn lực, chờ hắn phát hiện lực lượng của Tùy Qua biến thái hơn hắn mấy chục vạn lần, tất cả đã quá muộn rồi. Thân thể tên võ sĩ tán tiên này bị Tùy Qua đánh nát, tên tán tiên này có sinh mệnh lực cường đại nên cho huyết nhục bắn ra tứ tán, lập tức bỏ chạy ra khỏi chết. Hồng Mông Thụ, phong tỏa không gian. Ý niệm trong đầu Tùy Qua khẽ động, Hồng Mông Thụ mở rộng rễ cây ra chung quanh, phong bế không gian bốn phía, cho dù tên tán tiên này vượt qua hạn chế của không gian pháp tắc, vẫn không làm nên chuyện gì, bởi vì Hồng Mông Thụ hiện tại lực lượng mạnh tới khủng bố, nhất là trên đâu cành còn có Cửu Thiên Tự phẩm tiên tinh, càng làm cho Hồng Mông Thụ có chí tôn tiên khí sung túc, bộc phát lực lượng càng mạnh hơn trước. Máu huyết tên tán tiên này bị phong tỏa, tuy hắn vẫn ý đồ đào thoát khỏi thiên lôi lao tù, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì rất nhanh Tùy Qua đã thu một bộ phận của hắn vào trong Hồng Mông Thạch. Sau đó lần lượt thu các bộ phận khác. Tùy Qua không cách nào dùng Hồng Mông Thạch thu tồn tại có tu vị mạnh hơn mình, nhưng lại có thể thu một bộ phận của đối phương, cho nên tên tán tiên bị Tùy Qua thu vào trong Hồng Mông Thạch, kết quả chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng mà sau khi đánh chết tán tiên, Tùy Qua cũng không dám ở chỗ này lâu hơn, và nhất treo chọc tồn tại mạnh hơn thì phiền toái. Hơn nữa Tùy Qua mục đích lần này là thế giới loài người, cho nên thân hình hắn lóe lên, rời khỏi thiên quỷ, trở về địa cầu. Từ khi đi tới Thất La giới, Tùy Qua chỉ quay về đây một lần. So với lần trước đó, thế giới loài người trở nên lạ lẫm hơn nữa, tất cả đã cải biến, trong thế giới hôm nay không còn nhân loại là chúa tể, nơi này biến thành một đống thập cẩm, tu sĩ, ma vật trong chư thiên vạn giới tụ tập ở đây, hơn nữa rất nhiều thực vật hiếm thấy hoặc biến mất sinh ra, sau đó rất nhiều thực vật kỳ lạ cổ quái cũng sinh trưởng. Chuyện này làm cho Tùy Qua cảm thấy không giống trở lại thế giới loài người, mà là đi một thế giới xa lạ. Trong thế giới loài người vẫn còn một chút nhân loại tồn tại, nhưng mà những người này địa vị rất thấp, chẳng khác gì nô lệ, mặc kệ ức hiếp. Mặc kệ bị xâm lược, rất là thương cảm. Nhưng mà trang phục Tùy Qua hiện tại là ma vật hung tàn, mặc dù chỉ có tu vị luyện hư kỳ, nhưng mà rất nhiều tu sĩ và ma vật ngoại giới không nguyện ý treo chọc hắn. Cả Hoa Hạ trừ thành phố Trường An ra, khu quần cư nhân loại đã không còn, thành phố Trường An trở thành tỉnh thổ cuối cùng, cũng là nơi có người Hoa Hạ cuối cùng ở địa cầu. Ở chỗ này vẫn là quân Thương Sinh thống trị cùng chưởng quản tất cả, tiến vào thành phố Trường An, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bức họa của quân Thương Sinh, cùng với một ít tin tức của hắn, mặt khác trật tự mới của thành phố Trường An đã hình thành, hoặc là nói chế độ đẳng cấp mới đã hình thành, thống trị tất cả các khu trong thành phố Trường An thực hiện chế độ đẳng cấp, người thượng đẳng có nhiều quyền lợi, không làm mà hưởng, người hạ đẳng không có chút quyền lợi gì cả, chỉ có thể làm việc. Đến chết, hơn nữa người hạ đẳng chỉ có thể giống như nô lệ, bị buôn bán ra ngoài cho ma vật cùng tu sĩ thế giới khác làm tài liệu luyện đan, hoặc dứt khoát làm thức ăn. Trong rất nhiều khu vực đều tuyên bố bán người hạ đẳng. Dưới sự thống trị của quân Thương Sinh, thành phố Trường An cũng không diệt vong, ngược lại địa bàn càng lúc càng lớn, nhưng mà hắn thống trị càng tàn khốc, nhưng mà ngay cả Tùy Qua cũng không hiểu nổi, vì sao quân Thương Sinh phải làm như vậy, thẳng tới khi hắn nhìn thấy quân đoàn Trường An trong thành phố Trường An. Quân đội địa khu Trường An xưng là Trường An quân đoàn, mà quân đoàn này làm cho Tùy Qua cảm thấy phi thường kinh ngạc. Vì sao? Bởi vì thực lực Trường An quân đoàn còn cường đại mạnh mẽ hơn Huyền Vũ quân đoàn do Đường Thế Uyên lãnh đạo. Điều này vốn không thể nào, nhưng Tùy Qua rất nhanh liền phát hiện vấn đề, những chiến sĩ trong Trường An quân đoàn đều là ma vật khoác da người, cho nên tu vi mới cường hãn như thế. Vì sao ma vật muốn chiếm cứ thân thể nhân loại, điều này Tùy Qua không rõ. Nhưng có thể khẳng định chính là đây nhất định là do quân Thương Sinh làm ra, người kia từng bị Tùy Qua giết qua một lần, nhưng sau đó lại tiếp tục xuất hiện ở Đế Kinh, còn giấu tài, thoạt nhìn vô hại. Nhưng khi thiên địa đại kiếp nạn buông xuống, người này nhanh chóng nắm giữ tình thế trong tay, xây dựng đế quốc do hắn chưởng khống, có thể tiếp tục sinh tồn trong loạn thế. Có lẽ theo một mặt nào đó mà nói, quân Thương Sinh là chúa cứu thế của một ít nhân loại. Không phải. Quân Thương Sinh chỉ là chúa cứu thế của một ít quyền quý mà thôi. Trong đế quốc cuối thời, quyền quý quyền lợi càng lúc càng lớn, mà quyền lợi của dân chúng bình thường dần dần biến mất, thậm chí còn biết thành người hạ đẳng, thành nô lệ, chỉ có thể bán mạng mà không có chút tôn nghiêm nào. Mà Trường An quân đoàn hoàn toàn biến mà ma vật quân đội, dù bề ngoài khoác da người. Mặc dù là vậy bổn sự của quân Thương Sinh không nhỏ. Dù sao thế giới loài người hiện tại, có thể nói là quần ma loạn vũ, quân Thương Sinh có thể kiên cố địa bàn của mình, xem như thủ đoạn cường ngạnh. Tùy Qua dùng thần niệm lướt qua, hiện tại trong Trường An có rất nhiều người tu vi cường đại, nhưng đều là ma vật, không có đạo sĩ nhân loại. Có thể thấy được ma vật đã hoàn toàn tiếp quản Hoa Hạ đế quốc cuối cùng này, mà quân Thương Sinh chính là chúa tể đế quốc tận thế, ở sau lưng thao tác hết thảy. Tùy Qua vốn định đi gặp quân Thương Sinh một lần, nhưng cuối cùng bỏ qua ý nghĩ này. Bởi vì Tùy Qua mơ hồ cảm giác được hiện tại quân Thương Sinh càng cường đại hơn trước kia vô số lần, với tu vi bây giờ của Tùy Qua chưa chắc có thể đánh bại quân Thương Sinh, hơn nữa việc khẩn cấp trước mắt là xác minh tình huống của thế giới loài người, không cần cùng quân Thương Sinh quyết chiến. Bởi vậy hắn quanh quẩn ở Trường An một lúc sau, rời khỏi Hoa Hạ Thần Châu. Dọc theo đường đi, cảnh hoang tàn khắp nơi, làm tâm tình Tùy Qua thật nặng nề, ngoại trừ Trường An, vô số thành thị lớn nhỏ trong Hoa Hạ đều biến thành đống hoang tàn, hơn nữa không còn nhân loại sống sót. Nhưng Tùy Qua vẫn không nản lỏng, luôn dùng thần niệm tìm kiếm, hy vọng tìm được người sống sót. Công phu không phụ lòng người, khi Tùy Qua đi ngang qua tỉnh Thục Xuyên, rốt cục đã phát hiện còn vài người sống sót tồn tại. Mấy người này ẩn thân bên trong một hầm trú ẩn bỏ hoang, nơi này là địa phương hoang vắng, cuối cùng trở thành chỗ tránh nạn cuối cùng của họ. Vì thế hắn lập tức hiện thân, đi vào hầm trú ẩn của nhóm người kia. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Tùy Qua vừa xuất hiện, những viên đạn liền bắn tới, nhưng không khả năng tạo thành thương tổn với hắn, lạ tả rơi trên mặt đất. Tôi là người. Tùy Qua vội vàng biểu lộ thân phận của mình. Nhưng đối phương không có ý ngừng bắn, Tùy Qua lập tức ý thức được mình vẫn giữ ngoại hình của ma nhân, vì vậy vội vàng khôi phục lại hình dáng của mình, nói, tôi là. Anh là Tùy Qua. Chúng tôi nhận ra anh. Một nữ sinh nói, trời ạ. Anh còn sống. Cô nhận thức tôi. Tùy Qua kinh ngạc nhìn nàng. Phải. Nữ sinh kia nói, trước kia anh là thần tượng của tôi, anh là người chế tạo mỹ lệ hòa thủy, tôi làm sao không nhớ rõ, nhưng sau tai nạn, tôi vốn nghĩ anh đã không nghĩ tới anh vẫn còn sống. Mọi người cũng không phải đều còn sống sao? Tùy Qua nói, người sống sót cũng không ít đâu, các vị cũng không cần bi quan như thế. Còn nhiều người sống sót sao, thật sự là quá tốt. Nữ sinh kia nói, tôi còn tưởng rằng chỉ có vài người chúng tôi mà thôi. Như thế nào, lo lắng không gả ra được a? Một nam sinh trêu ghẹo một câu, nhìn Tùy Qua, anh nói còn nhiều người sống sót. Rốt cục còn được bao nhiêu? Vài trăm triệu người đi. Tùy Qua nói. Vài trăm triệu người. Không có khả năng. Nam sinh nghĩ nghĩ, đột nhiên đề phòng nhìn Tùy Qua, An Hành không phải người của Trường An thì đi. Nam sinh vừa nói, vài người còn lại đều giơ súng lên. Tuy rằng tôi từ Trường An đến, nhưng không phải người Trường An. Tùy Qua nói, tôi ở một địa phương khác, các vị nghe tôi giải thích. Huống chi nếu tôi thật sự muốn đối phó các vị, căn bản không cần tốn sức. Lời của Tùy Qua nói chuẩn xác, mấy người kia cũng biết hắn nói sự thật. Nếu hắn muốn động thủ, họ dễ dàng bị hắn mạt sát, dùng súng ống chỉ là chuyện cười mà thôi. Thu súng lại đi. Nữ sinh kia nói, Tùy tiên sinh hẳn không phải người xấu. Chúng ta nghe hắn nói qua tình huống trước đã, chúng ta ẩn núp ở đây đã quá lâu rồi, ai biết tình huống bên ngoài là thế nào đây? Tình huống bên ngoài cô còn không rõ sao? Một nam sinh nói, tất cả đều là thiên hạ ma quỷ, còn có súc sinh quyền quý. Cuộc sống của bọn hắn vẫn trôi qua tốt lắm, mà người hạ tầng như chúng ta trải qua cuộc sống không bằng Trư Cẩu. Tôi biết cuộc sống của các vị không tốt, nhưng có thể cho tôi nói hết lời không? Tùy Qua hỏi. Mời nói. Có một nữ sinh nói, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn mấy nam sinh kia. Tình huống là như vậy. Tùy Qua nói, lúc ấy thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, một nhóm người của chúng tôi liên hợp quân đội thành lập một đoàn thể, lấy Đế Kinh làm trung tâm, nghĩ cách cứu viện một nhóm người, chuyện này các vị biết không? Nghe nói qua chuyện đó, nhưng Đế Kinh cách chúng tôi quá xa, không chạy tới kịp. Một nam sinh gật đầu đáp. Phải, lúc ấy thời gian rất cấp bách, chúng tôi chỉ có thể nghĩ cách cứu viện những người có hành động nhanh chóng. Tùy Qua nói tiếp, địa vị của chúng tôi cùng Trường An cơ hồ ngang nhau, nhưng không qua bao lâu, tình huống càng thêm nghiêm trọng buông xuống, vì tránh né tai nạn, chúng tôi phải đến một địa phương khác. Địa phương nào? Một địa phương mà ma vật từng ở lại. Tùy Qua nói, nếu chúng nó có thể tiến vào thế giới của chúng ta đương nhiên cũng có biện pháp tiến vào thế giới của chúng nó, sự tình là như thế, chúng tôi đến nơi đó sau đó vượt qua thời khắc xấu nhất, hơn nữa hiện tại tính toán phản công trở lại, mà tôi đến dò đường, sự tình đại khái là như thế. Còn có chuyện như vậy các vị lại đến địa bàn của ma vật. Một nữ sinh tò mò hỏi, đó là địa phương thế nào? Nếu các vị nguyện ý đi theo tôi, rất nhanh có thể thấy được. Tùy Qua đáp. Cho chúng tôi suy nghĩ một chút đi. Một nam sinh nói. Không sao, tôi có thể đợi thêm chốc lát. Tùy Qua nói. Nhóm thanh niên thương nghị một lúc, tự hồ đạt tới hiệp thương, nữ sinh kia nói, chúng tôi đã thương lượng xong, sống nơi này sớm muộn phải chết, hoặc bị ma vật làm thịt. Chúng tôi nguyện ý cùng anh rời khỏi nơi này. Vậy là tốt rồi. Tùy Qua nói, nhưng các vị có thể nói cho tôi biết, tình huống đại khái bên ngoài thế nào sao? Hiện tại chúng tôi lấy được tin tức ngày càng ít, bởi vì người sống sót không còn bao nhiêu. Nữ sinh nói, trước kia còn nhiều người sống sót đâu, mọi người dùng bộ đàm liên hệ, trao đổi tin tức hành động của ma vật, thậm chí còn nghĩ biện pháp tác chiến, nhưng ma vật ngày càng nhiều, người sống sót ngày càng ít, tin tức cũng không có. Nói tóm lại, tình huống trước mắt là, Trường An có nhiều nhân loại nhất, nhưng đại bộ phận đã biến thành nô lệ, hoặc là sủng vật ma vật, thực vật, tóm lại vô cùng thê thảm. Ngoại trừ Trường An, cả Hoa Hạ cũng không còn người nào. Ngoại trừ Hoa Hạ, Nga, Cao Ly, Uy Quốc, tình huống càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ bị diệt sạch, cả châu Á không còn bao nhiêu nhân loại sống sót. Về phần châu Âu, tình huống không rõ, nhưng có nghe qua chút tin tức của châu Âu cùng châu Mỹ, bên kia đã biến thành địa bàn giáo hội, người sống sót đều là tín đồ thành kính. Có lẽ tôn giáo là hy vọng cuối cùng của tận thế đi. Hy vọng cái rắm. Một nam sinh nói, tôi nghe nói qua, tín đồ đều bị tẩy não, đã trở thành nô lệ cùng vật hy sinh cho tôn giáo, tình huống không khác Trường An, nhưng hình thức khác nhau mà thôi. Chủ yếu, tổng kết là thế giới nhân loại xong đời. Đương nhiên, nếu còn có mấy trăm triệu người sống sót, tình huống sẽ khác. Khẳng định sẽ khác. Tùy Qua mỉm cười, rất nhanh các vị có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng hiện tại ngủ một giấc đi. Tùy Qua thu họ vào Hồng Mông Thạch, cho họ ngủ mê man. Theo sau hắn biến thành hình dáng ma nhân, đi thật nhiều địa phương, đúng như lời nhóm thanh niên nói, toàn bộ thế giới nhân loại xong rồi, không có vài người còn sống, hình thái thế giới hoàn toàn biến hóa. Về phần khu Âu Mỹ, Tùy Qua cũng chẳng muốn đi, có thể suy đoán tình huống không khác biệt bao nhiêu. Nhưng Tùy Qua phát hiện một tin tức mấu chốt, là ma vật trên địa cầu hiện tại đều tự phân chia phạm vi thế lực, không biết do ai phân biệt ra, mà rất nhiều chủng loại ma vật đều tuần hoàn theo phạm vi này. Tùy Qua không lập tức quay về Thất La Giới. Lần này mục đích quay về thế giới loài người là muốn tìm hiểu sự phân bố thế lực của ma vật cùng ý đồ của bọn hắn cho rõ ràng, còn phải biết rõ nhược điểm của bọn chúng, xem như xây dựng trụ cột cho cuộc phản công trong tương lai. Nhưng theo tình huống trước mắt mà nói, Tùy Qua có chút hiểu biết về thế lực của ma vật, nhưng không hiểu vì sao chúng nó nhất định phải ở lại chỗ này. Thế giới loài người là một địa phương thập phần cằn cỗi, kém xa cả Thất La Giới. Tùy Qua vốn nghĩ ma vật muốn đến thế giới loài người khai cuộc một ít viễn cổ bảo tàng gì đó. Nhưng rất nhanh hắn bỏ qua ý nghĩ này, bởi vì đối với 3.000 thế giới chư thiên khác, thế giới loài người thật sự quá nhỏ, tu vi cảnh giới như Tùy Qua nếu toàn lực thi triển tinh thần lực đã thật nhẹ nhàng đi khắp các ngõ ngách trên thế giới, bất kỳ bảo tàng mê tàng cũng không che giấu được. Nhưng Tùy Qua không dám toàn lực thi triển tu vi, nếu không sẽ rước lấy không biết bao nhiêu cường giả chú ý, nhưng rõ ràng chỉ là một nơi cằn cỗi, nhưng thật nhiều ma vật vẫn thủ tại chỗ này, hoàn toàn không có ý thối lui, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, thế cho nên số lượng ma vật vượt xa số lượng nhân loại trên địa cầu ngày trước. Ít nhất trên 10 tỷ. Tùy Qua suy đoán đại khái nhân số ma vật hiện giờ. Trên 10 tỷ, một con số làm người run rẩy. Hơn nữa trên 10 tỷ ma vật đều là chiến sĩ tu vi cường đại, ma vật tụ tập nơi này nhất định phải có ý đồ. Nhưng ý đồ chân chính chỉ sợ có mỗi cường giả ma vật mới biết, mà ma vật cấp thấp căn bản không thể hay biết được. Tùy Qua đột nhiên có chút hối hận lúc trước đem Thu Bản Phong cuốn vào trong thời không lốc xoáy, nếu giữ lại hắn có lẽ còn hiểu chút tin tức về giá trị của thế giới loài người, có thể còn có chút trợ giúp, nhưng lúc đó tình huống thật sự quá nguy cấp, hiện tại ngẫm lại nếu lúc đó Tùy Qua lưu tình, chỉ sợ xui xẻo chính là hắn. Ở lại thế giới loài người cũng không còn ý nghĩa gì, nhưng trước khi rời khỏi, Tùy Qua dùng thần niệm cảm ứng ba nơi khác. Là thời điểm mang họ đi rồi. Như Mộng Thủy Cốc, Cô Tình Công Chúa cùng Thôn Yêu Tháp. Ba người này dựa theo yêu cầu của Tùy Qua, tiềm ẩn trong thế giới loài người, thu thập tin tức cho hắn. Làm cho Tùy Qua vui mừng chính là cả ba đều không làm phản, họ ẩn thân trong một rừng rậm viễn cổ, bởi vì Như Mộng có thể hóa thành một sơn cốc, làm cho người ta có cảm giác ảo mộng, cho nên rất có tính mê hoặc, vì vậy có thể để cho Cô Tình cùng Thôn Yêu Tháp ẩn thân bên trong. Về phần Cô Tình, nàng trở thành phản đồ tâm ma giới, cho nên bị bức bách lên thuyền của Tùy Qua. Hơn nữa cùng Tùy Qua tiếp xúc, nàng cảm thấy hắn xem như một ông chủ có tiền đồ, đối với tâm ma như nàng mà nói, vốn phải trở thành cường giả hoặc là phụ thuộc vào cường giả, chỉ có như vậy mới không bị tâm ma khác cắn nuốt hay hiến tế. Mặt khác đối với Thôn Yêu Tháp, Như Mộng Thủy Cốc cùng Cô Tình Công Chúa mà nói, cũng là một loại tu luyện. Nhất là Như Mộng cùng Thôn Yêu, Tùy Qua đặt họ ở lại nơi này có tác dụng không ít, đó là thu yêu. Như Mộng am hiểu biến hóa, có thể dẫn dụ thật nhiều ma vật tiến vào trong cốc, sau đó bị nhốt đến chết cũng không thể rời đi. Mà Thôn Yêu Tháp cậy mạnh trấn áp, nhất là hồng hoang cự xà trên đỉnh tháp, vật kia luôn cắn nuốt không chừng mực, lưu lại nơi này tốt hơn mang đến Thất La giới. Cô Tình Công Chúa có thể phối hợp hai người kia, bằng vào cá tính giả dối cùng thủ đoạn của nàng, hành sự xem như thật thành thạo. Tùy Qua mất ít thời gian mới tìm được chỗ ở của ba người, sau đó dẫn họ vào Thất La giới. Vừa về tới Minh Kiếm Sơn, Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng lập tức xuất hiện trước mặt, ánh mắt nhìn Tùy Qua sắc bén như đao. Tùy Qua biết hai người hiểu lầm, liền giải thích, hai người đừng nghĩ lung tung, vị này chính là Như Mộng, khí linh Như Mộng Thủy Cốc, đây là Cô Tình Công Chúa, trước kia anh có nhắc qua, còn đây là Thôn Yêu Đạo Nhân. Thôn Yêu Đạo Nhân là bộ dáng hiện tại của Thôn Yêu Tháp, bây giờ biến thành hình dáng một lão đạo. Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng không có hứng thú với Thôn Yêu Tháp, hai nàng đề phòng là Như Mộng cùng Cô Tình, hai nữ tử này dung mạo cơ hồ như song sinh, nhưng khí chất khác nhau, còn vô cùng tịnh lệ, đương nhiên phải trở thành đối tượng bị hai nàng phòng bị. Xem ra lần này anh thu hoạch không nhỏ a. Đường Vũ Khê nói, vị chua trong giọng nói ai cũng nghe ra. Mặc dù biết thân phận Như Mộng cùng Cô Tình, nhưng trong lòng lo lắng không cách nào tránh khỏi. Việc này hắc, anh dẫn họ trở về là hiệp trợ anh làm việc. Hai người không cần lo lắng, đi ghen tuông với một khí linh cùng một tâm ma, loại chuyện như vậy mệt cho hai người nghĩ ra. Tùy Qua ha ha cười nói. Trầm Quân Lăng cùng Đường Vũ Khê liếc hắn, nếu không phải có vết xe đổ, chúng tôi sẽ chú ý anh sao? Vết xe đổ gì? Tùy Qua khó hiểu. Anh đã làm chuyện cầm thú gì với một gốc tiên thảo, huống chi tóm lại trong phương diện này, chúng tôi phát hiện chỉ tiêu đạo đức của anh rất thấp kém, bởi vậy chỉ có thể hết sức giám sát. Nếu không mà nói, ai biết anh còn sẽ động tâm với cái gì đâu. Trầm Quân Lăng hừ một tiếng. Tùy Qua bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo nàng nói đúng sự thật, quan hệ giữa hắn cùng Khổng Bạch Huyên vượt qua tình yêu chủng tộc, hiển nhiên thật sự có tồn tại. Tùy Qua đem Như Mộng, Cô Tình cùng Thôn Yêu Tháp trở về, vì thời cơ đã tới. Trong Như Mộng Thủy Cốc đã giam giữ thật nhiều ma vật cùng đạo sĩ đủ chủng loại, không giống như ngày trước chỉ có ma nhân cùng tâm ma. Số lượng này có lẽ sẽ trợ giúp Tùy Qua nghiên cứu về ma vật, tìm hiểu thậm chí có thể lợi dụng ma vật làm nhiều sự tình. Trong Thôn Yêu Tháp giam giữ ma vật cùng hoang thú không ít, Tùy Qua cũng có chút sử dụng. Mà Cô Tình chủ yếu là tìm hiểu tin tức. Dù nàng trở thành phản đồ tâm ma giới, nhưng bằng vào thủ đoạn cùng mưu kế nàng lấy được không ít tin tức. Hơn nữa tu vi ba người này hiện tại đã gia tăng hơn rất nhiều, xem ra dưới áp lực cực lớn, không chỉ nhân loại sẽ bộc phát ra tiềm năng cùng tiềm lực, cho dù là pháp bảo cùng ma vật cũng là như thế. Nghe được tin tức của Cô Tình hồi báo, hiện tại tiên giới, ma giới, Phật giới vẫn chưa hiện ra, nhưng bích chướng không gian giữa ma nhân giới cùng tâm ma giới đã hoàn toàn vỡ vụn, mặt khác lối vào hoang thú giới cũng mở ra, vận mệnh 3000 giới chư thiên chỉ sợ cần phát sinh biến hóa. Cách cục biến hóa làm Tùy Qua hứng thú, làm sao ngươi biết vận mệnh 3000 giới chư thiên sẽ phát sinh biến hóa đây? Cô Tình đáp, chúng ta đã khảo tra hành hình không ít ma nhân, tâm ma, số lượng nhiều tới mức ta cũng không nhớ rõ, có người biết được chút ít tin tức, mà những người đó thường là thân binh hay thân tín bên cạnh cường giả, cho nên cũng biết được chút tư liệu. Nghe bọn hắn nói ta mới biết vận mệnh chư thiên 3000 giới sẽ phát sinh một lần thay đổi rất lớn. Rốt cục là thay đổi thế nào? Đại khái là phân chia lại địa bàn thêm lần nữa đi. Cô Tình nói, khi đại kiếp nạn xảy ra, nhân loại nhỏ bé yếu ớt chỉ biết làm sao bỏ chạy trốn chết, mà chủng tộc cường đại chỉ nghĩ làm sao thu lợi trong kiếp nạn này. Chủ nhân vốn rất cường đại. Thông yêu đạo nhân không nhịn được vỗ mông ngựa, làm cho tùy qua cảm thấy phi thường hưởng thụ. Cô Tình cũng vội nói, đúng vậy, chủ nhân phi thường cường đại, ta chỉ là nói những nhân loại khác mà thôi. Theo tin tức mà xem, lần này chư thiên 3000 giới phân chia địa bàn, chỉ sợ có quan hệ đến thiên quỷ, cho nên thật nhiều chủng tộc tập trung ở thế giới loài người, chính là vì thiên quỷ. Chưa chắc. Tùy qua khẽ lắc đầu, tầm quan trọng của thiên quỷ có thể biết, nhưng địa bàn thế giới loài người cũng là vùng giao tranh. Nếu không ma vật không cần hưng sư động chúng sớm tranh đoạt địa bàn như vậy. Chủ nhân anh minh. Cô Tình cũng vỗ mông ngựa, nói tiếp, chư thiên 3000 giới tuyệt đại bộ phận đã hiện thân, nhưng tiên giới, ma giới, Phật giới lại không có động tĩnh gì, nhưng khẳng định tam giới nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là không biết thời gian chuẩn xác mà thôi. Nhưng ta nghe nói khi tam giới hiện thân, thời gian chân chính tới. Có căn cứ gì? Tùy qua hỏi. Nghĩ tới tam giới, là thế giới cường đại nhất trong chư thiên 3000 giới, cho nên chiếm cứ địa bàn lớn nhất, tài nguyên nhiều nhất, đương nhiên bị nhiều thế giới thèm muốn. Nếu phải tẩy bài, rất nhiều chủng tộc cũng đánh chủ ý với bọn hắn. Mặt khác mấu chốt nhất là tiên giới, ai cũng biết bọn hắn đứng đầu trong chư thiên thế giới, tài nguyên nhiều không tưởng tượng, chỉ là rất nhiều người không thể đi vào, bởi vậy lòng mang oán niệm, một khi tiên giới chi môn mở ra, nhất định sẽ có rất nhiều chủng tộc đục nước béo cò. Chưa chắc. Tùy qua lại đột nhiên lắc đầu. Chủ nhân có cao kiến gì? Cô Tình tự hồ rất có lòng tin với phỏng đoán của mình. Tiên giới trở thành thế giới cực mạnh nhất trong chư thiên giới đã bao lâu? Tùy qua nói, chỉ sợ cũng không ai nói được rõ ràng, hơn nữa thiên quỷ không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng địa vị tiên giới không ai có thể lay động, điều này đã nói rõ tiên giới không chỉ thật sự vô cùng cường đại, hơn nữa hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của bọn hắn. Điều này sao có thể? Cô Tình kêu lên. Thiên cơ. Tiên cơ. Tùy qua nói, ngươi cho rằng tiên nhân đều vô dụng sao, tiên nhân nhàn rỗi không việc gì làm, chính là phỏng đoán thiên cơ, tiên cơ gì đó, dù sao đi nữa bọn hắn có thời gian, cho nên có thể suy tính thật nhiều khả năng, chưởng khống vận mệnh thật nhiều người. Nếu tiên giới dễ dàng bị người công hãm như vậy, cũng không xưng là tiên giới. Đừng nói đến tiên giới, chỉ riêng là Côn Luân, bởi vì trong tay có chút tiên cơ, đã khiến cho họ có thể liên tục tránh né tai nạn, thuận lợi trốn chạy, cho dù là Tùy Qua cũng không thể tiêu diệt Côn Luân. Bởi vậy có thể thấy được tiên cơ của Côn Luân quả nhiên không tầm thường, dù bị vây trong nghịch cảnh ít nhất cũng giữ tròn được bản thân. Ở Thất La giới, mặc dù Côn Luân có chút tổn thất, nhưng vẫn giữ tròn được tông môn, hơn nữa nếu không phải Tùy Qua làm khó dễ, chỉ sợ Côn Luân cùng Thiên Hoàng Đạo Tông khẳng định đã liên thủ tiêu hóa những tông môn khác trong Thất La giới, hiện tại bọn hắn ở nơi này tiêu diêu khoái hoạt bao nhiêu đâu. Một khi tình thế nghịch chuyển, nhận thấy tình huống không đúng, Côn Luân sẽ lập tức rời khỏi Thất La giới, sau đó không biết tung tích, đây đều nhờ tiên cơ chỉ dẫn. Dù sao tiên giới là địa phương cường giả mạnh mẽ tụ tập. Thật nhiều cường giả sau khi phi thăng sẽ tiến vào tiên giới, đương nhiên cũng có tiến vào Phật giới, ma giới, nhưng nhất định đa số tuyển tiên giới. Trong tiên giới có nhiều cường giả trấn thủ, không nói tới càn quét chư thiên, ít nhất đủ uy hiếp chư thiên, người muốn đến tiên giới vớt ưu đãi chỉ sợ phải thất vọng rồi. Còn nữa, tiên viên chân nhân là bất thế kỳ tài, nhưng sau khi đi vào tiên giới chỉ có thể trốn tránh, cuối cùng còn bị tiên giới đuổi tới đường cùng, bởi vậy có thể thấy được tiên giới không tầm thường. Thực lực khẳng định vượt xa chư thiên thế giới, có lẽ chỉ có ma giới cùng Phật giới miễn cưỡng đối kháng. Nghe xong Tùy Qua phân tích, Cô Tình thu hồi lòng khinh thị, nói tiếp, lời của chủ nhân rất đúng, là ta khinh địch. Nhưng lần này kiếp nạn hẳn là một lần cơ hội, nếu chủ nhân nắm bắt cơ hội này, ít nhất có thể trở thành nhất giới đứng đầu. Ta vốn là nhất giới đứng đầu. Tùy Qua thản nhiên nói. Chủ nhân đã là nhất giới đứng đầu. Chủ nhân thật sự là thần uy cái thế a. Cô Tình công chúa vui mừng nói. Đột nhiên cảm giác được chính mình đầu phục chỗ dựa vững chắc thật chính xác, Tùy Qua nhanh như vậy trở thành nhất giới đứng đầu, vậy sau này chỉ sợ tiền đồ càng thêm rộng lớn. Hơn nữa Tùy Qua trở thành nhất giới đứng đầu, có thể bao che nàng, cho dù là cường giả tâm ma giới muốn đối phó nàng cũng phải suy nghĩ kỹ. Thất La giới chính là địa bàn của chủ nhân. Như Mộng đột nhiên nói một câu. Ngươi cảm ứng được sao? Tùy Qua khẽ cười nói, xem ra cảnh giới tu vi của ngươi tăng lên không ít đâu. Phải. Ta cảm ứng được mỗi một nơi trong Thất La giới đều đã có chân khí của chủ nhân. Như Mộng gật đầu nói. Mặc dù ta đã là nhất giới đứng đầu, nhưng Thất La giới chỉ là một thế giới đứng phía sau trong chư thiên thế giới mà thôi. Tùy Qua nói. Chủ nhân có điều không biết. Cô Tình có chút kích động nói, mặc dù Thất La Giới đứng sau Chư Thiên Thế Giới, nhưng có rất ít thế giới khác dám chủ động trêu chọc Thất La Giới. Vì sao? Tùy Qua đích xác phát hiện một vấn đề, mặc dù Thất La Giới yếu nhược, nhưng lại không bị chủng tộc khác đại quy mô xâm lấn, nhiều lắm chỉ gặp một ít người tản mạng xâm nhập mà thôi. Bởi vì ta nghe nói Thất La Giới là thế giới phụ thuộc Tu La Giới, mà Tu La Giới là thế giới cường đại không kém hơn Tiên Giới, Ma Giới, Phật Giới bao nhiêu, bởi vậy tuy Thất La Giới không cường đại, nhưng không có ai dám ngay mặt tấn công Thất La Giới. Cô Tình giải thích. Thế giới phụ thuộc. Lại có cách nói này sao? Tùy Qua khẽ nhíu mày, vì sao ta chưa từng nghe người của Thất La Giới nói qua? Việc này có thể là vì cường giả Thất La Giới cũng không muốn làm cho người trong thế giới nơi đây biết được, dù sao đây là chuyện ám muội. Cô Tình nói, nếu chủ nhân là đứng đầu Thất La Giới, vậy không qua được bao lâu người của Tu La Giới sẽ tìm chủ nhân thương nghị sự tình. Ta nghĩ bọn họ sẽ thông qua chủ nhân thu nhiều ưu đãi của Thất La Giới. Thế giới phụ thuộc, chuyện như vậy thật sự cổ quái. Tùy Qua ý thức được còn có rất nhiều sự tình hắn thật không biết. Chư thiên 3000 giới, bí mật bên trong thật sự là quá nhiều. Chỉ một chốc thật khó thể nắm rõ được. Chuyện Tu La Giới tạm thời không nhắc tới. Tùy Qua nói, đem ma vật đạo sĩ mà các ngươi thu được giao cho ta, ta có chút an bài. Như Mộng cùng Thôn Yêu Tháp vội vàng đem ma vật đạo sĩ bắt được giao cho Tùy Qua. Tùy Qua bắt tay vào độ hóa cho ma vật cùng đạo sĩ, khiến cho bọn hắn từ nay về sau chỉ hiệu trung với hắn. Kế tiếp Tùy Qua gặp mặt Tang Thiên, Hải Sắc Vi cùng Tô Ngạn Tiên thương nghị sự tình. Tang Thiên cùng Hải Sắc Vi cũng biết Tùy Qua trở về thế giới loài người một chuyến, đều chờ đợi nghe kế hoạch phản công của hắn. Nhưng câu nói đầu tiên của Tùy Qua khiến Tang Thiên cùng Hải Sắc Vi thất vọng. Ba vị, trước tiên mọi người không nên kích động, bởi vì chuyện phản công tạm thời không thể làm, chỉ có thể suy nghĩ. Tùy Qua nói, tôi đã quay về một chuyến, hiện tại ở địa cầu có trên 10 tỷ ma vật tập kết, nếu chỉ có nhóm người chúng ta phản công chỉ sợ chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Hơn nữa số lượng ma vật chẳng những đông đảo, tu vi cảnh giới thập phần cường hãn, chúng ta hoàn toàn không khả năng chiến thắng. Khảo. Uổng phí công sức. Tang Thiên cảm thán một tiếng, kỳ thật tình huống đại khái tôi cũng biết, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Điều này không phải nghiêm trọng nhất. Tùy Qua nói, thời gian nghiêm trọng nhất còn chưa tới, thời khắc chân chính nghiêm trọng chính là ma giới, Phật giới, tiên giới mở ra, tới khi đó mới là nghiêm trọng. Lúc đó chư thiên vạn giới đều cuốn vào trong náo động, nhóm người chúng ta muốn giữ tròn chính mình phải làm sẵn chuẩn bị. Vậy chuyện phản công chẳng lẽ không còn cơ hội sao? Tang Thiên thở dài, xem ra chúng ta còn phải tiếp tục co đầu rút cổ nơi này. Vậy thì chưa chắc. Tùy Qua nói, tôi chỉ nói là tình huống ác liệt, vẫn chưa nói hoàn toàn không khả năng. Hơn nữa tôi đã chuẩn bị cho loại tình huống này, chẳng lẽ mọi người quên sao? Hiện tại Huyền Mệnh khách sạn kinh doanh trong Thất La Giới không tệ đâu. Việc này có quan hệ gì với việc phản công của chúng ta đây? Tang Thiên hỏi. Việc này đương nhiên có quan hệ. Bởi vì tôi chẳng những tính toán để Huyền Mệnh khách sạn tồn tại trong Thất La Giới, mà là muốn cho nó tồn tại trong nhiều thế giới, tốt nhất là ở thế giới loài người, hơn nữa hiệu suất vận chuyển thật cao. Một khi Huyền Mệnh khách sạn thật sự vận chuyển chân chính, chúng ta sẽ có cơ hội. Tùy Qua nói. Cơ hội ở nơi nào? Hải Sắc Vi hỏi. Mượn gió bẻ măng, thừa dịp loạn mà khởi lên, Hải Sắc Vi, cô hiểu hai từ này sao? Tùy Qua nói, Huyền Mệnh khách sạn trên thực tế là nơi chế tạo ân oán cùng cừu hận, Huyền Mệnh khách sạn càng nhiều, cừu hận càng nhiều, báo thù càng nhiều, chiến tranh càng đông đúc. Nghe không sai. Hải Sắc Vi Vi nói, nhưng Huyền Mệnh khách sạn của nhân loại, làm sao có thể chạy tới địa phương khác đây? Ai nói nhất định phải do nhân loại đi mở chi nhánh? Tùy Qua cười ha ha, tôi đã chuẩn bị thật nhiều nhân viên đi mở chi nhánh rồi. Nói xong Tùy Qua đem một ít ma vật đã độ hóa thả ra khỏi Hồng Mông Thạch, đám người này hoàn toàn nghe lệnh Tùy Qua, mà hắn chuẩn bị đưa bọn họ đi mở chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn, dù sao cho dù có chết hắn cũng không cần đau lòng. Tôi hình như hiểu được rồi. Tang Thiên nói, cậu xây dựng chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn, sau đó dùng đan dược thu mua đầu người ma vật, chế tạo giết chóc cùng cừu hận, cuối cùng sẽ diễn biến thành chiến tranh mà chúng ta chờ mong. Chính là đạo lý này. Tùy Qua nói, trên thế giới nguyên lai của chúng ta hiện tại có hơn 10 tỷ chủng tộc từ ngoài đến, muốn đem bọn hắn chém giết thật quá khó khăn, cho nên tốt nhất chế tạo cơ hội cho chúng chém giết lẫn nhau. Tình huống hiện tại những chủng tộc kia khắc chế lẫn nhau, nhưng không có nghĩa giữa bọn hắn không thù hận, chỉ cần chúng ta khơi lên thù hận, chiến tranh khẳng định không thể tránh khỏi. Thật sự không nghĩ tới Tùy tiên sinh cũng là một âm mưu gia lợi hại. Hải Sắc Vi cảm thán một tiếng, nhưng âm mưu của ngài làm cho tôi rất bội phục, hơn nữa còn có thể xưng là mưu lược. Quá khen. Tùy Qua khiêm tốn nói. Quả nhiên là khá tốt. Tang Thiên lên tiếng, nhanh chóng làm đi. Nói thật ra, tôi thật sự hận không thể lập tức ném mấy đầu đạn hạt nhân vào thế giới của chúng ta, dù sao nơi kia đã không còn thuộc về chúng ta, không bằng giết càng nhiều ma vật tốt hơn. Xúc động là ma quỷ. Tùy Qua nói, thời điểm khó khăn chân chính còn chưa xuất hiện đâu, hiện tại việc chúng ta làm chỉ là trải đường cho tương lai mà thôi. Cho nên trong chuyện này mọi người cần mạnh mẽ phối hợp. Cậu an bài là được, chúng tôi đã không chờ được nữa. Tang Thiên vội vàng nói. Huy Mệnh khách sạn Thất La Giới, luôn luôn treo giải thưởng mạng của tu sĩ ngoại giới, mặt khác cũng treo giải thưởng mạng của Dương Nghiệt không biết hối cải của Thiên Hoàng Đạo Tông, ngũ đại tông môn khác. Trải qua Huyền Mệnh khách sạn treo giải thưởng cùng đuổi giết, hiện giờ Thất La Giới một mảnh thái bình, Dương Nghiệt tông môn cơ bản bị quét sạch, cả tầng Hán Vương Triều từ trên xuống dưới một mảnh trong sáng. Nhưng tuy rằng Vương Triều kiên cố, nhưng sinh ý Huyền Mệnh khách sạn càng lúc càng lớn, bởi vì giải thưởng cực cao, thậm chí có rất nhiều đạo sĩ Thất La Giới chủ động đi ra ngoài liệp sát đạo sĩ ngoại giới đổi lấy giải thưởng, mà Huyền Mệnh khách sạn cũng chiếu theo giá cả trả thù lao. Cho nên thợ săn tiền thưởng Thất La Giới cơ hồ được cho rằng là chức nghiệp có tiền đồ nhất, hơn nữa tần Hán Vương Triều duy trì, cho rằng thợ săn tiền thưởng mang đến thu nhập thuế thật dày cho Vương Triều, bởi vì sinh ý của Huyền Mệnh khách sạn ở mặt ngoài là nộp thuế cho tần Hán Vương Triều. Đúng lúc này cơ hồ không chút trưng triệu, nghe nói bên ngoài Thất La Giới xuất hiện chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn, chi nhánh càng thêm bí mật, càng thêm thần bí, nhưng chuyện làm không khác biệt, đều là huyền thưởng, khác nhau chính là đối tượng bị huyền thưởng khác biệt mà thôi. Nhưng bởi vì Huyền Mệnh khách sạn xuất hiện, giết chóc cùng cừu hận trên thế giới loài người càng thêm nhiều hơn, thông qua giết chóc ma vật cùng đạo sĩ đều chiếm được chỗ tốt mà bọn hắn kỳ vọng, chiếm được thật nhiều đan dược cùng tài liệu trân quý, đây là đồ vật mà bọn hắn tha thiết ước mơ. Vô luận là ma vật hay là đạo sĩ chư thiên, ai cũng muốn liều mạng gia tăng tu vi, bởi vì ai cũng muốn trở thành nhân thượng nhân, được mọi người tôn kính sợ hãi. Huyền Mệnh khách sạn quả nhiên là nơi tốt, trước kia Huyền Mệnh khách sạn tồn tại trong nhân loại tu hành giới mấy ngàn năm, đủ chứng minh giá trị tồn tại của nó. Bản thân khách sạn không chủ trương bạo lực cùng cừu hận, tự hồ nó chỉ cung cấp sân khấu cho giết chóc cùng cừu hận mà thôi, nhưng trên thực tế nó lại có hiệu suất cao thúc đẩy chế tạo cừu hận cùng giết chóc. Mà người tham dự vào còn thích thú, vì bọn hắn chiếm được thật nhiều chỗ tốt. Dù nhiều chủng tộc khắc chế chiến tranh đại quy mô, nhưng lại không ngăn cản xung đột phạm vi nhỏ, cũng không muốn ngăn cản, bởi vì vô luận là quần thể nào đều có chiến tranh như thế. Tóm lại Huyền Mệnh khách sạn khai trương thật tốt trong thế giới loài người, sinh ý hưng thịnh, bởi vì giá trị giải thưởng khiến người mê muội khó bỏ qua. Dù sao ở thế giới loài người nhàn rỗi, lúc trước còn giết nhân loại giải buồn, hiện tại nhân loại đã bị giết sạch, cho nên thật nhiều ma vật đạo sĩ đều cực kỳ nhàm chán, muốn tìm kiếm niềm vui mới. Mà Huyền Mệnh khách sạn xuất hiện như hải đăng trong bóng tối, khiến ma vật cùng đạo sĩ tìm được ít niềm vui. Vừa có thể thỏa mãn tính hiếu sát lại còn có chỗ tốt, đương nhiên càng làm cho bọn hắn điên cuồng. Phạm vi nghiệp vụ của Huyền Mệnh khách sạn thật rộng rãi, vô luận là ma vật hay đạo sĩ của thế giới nào, chỉ cần đem nguyên anh, nguyên thần, xương cốt đến khách sạn giao dịch, đều đổi lấy được đan dược, làm trong lòng ai cũng vui mừng. Hơn nữa cấp bậc con mồi càng cao, đổi lấy chỗ tốt càng lớn. Chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn mở không lâu, sinh ý phát triển không ngừng, thế cho nên mỗi ngày ít nhất phải tiêu hao mấy ngàn vạn tinh nguyên đan, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng đối với Tùy Qua mà nói hết thảy đều không thành vấn đề, bởi vì kết thảo thành đan thuật của hắn đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, không chỉ là tinh nguyên đan, địa nguyên đan có thể dùng kết thảo thành đan thuật hoàn thành, thậm chí cửu dương thuần nguyên đan hắn cũng có thể dùng thuật pháp làm được. Nhưng quá trình hơi có chút phức tạp mà thôi. Mặt khác dùng đan dược đổi lấy nguyên anh ma vật cùng nguyên thần, hài cốt cũng có thể đem đi luyện chế đan dược hoặc bị văn ngọc thụ hấp thu biến thành chất dinh dưỡng cho linh điền, cho nên quá trình giao dịch Tùy Qua cũng không bị lỗ vốn. Nhưng mặc dù có lỗ vốn hắn cũng không cần, bởi vì mục đích của hắn không phải kiếm tiền. Bởi vì sự tồn tại của Huyền Mệnh khách sạn, ma sát cùng chiến đấu quy mô nhỏ giữa các chủng tộc trong thế giới loài người ngày càng nhiều hơn, có thật nhiều người vì giải quyết cừu hận lẫn nhau, có người thuần túy vì kiếm đan dược. Tùy Qua rất vui vẻ chứng kiến chuyện như vậy xuất hiện, bởi vì đại biểu cho tác dụng của Huyền Mệnh khách sạn đã đi lên con đường phát triển đúng đắn. Mặc dù các cường giả chủng tộc đã có hiệp thương lẫn nhau, hoặc là khắc chế tranh đấu, nhưng thật nhiều thủ hạ của bọn hắn lại không khắc chế, bị Huyền Mệnh khách sạn điều động, thế giới loài người biến thành khói lửa ngập tràn. Ngay trong lúc khói lửa nổi lên khắp nơi, Thần Thảo Tông, Long Đằng, Thiền Lam Kiếm Tông ở Thất La Giới không ngừng luyện binh, không ngừng đề thăng lực lượng, hơn nữa tăng cường phối hợp lẫn nhau, đặc biệt huấn luyện quân trận thiên nhân nhất giới. Đợi sau khi chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn mở được 2 tháng, Tùy Qua lại có sắp xếp mới. Huyền Mệnh khách sạn bắt đầu xuất hiện huyền thưởng cấp quan trọng. Nội dung không còn là giải thưởng tinh nguyên đan, địa nguyên đan bình thường, mà là tăng lên tạo hóa đan, cửu dương thuần nguyên đan, huyền thiên quy nguyên đan. Hơn nữa số lượng còn không ít. Cứ như vậy đủ làm cho thật nhiều đạo sĩ hóa thần kỳ, luyện hư kỳ thậm chí là hợp thể kỳ nghe tin hành động, nhanh chóng gia nhập vào sinh ý của Huyền Mệnh khách sạn. Sinh ý của Huyền Mệnh khách sạn càng nóng nảy, lại xuất hiện thêm 2 chi nhánh khác, hơn nữa thanh danh càng lúc càng lớn. Tất cả chuyện này đều do Tùy Qua sắp xếp, ban đầu dùng tinh nguyên đan, địa nguyên đan hấp dẫn Tiểu Lâu La, sau đó là dùng đan dược cao cấp hơn hấp dẫn ma vật tu vi trung đẳng, làm cho bọn hắn phải gia nhập bên trong, cuối cùng hấp dẫn lực chú ý của cao thủ tuyệt đỉnh. Đây là phương thức dùng nước ấm nấu ếch, sẽ không dễ dàng bị nhiều người chú ý cùng chèn ép. Nếu ngay ban đầu đã đưa ra tiên đan gì đó làm huyền thưởng, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mà lúc này xảy ra một chuyện khiến Tùy Qua thật không ngờ, hơn nữa cũng không ngoài ý muốn. Sứ giả Tu La Giới đến Thất La Giới, hơn nữa ở lại trong tầng Hán Vương triều chờ Tùy Qua đến. Sứ giả Tu La Giới là một mỹ nhân, mà là một mỹ nhân có hai sừng trên đầu. Sừng của mỹ nhân lại không dữ tợn, mà phi thường bóng lo án, như là bạch ngọc, xem ra giống như là trang sức đầy phong vận. Hơn nữa mái tóc mỹ nữ màu xanh biếc, phi thường tự nhiên, đích xác làm cho người ta có cảm giác không tầm thường. Nhưng ánh mắt của nàng cao hơn trán, hoàn toàn không xem quan chức của vương triều vào trong mắt, thậm chí cả quân chủ Tần Hán Vương triều Tần Chính Thiên nàng cũng không nhìn tới. Nếu không phải mọi người biết thực lực Tu La Giới, chỉ sợ đã sớm đem nữ nhân kia ném ra ngoài đại điện. Khi Tùy Qua xuất hiện, sứ giả rốt cục đưa mắt nhìn Tùy Qua, tràn đầy kinh ngạc, người chính là nguyên soái đại quân chinh phạt Tần Hán Vương triều. Lão gia hỏa Thu Bản Phong là do ngươi giết. Đúng vậy, đúng là bổn soái. Tùy Qua nói, ngươi hẳn là tới báo thù cho lão già kia đi, chủ trì công đạo sao? Đương nhiên không phải. Nữ sứ giả nói, hắn chỉ là người liên lạc của Tu La Giới mà thôi, không có ý nghĩa gì khác. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm người liên lạc của chúng ta đồng dạng phi thường hoan nghênh. Tùy Qua không lập tức đáp ứng, mà hỏi một câu, xin hỏi cao tính đại danh sứ giả đại nhân. Nhâm Ngọc. Nữ sứ giả nói, cao tính đại danh đại nguyên soái. Bổn soái tên là Tần Thu. Tùy Qua nói ra tên giả của mình, không biết sứ giả đại nhân vì sao mà đến. Ta biết đại soái mới là chủ nhân Thất La Giới, cho nên muốn nói chuyện với ngươi. Từ hai phá diệt niên trước kia, Thất La Giới chính là thế giới phụ thuộc Tu La Giới, hiện giờ đồng dạng như thế. Bởi vậy ngươi cần thay thế Thu Bản Phong, thực hiện nghĩa vụ của thế giới phụ thuộc. Nhâm Ngọc bình tĩnh nói. Thỉnh sứ giả đại nhân nói rõ. Tùy Qua nói, lão quỷ Thu Bản Phong chết quá nhanh, chưa kịp công đạo rõ ràng hậu sự. Mỗi một năm giao nộp 1.000 triệu tinh nguyên đan, 100 vạn nam nữ tráng niên, nhiều tài liệu quý hiếm. Nhâm Ngọc chậm rãi nói, theo sau đưa một danh sách cho Tùy Qua, chỉ cần đại soái chuẩn bị xong đồ vật, như vậy Tu La Giới cùng Thất La Giới tiếp tục vĩnh kết hữu hảo. Nếu chuẩn bị không tốt thì sao? Tùy Qua đột nhiên hỏi một câu. Sắc mặt Nhâm Ngọc lập tức chìm xuống, tự hồ nàng không nghĩ tới Tùy Qua dám khiêu chiến uy nghiêm sứ giả Tu La Giới như nàng. Chẳng lẽ tiểu tử này thật không sợ chết sao? Nếu chuẩn bị không tốt, đại soái chuẩn bị hậu sự cho mình đi. Sát khí tràn đầy trên mặt Nhâm Ngọc nhìn càng dữ tợn. Nhâm Ngọc là một đạo sĩ độ kiếp trung kỳ, nếu không làm sao có tư cách làm sứ giả Tu La Giới. Nhưng cùng là độ kiếp trung kỳ, khí thế uy áp của nàng cường đại hơn Thu Bản Phong, đây bởi vì nàng là đạo sĩ Tu La Giới, thân thể cùng nguyên thần đều mạnh mẽ, thiên phú cao, bởi vậy thực lực chỉnh thể Tu La Giới cao hơn Thất La Giới. Lúc này Nhâm Ngọc phóng xuất uy áp khí thế của mình, rõ ràng muốn cấp cho Tùy Qua hạ mã uy. Nhưng rất nhanh Nhâm Ngọc liền thất vọng, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được thân thể Tùy Qua lập tức biến mất, uy áp của nàng đã mất đi mục tiêu công kích. Mà Tùy Qua rõ ràng còn ngồi trước mặt nàng. Biến hóa này làm Nhâm Ngọc có chút kinh ngạc khó hiểu, khí thế uy áp mất đi mục tiêu công kích, điều này khiến nàng có chút không thoải mái, cũng giống như một quyền toàn lực đánh ra ngoài, lại đánh hụt vào trong không khí. Tùy Qua đương nhiên không biến mất, hắn chỉ đem tinh khí thần dung nhập thành một thể cùng Thất La Giới. Hiện giờ Hồng Mông Thụ đã đem rễ cây hoàn toàn dung hòa cùng Thất La Giới, cho nên Tùy Qua trở thành chúa tể thế giới này, toàn bộ thế giới đều trở thành một bộ phận của thân thể hắn, bởi vậy Nhâm Ngọc muốn dùng khí thế uy áp công kích hắn, chẳng khác nào công kích cả Thất La Giới, cho nên nàng mới có ảo giác Tùy Qua đột nhiên biến mất. Nếu ở địa phương khác, một chiêu này của Tùy Qua sẽ không linh nghiệm. Chinh tiểu đại nguyên soái quả nhiên có chút bổn sự. Nhâm Ngọc thấy khí thế uy áp vô dụng, liền lập tức thu liễm, miễn làm trò cười cho người khác. Nhưng thần niệm của nàng không rời khỏi thân thể Tùy Qua, tựa hồ đang tìm sơ hở của hắn. Nhưng cách làm của nàng lại trúng kế của Tùy Qua, nếu luận tu vi thần lực mặc dù nàng là tu vi độ kiếp trung kỳ, nhưng thần lực không cách nào so sánh với hắn. Thần lực tu vi của hắn đã đạt tới tầng 11 của Thiên Tinh Tâm Công, chỉ còn một bước đến cao nhất, cho nên nàng dùng thần niệm rình rập hơn, quả thật là tự tìm mất mặt. Tùy Qua thản nhiên nói, sứ giả đại nhân không cần dùng thần lực thăm dò, bởi vì thần lực của ngươi rất khó hình thành uy hiếp đối với ta. Vừa rồi ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không có tính toán tuyên chiến với Tu La Giới. Đồ vật các ngươi muốn, chúng ta rất nhanh sẽ chuẩn bị sẵn, nhưng chúng ta phải đem những vật này đưa tới nơi nào? Cũng không thể trực tiếp đưa lên Tu La Giới đi. Ngươi quả nhiên cái gì cũng không biết. Nhâm Ngọc hừ lạnh một tiếng, địa phương giao dịch trước kia nằm trong Tu La Cốc Minh Hải. Đừng bỏ lỡ thời gian. Yên tâm, không sai đâu. Tùy Qua mỉm cười, sứ giả đại nhân, không bằng lưu lại vài ngày, cũng cho ta tận tình địa chủ. Ngươi đừng nghĩ nhiều đi. Mặc dù ngươi là thất la giới đệ nhất nhân, nhưng ở trong mắt của ta ngươi chỉ là một kẻ yếu nhược không đáng kể. Trong tu la giới có nhiều người cường đại hơn ngươi rất nhiều, cho nên ta sẽ không trúng ý ngươi. Nhâm Ngọc lạnh lùng cự tuyệt Tùy Qua. Tùy Qua nhàn nhạt cười, nữ nhân này tưởng ai cũng mê mình, cho rằng hắn muốn theo đuổi nàng, thật sự là buồn cười. Mặc dù đối phương cũng là mỹ nữ, nhưng Tùy Qua còn chưa tới nông nổi bụng đói vơ quàng. Huống chi Tùy Qua cũng không có cảm tình gì với tu la giới. Đợi Nhâm Ngọc rời đi, Tùy Qua lại cùng nhóm người Tang Thiên, Hải Sắc Vi, Tô Ngạn Tiên thương nghị cách ứng đối chuyện này. Việc này dễ thôi. Tô Ngạn Tiên nghe xong lời nói của Tùy Qua, lập tức đưa ra đề nghị, chuẩn bị đồ vật bọn hắn cần, dù sao chỉ là người của thất la giới cùng đồ vật của họ, không quan hệ gì với chúng ta. Tô Ngạn Tiên là đạo sĩ, đương nhiên không để ý chết sống của đạo sĩ thế giới khác. Nói không thể nói như vậy, dù sao đem người vô tội đi làm nô lệ, đồ tế, đây là hành vi không đúng. Hải Sắc Vi nói, nàng vẫn còn tư tưởng dân chủ tự do của người Mỹ. Tang lão đại, anh có ý tưởng gì? Tùy Qua thấy Tang Thiên không lên tiếng, nhịn không được hỏi. Tôi sao, tôi cảm thấy được đem người vô tội đi chịu chết, đi làm nô lệ thật không tốt lắm. Mặt khác, tôi lại cảm thấy người của thất la giới cũng không quan hệ gì với chúng ta cho nên có chút khó xử. Tang Thiên khó khăn nói. Các vị quả nhiên bị tâm tính phàm nhân quấy phá. Tô Ngạn Tiên nói, như vậy đi, chuyện này giao cho ta xử lý là được. Dù có tội nghiệp gì, để một mình ta gánh vác. Tô Tông Chủ, ngươi hiểu lầm. Tùy Qua nghĩ nghĩ, nói, nếu như có tội nghiệp, cũng không cần một mình ngươi gánh vác. Nhưng bây giờ chúng ta là chủ nhân thất la giới, cho nên đồ vật nơi này là của chúng ta, nếu cứ dễ dàng đơn giản chấp tay đưa cho người khác, đây không phải thất la giới yếu thế với bọn hắn, mà là chúng ta yếu thế với tu la giới, không phải sao? Tô Ngạn Tiên không nghĩ tới điểm này, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, lời của Tùy Qua có đạo lý. Hiện tại bọn họ thống trị thất la giới, đồ vật là của họ, tu la giới xen vào một chân, đây chẳng phải đánh mặt thất la giới, mà là đánh mặt bọn họ. Tùy lão đệ, cậu nói như vậy thật sự có đạo lý. Tang Thiên đồng ý, xem ra Tùy lão đệ dự định làm văn vẽ sao? Lộ ra chút kế hoạch được không? Đương nhiên. Tùy Qua cười nói, kế hoạch này cần mọi người phối hợp mới được đâu. Chăm chú lắng nghe. Tang Thiên hứng thú, tôi cũng muốn hiểu biết một chút những tu la của tu la giới rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Từ sau khi Chinh Tiểu Đại Quân dọn dẹp sạch sẽ tông môn trong thất la giới, nhóm người Tang Thiên cũng không còn cuộc chiến để tham dự, vốn nghĩ có thể lập tức phản công về địa cầu, không nghĩ tới hiện tại địa cầu quần ma loạn vũ, số lượng lên tới hơn 10 tỷ, Tang Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên đoạn thời gian này hắn thật sự ngứa tay, bức thiết muốn hiểu biết về cường giả tu la giới. Nhóm người Hải Sắc Vi cũng là như thế, huống chi nàng còn có mấy chục vạn phục chế nhân quân đội, luôn không có cơ hội lịch lãm, cho nên không thí nghiệm ra sức chiến đấu, hiện tại có cơ hội kiểm tra, tựa hồ không tệ lắm. Ha ha, chư vị yên tâm, lần này nhất định sẽ làm mọi người thỏa mãn. Tùy Qua cười nói, nhưng chúng ta cần làm đủ chuẩn bị mới được. Hơn nữa đến lúc đó còn phải xem kỹ xảo biểu diễn của chư vị thế nào. Thời gian giao dịch cùng tu la giới rất nhanh đã đến. Trước một ngày, Nhâm Ngọc lại xuất hiện, nàng tới kiểm tra cống phẩm của Tùy Qua chuẩn bị đầy đủ hay không. Kiểm tra xong các loại cống phẩm, Nhâm Ngọc nhìn Tùy Qua nói, đại nguyên soái, tốc độ làm việc của ngươi không tệ, để cho ta rất hài lòng. Vốn ta nghĩ cao thủ tuổi trẻ như ngươi không khỏi có chút tâm cao khí ngạo, khó thể làm việc, nhất định cần bị giáo huấn mới được, nhưng không nghĩ tới ngươi biết đại cục, biết tiến lui như vậy. Tu la giới mạnh mẽ như thế, nếu ta không biết tiến lui, chẳng khác gì không hiểu biết. Tùy Qua khiêm tốn nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, con người của ta phi thường thức thời. Tốt lắm. Nhâm Ngọc nói, một khi đã như vậy chúng ta lập tức khởi hành đi Tu La Cốc Minh Hải. Đem cống phẩm đưa tới Tu La Giới. Hiện tại sao? Tùy Qua kinh ngạc hỏi, trước kia không phải nói ngày mai sao? Bổn sứ giả nói hôm nay thì là hôm nay. Nhâm Ngọc nhíu mày, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống lệnh hay sao? Không dám. Tùy Qua vội vàng nói, nếu sứ giả nói hôm nay thì hôm nay đi. Trên mặt Nhâm Ngọc hiện vẻ đắc ý, sau đó thúc giục Tùy Qua mang theo cống phẩm cùng đi tới Minh Hải Tu La Cốc. Bởi vì cần mang theo thật nhiều người cùng cống phẩm, Tùy Qua dẫn theo một ít binh lính đại quân Chinh Tiểu, mang theo đồ vật cùng đi. Đi tới Minh Hải, đại quân Chinh Tiểu kết thành trận pháp, đem 100 vạn tráng niên bảo hộ bên trong, sau đó vững vàng đi vào trong nước sâu. Tu La Cốc nằm sâu trong Minh Hải, nếu không có người chỉ dẫn cho dù đạo sĩ tu vi cao thâm cũng khó tìm được nơi này. Lúc này trong Minh Hải tối đen băng sương, Tu La Cốc như đầu mãnh thú tự hồ muốn cắn nuốt hết thảy. Tùy Qua thật cẩn thận đi theo Nhâm Ngọc vào trong cốc, còn gọi người đem theo cống phẩm đi vào. Sứ giả đại nhân, hay là chúng ta phải ở chỗ này đợi tới ngày mai? Tùy Qua hỏi. Đương nhiên không cần. Nhâm Ngọc nói, người của bổn sứ hiện tại có thể mở thông đạo thông hướng tu la giới. Như vậy xem ra ngươi không gạt ta, ngươi thật sự không biết tình huống tu la giới từ trong miệng lão quỷ Thu Bản Phong. Cho nên bổn sứ cũng không cần phòng bị ngươi, không cần đợi ngày mai, hiện tại là có thể. Sau khi nói xong, Nhâm Ngọc đi vào tận sâu trong cốc, rất nhanh mở ra thông đạo đi tu la giới. Thông đạo mở ra, người tu la giới liền xuất hiện. Đạo sĩ tu la giới bộ dạng phi thường khôi ngô, hung hãn, thậm chí dữ tợn khủng bố, trên đỉnh đầu có hai sừng, chỉ là hình dáng khác nhau mà thôi. Những đạo sĩ tu la giới tuy rằng chỉ là tiểu lâu la, tu vi ít nhất luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ, dù nhìn tùy qua vẫn mang theo ánh mắt khinh thường, tựa hồ mình cao cao tại thượng, cho nên khi nhìn người của tu la giới đều mang theo vẻ khinh rẻ. Những người kia vừa xuất hiện lập tức làm theo phân phó của Nhâm Ngọc, bắt đầu tiếp thu cống phẩm. Nhưng đúng ngay lúc này, Nhâm Ngọc đột nhiên cảm ứng được khắp bốn phía xuất hiện thật nhiều thần niệm mạnh mẽ quỷ dị, hiển nhiên có thật nhiều đạo sĩ xuất hiện, hơn nữa vừa hiện thân liền đánh vỡ trận pháp của Chinh Tiểu Đại Quân, bắt đi thật nhiều cống phẩm, đồng thời còn đánh bị thương không ít tiểu lâu la tu la giới. Đáng chết! Nhâm Ngọc giận quát, người dám tính kế người của bổn sứ. Sứ giả ngu giận, làm sao là ta tính kế ngươi? Tùy qua thật vô tội giải thích, ngươi cũng biết ta vốn không biết giao dịch giữa các ngươi cùng Thu Bản Phong trước kia, hơn nữa thời gian do ngươi lâm thời sửa đổi, ta không truyền tin tức cho ai, lấy thần niệm của ngươi hẳn phải cảm ứng được. Cống phẩm bị ngươi đoạt, điều này cũng không thể trách ta đi. Được. Được. Chờ người của bổn sứ đánh chết đám người kia nói sau. Nhâm Ngọc cả giận nói, đến lúc đó ta bắt sống mấy tên, nhìn ngươi làm sao ngụy biện. Tùy qua nhủ thầm ngươi muốn bắt sống thì tốt hơn, ngoài miệng lại nói, được. Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai dám phá hư hữu nghị giữa thất la giới cùng tu la giới. Tuy Nhâm Ngọc luôn miệng nói phải giết đám người cướp cống phẩm, nhưng những người kia cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, đều có tu vi ngoài luyện hư kỳ, hơn nữa hành động cực kỳ nhanh chóng, một kích thành công lập tức bỏ chạy xa vạn dặm. Tuy tu vi Nhâm Ngọc mạnh mẽ nhưng cũng không thể đồng thời tru diệt nhiều người như vậy, càng làm cho Nhâm Ngọc khó hiểu chính là những đạo sĩ kia làm sao đột nhiên xuất hiện, trước kia không hề có chút dấu vết. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại nàng đuổi giết những người kia. Dù không thể giết sạch, ít nhất phải cho bọn hắn trả giá thảm thống, khiến cho đám người không có mắt kia biết tu la giới không dễ chọc. Sứ giả đại nhân, ta cũng đi đánh chết kẻ cả gan làm loạn kia. Tùy qua triển khai thân pháp, bay về một phương hướng, hùng hổ đuổi giết kẻ đánh lén. Nhâm Ngọc rất nhanh đuổi theo chém giết nhiều người đánh lén, lúc này nàng rốt cuộc xác định kẻ đánh lén không phải người thất la giới, bởi vì những đạo sĩ kia giống như đến từ tâm ma giới cùng ma nhân giới, càng làm cho nàng không hiểu được chính là theo tin tức nàng có được, ma nhân giới cùng tâm ma giới là đối địch, chẳng lẽ hai thế giới kia đã liên thủ đồng loạt đối phó tu la giới. Nếu là ngày trước Nhâm Ngọc quả quyết sẽ không tin tưởng loại chuyện này, nhưng bây giờ là đại kiếp nạn, hết thảy đều có thể. Ngay khi Nhâm Ngọc còn đang nghi hoặc, nàng chợt phát hiện hành tung một kẻ đánh lén, người này là một ma nhân. Nhưng tựa hồ càng thêm giả dối, càng thêm cường hãn, rất nhanh đang xuyên toa trong minh hải. Mặc cho ngươi bao nhiêu giảo hoạt, cũng khó thể trốn thoát khỏi tay bổn sứ. Vạn Lý Băng Phong. Nhâm Ngọc đánh ra một chưởng, nhất thời nước biển trong phạm vi vạn dặm đều đóng băng, ngay cả không gian đều đông kết, cho dù đối phương muốn xuyên qua không gian cũng không thể chạy trốn. Liệt Hỏa Phân Thanh. Ma nhân quái khiếu một tiếng, toàn thân toát ra ánh lửa hừng hực, lại đem hàng băng phá khai thành khe hở, sau đó nhanh chóng vọt ra. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy. Nhâm Ngọc quát một tiếng, đánh một chưởng về hướng ma nhân, chưởng pháp cực kỳ uyển chuyển, hai tay tung bay, như con bướm vẫy cánh mang theo lực lượng như dời non lấp bẫy. Huyền Thủy Thuẫn. Trước người ma nhân hiện ra thủy thuẫn ngăn chặn hơn phân nửa lực đạo của Nhâm Ngọc, tuy vẫn trúng một chưởng nhưng lại đào thoát. Nhâm Ngọc lập tức phóng thích Chí Tôn Tiên Khí, thúc giục bổn mạng pháp bảo của mình. Tam Quan Lưu Ly Bình. Nhâm Ngọc dù sao cũng là độ kiếp trung kỳ tán tiên, pháp bảo đương nhiên không kém, Tam Quan Lưu Ly Bình là một pháp bảo thật lợi hại, bị tiên khí thúc giục miệng bình liền phun ra ba đạo hồng lục lam quang mang, lập tức đem phạm vi hải vực đều chiếu sáng, toàn bộ hải vực đều hiện ra rõ ràng, hoàn toàn nằm trong khống chế của nó. Ba đạo quang mang xuất hiện, thân pháp ma nhân liền chậm lại, hơn nữa cũng không thể tiếp tục xuyên qua không gian. Nhâm Ngọc hừ lạnh một tiếng, nàng biết ma nhân đã trở thành cá trong chậu, chỉ có thể mặc cho nàng xâu xé. Vì thế Nhâm Ngọc tiếp tục thúc giục Tam Sắc Lưu Ly Bình, làm cho ba đạo quang mang biến thành ba sợi dây thừng cuốn tới chỗ ma nhân. Đúng lúc này, một chuyện làm Nhâm Ngọc không tưởng được phát sinh, ma nhân đột nhiên quay đầu lại, nhìn nàng cười quỷ dị. Tên đáng chết. Ngươi nhất định phải chết. Nhâm Ngọc hừ lạnh một tiếng, ba đạo quang mang đã cắt gao buộc chặt ma nhân kia, sau đó cuốn tới miệng Tam Quan Lưu Ly Bình, chuẩn bị đem trấn áp luyện hóa. Vô luận đối phương giảo hoạt bao nhiêu, bất quá chỉ là một đạo sĩ luyện hư kỳ mà thôi. Nhâm Ngọc mười phần tin tưởng mình có thể thoải mái giết chết đối phương. nhưng ma nhân bị ba đạo quang mang kéo tới miệng bình nhưng lại không cách nào kéo đi vào, mặc cho Nhâm Ngọc thúc giục thế nào cũng chẳng thấm vào đâu. Mà ma nhân lại dùng biểu tình cười nhạo nhìn nàng, tiểu bì nương. Ngươi lại muốn trực tiếp trấn áp luyện hóa bổn hoàng, ngươi không ngẫm lại thực lực bổn hoàng không dưới ngươi, ngươi làm sao có thể thu ta vào trong pháp bảo. Lời này của Tùy Qua không sai, bởi vì dù hắn có được Hồng Mông Thạch cũng không thể đánh vỡ loại quy tắc này. Không thể đem người có tu vi tương đương hoặc mạnh hơn mình thu vào trong không gian pháp bảo trấn áp. Tu vi của ngươi không kém ta. Điều đó không có khả năng. Nhâm Ngọc hừ lạnh một tiếng, tu vi cảnh giới của ma nhân chỉ là luyện hư hậu kỳ mà thôi, làm sao có thể sánh vai cùng tu vi của nàng đây? Bổn hoàng để ngươi bắt, chỉ là muốn gần gũi nhìn xem dáng vẻ của ngươi thôi. Ma nhân chính do Tùy Qua biến thành, bởi dùng qua chúng sinh quả, mặc dù là Nhâm Ngọc cũng không nhận ra sơ hở, hơn nữa nàng không hiểu biết nhiều về Tùy Qua, đương nhiên không biết ma nhân treo chọc nàng chính là hắn. Ma vật như ngươi, chết còn cứng đầu. Nhâm Ngọc tiếp tục thúc giục pháp bảo trấn áp. Vô dụng. Tùy Qua cười hì hì nói, đã sớm nghe nói mỹ nữ tu la giới nóng bỏng, tính tình cũng nồng nhiệt, hôm nay bổn hoàng vừa xem quả nhiên là thế. Tốt lắm, theo bổn hoàng nhìn thấy, ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ, không bằng theo bổn hoàng đi ma nhân giới, làm phi tử của bổn hoàng đi. Muốn chết. Nhâm Ngọc gầm lên một tiếng, thúc giục tam quang lưu ly bình, nhất thời ba đạo quang mang hóa thành ngàn vạn đạo hào quang bao phủ lấy Tùy Qua. Tam quang lưu ly bình không chỉ có thể vặn vẹo thời gian pháp tắc, còn gia tốc thời gian trôi qua, sinh ra hình tượng hảo huyền, làm người mê muội bên trong, hoàn toàn không cảm giác thời gian trôi đi, khi nhận thức được thì đã tới khi sinh mạng kết thúc. Nhưng Nhâm Ngọc không biết Tùy Qua đã dung hợp cùng Hồng Mông Thụ, đã có được thọ nguyên cùng thiên địa nhật nguyệt, cho nên nàng muốn dùng thời gian pháp tắc đến giết hắn, căn bản là vô dụng. Mà thời gian càng trôi nhanh lại càng giúp Tùy Qua cùng Hồng Mông Thụ sinh trưởng nhanh hơn, giúp cho hắn đột phá tu vi càng cấp tốc. Nhưng Nhâm Ngọc lại không biết Tùy Qua mượn dùng thời gian lực của Tam Quang Lưu Ly Bình tu luyện. Bất kỳ ai làm như thế, khẳng định chính là kẻ điên. Bởi vì thời gian lực mang đi thọ nguyên của người tu hành, cho dù là chân tiên cũng sẽ không tùy tiện tiêu hao tuổi thọ của chính mình. Nhâm Ngọc điên cuồng thúc giục Tam Quang Lưu Ly Bình, chờ khi Tùy Qua biến thành tuổi già sức yếu, chỉ còn lại chút thời gian, sau đó thu pháp bảo, cuối cùng nhìn xem ma nhân đáng chết này bị nàng tra tấn đến chết. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trường hợp mà Nhâm Ngọc chờ mong vẫn chưa phát sinh, Tùy Qua chẳng những không biến thành tuổi già sức yếu, ngược lại ngày càng thêm mạnh mẽ. Điều đó không có khả năng. Trong lòng Nhâm Ngọc phát ra tiếng rống to như bệnh tâm thần. Theo nàng xem ra, đây quả thật là chuyện không thể nào. Phải biết rằng dưới thời gian lực nghiền áp, từng có vô số đạo sĩ tan thành mây khói dưới tay của nàng. Nàng càng căm tức, càng ra sức thúc giục Tam Quang Lưu Ly Bình, thề muốn đem sinh mạng Tùy Qua ép khô. Bởi Nhâm Ngọc tinh tường cảm giác được, thời gian lực đang ăn mòn, vẫn mang đi thật nhiều sinh mệnh lực của Tùy Qua, ý nghĩa tuổi thọ của hắn đang nhanh chóng giảm bớt, mà không phải Lưu Ly Bình vô dụng. Đáng tiếc chính là nữ nhân này bị sự chấp nhất cùng phán đoán của mình che mắt. Nàng càng điên cuồng chấp nhất, càng thêm hao phí chí tôn tiên khí của mình. Mà điểm này Tùy Qua thật vui vẻ nhìn thấy. Nữ nhân, quả nhiên cố chấp. Lúc này đang nhắm mắt tĩnh tu, trong lòng Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Nhâm Ngọc là một nữ nhân cường thế, nhưng nữ nhân càng cường thế, lại càng có một căn bệnh chung, cố chấp. Thời gian lực càng ma luyện, Hồng Mông Thụ càng khôi phục lại thật nhiều trí nhớ thời viễn cổ, lực lượng càng thêm cường hãn, năng lực càng nhiều, mà làm chủ nhân của Hồng Mông Thụ, Tùy Qua nhận được ưu đãi sẽ càng nhiều. Nguyên bản tu vi Tùy Qua luôn dừng lại ở trạng thái luyện hư hậu kỳ đỉnh phong mà không thể đột phá, chủ yếu là do hắn thiếu thời gian cô động lại. Dù sao từ luyện hư kỳ đến hợp thể kỳ đều cần trải qua hơn trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tu luyện, thông qua chiến đấu lĩnh ngộ, ngộ đạo lại lắng động kinh nghiệm tu hành mới có thể lĩnh ngộ chỗ huyền diệu của hợp thể kỳ. Bởi vì bản chất của đạo sĩ hợp thể kỳ cùng luyện hư kỳ là khác nhau. Chính là nguyên thần cùng thân thể của đạo sĩ sẽ dung hợp lần thứ hai. Hợp thể sơ kỳ tứ chi bị chém đứt cũng có thể nối lại hoặc là nhanh chóng sinh trưởng. Hợp thể trung kỳ dù ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch tổn hại cũng có thể sống lại phục hồi. Mà hợp thể hậu kỳ là nguyên thần cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, năng lực sống lại vô cùng cường đại, cho dù chỉ có một chút huyết nhục cũng có thể hồi sinh, bởi vậy được xưng là bất tử cảnh. Lúc này trải qua thời gian lực tẩy lễ, Tùy Qua rốt cục lĩnh ngộ được huyền bí của hợp thể kỳ, pho tượng pháp thần cực lớn hiện lên trên đỉnh đầu của hắn, đứng chổng ngược, dùng phương thức này hoàn thành dung hợp giữa pháp thần cùng thân thể. Nhìn thấy biến hóa của Tùy Qua, Nhậm Ngọc hoàn toàn sợ ngây người. Không ai có thể trong hoàn cảnh bị thời gian lực ăn mòn còn đột phá cảnh giới. Không ai có được pháp thần khổng lồ như vậy. Cũng không có luyện hư kỳ hay hợp thể kỳ bị độ kiếp trung kỳ tán tiên trấn áp vẫn có thể đột phá cảnh giới. Luyện hư hậu kỳ còn có thể đối chiến với nàng, như vậy nếu tiến vào hợp thể kỳ thì sao? Không. Ngươi nhất định phải chết. Nhâm Ngọc như bệnh tâm thần, nàng biết nếu Tùy Qua không chết để cho hắn thuận lợi đột phá chỉ sợ người chết chính là nàng. Bởi vì sau khi đột phá cảnh giới, tu vi của Tùy Qua sẽ gia tăng ngàn lần vạn lần, thực lực khủng bố khó thể tưởng tượng. Tam quan lưu ly bình. Nghịch chuyển thời không. Nhâm Ngọc đem toàn bộ chí tôn tiên khí rót vào trong tam quan lưu ly bình, chuẩn bị vặn vẹo không gian cùng thời gian chung quanh người Tùy Qua, lợi dụng thời gian cùng không gian hỗn loạn hoàn toàn giết hắn. Ít nhất không cho hắn hoàn thành đột phá tu vi cảnh giới, thậm chí sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Đã quá muộn. Tùy Qua hét lớn một tiếng, chấn linh trảm. Phá cho ta. Dùng tiên cương hóa thành chấn linh sư, hướng quang mang khắp bốn phía bổ xuống. Thế giới mộng ảo bị đánh tan, thời gian cùng không gian loạn lưu bị phá vỡ. Tiên cương. Không có khả năng. Nhâm Ngọc lại phát ra tiếng kêu hoảng sợ, người làm sao có được tiên cương của độ kiếp kỳ tán tiên. Không có khả năng. Hơn nữa ngươi không có khả năng nhanh như vậy đột phá cảnh giới. Ngươi làm sao có đủ nguyên khí khổng lồ như thế để đột phá tu vi? Ma nữ, ngươi có thể câm miệng. Tùy Qua lãnh đạm quát, oanh thẳng một quyền vào người Nhâm Ngọc, thảo một câu hủ. Cảnh giới một quyền tuy là hợp thể kỳ, nhưng lực lượng đã siêu việt thời gian cùng không gian pháp tắc thất la giới, cho dù là Nhâm Ngọc cũng không thể né tránh, chỉ đành trơ mắt nhìn thấy một quyền kia oanh thẳng lên lồng ngực của mình. Thảo một câu hủ, có thể oanh giết hết thảy sinh cơ đối phương, hoàn toàn giết chết đối phương. Nhưng Tùy Qua đã nắm giữ lực lượng tới mức tùy tâm sở dục, cho nên một quyền kia vẫn không hoàn toàn đánh chết Nhâm Ngọc, chỉ thông qua một quyền phong bế sinh cơ toàn thân nàng, khiến cho nàng lâm vào trạng thái ngủ say. Lúc này Nhâm Ngọc ngã quỵ trước mặt Tùy Qua. Tùy Qua nhàn nhạt cười, dùng hồng mông tử khí trói buộc nàng, đem nàng mang đi. Khi hắn quay về Tu La Cốc thì trận pháp thông đạo cũng đã bị Trúc Vấn Quân phong ấn lại. Lúc này nhóm người Tan Thiên, Hải Sắc Vi đã trở lại, mặc dù có người bị thương nhưng Tùy Qua đã sớm chuẩn bị tiên đan cứu mạng, cho nên không đáng lo ngại, chỉ bị hao tổn một ít nguyên khí mà thôi, nhưng nhìn vẻ mặt họ kích động cùng vui sướng sau trận khổ chiến, xem ra những đạo sĩ của Tu La giới đều bị họ bắt giữ. Tùy lão đệ, cậu thật biết chọn lựa đối tượng, lại chọn nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tang Thiên nhìn Tùy Qua trêu ghẹo một câu. Tang lão đại, anh đừng khoe mã. Nếu anh thật thích cô nàng này, đưa cho anh xử lý. Tùy Qua cười nói. Thôi đi, nữ nhân mọc sừng trên đỉnh đầu, quá sốc người. Tôi không chịu nổi đâu. Tang Thiên cười ha ha, lại dùng thần niệm nói, huống chi Lạc tổ trưởng sẽ mất hứng. Ha ha. Anh rốt cục thông suốt. Tùy Qua cười to nói, vì chuyện của Tang Thiên mà thật sự cao hứng. Tình nghĩa lâu năm, cậu biết là được. Tang Thiên nói, đúng rồi, nữ nhân Tu La giới này cậu tính toán xử trí như thế nào? Cậu đã bắt sống người ta, có phải tính toán phát triển thu vào hậu cung không đây? Thôi đi, mặc dù nàng xinh đẹp, nhưng cũng như lời anh đã nói, mọc sừng trên đỉnh đầu, rất sốc người. Rất đau. Tùy Qua đáp, huống chi kế hoạch kế tiếp còn phải nhờ ở nàng đâu. Nói thế nào chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này trước đã, cần phải thẩm vấn đám người Tu La giới để chúng ta biết nhiều tình huống của họ tốt nhất. Đoàn người rời khỏi Minh Hải, quay về Tần Hán Vương Triều. Tùy Qua mang theo Nhâm Ngọc đi tới một ngọn núi hoang vắng, sau đó đem nàng bỏ lên một tảng đá. Uy, lão đại, người muốn làm gì đây? Thanh âm Tiểu Ngân trùng vang lên, lão đại, ngươi làm vậy không tốt đâu. Vì sao không tốt? Tùy Qua hỏi lại. Tiểu Ngân trùng nghiêm trang nói, cho dù nữ nhân này đến từ Tu La giới, nhưng dù sao vẫn là nữ tử, dưới tình huống như vậy làm loại chuyện đó với nàng, lão đại, đây không phải phong cách của ngươi à. Hơn nữa làm như vậy thật không quá quang minh lỗi lạc. Tùy Qua thật nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, nếu như ta dậu đổ bìm leo làm gì nàng, đích thật có tổn hại hình tượng anh minh của ta. Phải đó, lão đại. Tiểu Ngân trùng nói, dùng phương pháp khác cũng có thể đối phó nàng, căn bản không cần dùng thủ đoạn hạ lưu này. Không. Tùy Qua ngắt lời hắn, ý của ta muốn nói, nếu để ta làm khẳng định tổn hại hình tượng của ta, nhưng ngươi vốn cũng không có hình tượng gì nổi bật, cho nên chuyện này giao cho ngươi làm. Cái gì? Tiểu Ngân trùng hoảng sợ nói, lão đại việc này không thể được đâu. Sao lại không được? Tùy Qua nói, làm xong chuyện này sẽ hoàn thành biến hóa trở thành nam nhân chân chính của ngươi. Trước kia không phải ngươi đã nói Cốc Ngạn Tuyết cho rằng ngươi thiếu khí khái nam nhân sao, hiện tại là lúc ngươi gia tăng khí khái nam nhân ngươi không phải không làm được đi. Lão đại, ta không tuấn tú nhưng tuyệt đối không phải ở phương diện kia không được. Tiểu Ngân trùng giải thích, nhưng lão đại, ta không thể làm loại chuyện này. Nếu ta làm, Cốc cô nương nhất định cho rằng ta là một tên tiểu nhân. Chẳng lẽ chính ngươi cảm thấy được ngươi là một anh hùng hay sao? Tùy Qua cười hỏi. Không phải lão đại, ngươi mới là đại anh hùng, thiên đại anh hùng. Nhưng nếu như ngươi thật sự là anh hùng, đừng để cho ta đi làm việc này. Tiểu Ngân trùng có chút bối rối nói. Như thế nào? Tùy Qua hỏi, ngươi sợ cái gì chứ, dù sao coi như ngươi làm chuyện này, cũng chỉ có hai chúng ta biết. Ta không nói khẳng định Cốc Ngạn Tuyết sẽ không biết, mà sau khi ngươi trải qua chuyện này, sẽ biến thành nam nhân chân chính. Lão đại tạ ta thật sự không thể, ngươi buông tha ta đi. Tiểu Ngân Trùng nói, nếu ngươi còn bức ta như vậy, ta chỉ phải trốn thôi. Ngươi đang uy hiếp ta. Tùy Qua nhàn nhạt cười, được rồi, ngươi đã không chịu làm chuyện này, vậy để ta làm đi. Nói xong Tùy Qua đưa tay kéo quần áo Nhâm Ngọc. Lão đại, Ngưng Dương thật sự muốn làm chuyện cầm thú này sao? Tiểu Ngân Trùng hoảng sợ nói. Chuyện cầm thú gì chứ? Tùy Qua nói, ngươi đã không chịu làm, đương nhiên là để ta làm. Nói xong Tùy Qua kéo rách quần áo Nhâm Ngọc, ném qua bên cạnh. Tiểu Ngân Trùng chợt xoay người, tiếp tục nói, lão đại, làm như vậy thật sự không tốt. Ta biết. Tùy Qua đáp, cho nên ta chỉ làm giả mà thôi. Làm giả? Tiểu Ngân Trùng kinh ngạc hỏi, loại chuyện này còn có thể làm giả sao? Còn chưa phải là nam nhân chân chính, người không cách nào hiểu được. Tùy Qua toàn lực thi triển tinh thần lực, xâm nhập vào tinh thần thế giới của Nhâm Ngọc, vốn với tu vi cảnh giới của nàng Tùy Qua thật sự khó thể làm được, nhưng nàng đã lâm vào trạng thái ngủ say, cho nên vô lực chống cự tinh thần lực cường đại của Tùy Qua xâm nhập vào, sau đó hắn thay đổi một chút trí nhớ của nàng, khiến cho nàng mơ hồ biết được mình bị một ma nhân cưỡng bức lăng nhục. Theo sau Tùy Qua rời khỏi tinh thần thế giới của Nhâm Ngọc, nhìn Tiểu Ngân Trùng nói, được rồi, đi thôi. Lão đại đã xong việc rồi. Tiểu Ngân Trùng tự hồ không nghĩ tới Tùy Qua hành động nhanh như vậy. Không phải mới nói với ngươi rồi sao, đây là làm giả mà thôi. Vốn muốn để cho ngươi làm thật sự, nhưng tiểu tử ngươi không làm được, ta đương nhiên chỉ có thể làm giả, nếu không sẽ như ngươi nói, phá hủy hình tượng anh minh uy phong của ta. Lão đại, ta thật sự có năng lực. Ta không quan tâm việc này. Tùy Qua nói, đi nhanh lên đi, miễn đợi khi Tu La nữ tỉnh lại trực tiếp trút giận lên chúng ta. Nói xong Tùy Qua khôi phục lại hình dáng của mình, sau khi Nhâm Ngọc tỉnh lại chỉ nhớ mình bị ma nhân cưỡng bức ô nhục, đến lúc đó không cần phải giải thích cũng sẽ không hề hoài nghi, nàng nhất định sẽ giết sạch toàn bộ ma nhân trên thế giới này trút căm phẫn. Có lẽ nàng sẽ giận cá chém thớt đổ lên đầu Tùy Qua, nhưng ít nhất nàng sẽ không tự chiến với hắn, bởi vì nàng biết mục tiêu kẻ thù của nàng là ai. Tùy Qua rời khỏi không bao lâu, Nhâm Ngọc tỉnh táo lại, sau đó Tùy Qua lập tức kiến thức được cơn phẫn nộ của nàng, phạm vi ngàn dặm khắp chung quanh ngọn núi đều bị nàng san bằng thành bình địa. Theo sau, Tùy Qua lại hóa thành bộ dạng của đại nguyên soái Chinh Tiểu, làm ra bộ dáng thất kinh chạy tới chỗ Nhâm Ngọc đang nổi trận lôi đình. Lúc này Nhâm Ngọc đã thay lại quần áo mới, nhưng toàn thân đằng đằng sát khí, nhìn thấy Tùy Qua chạy đến không nói lời nào đã đánh qua. Tùy Qua thúc giục Hồng Mông Thụ biến thành mặt thủng ngăn chặn một chưởng của nàng, sau đó kinh hoảng nói, sứ giả đại nhân, đây là ý gì? Hay là trách ta truy kích tiêu diệt ma nhân bất lực sao? Ta đã chém giết nhiều ma nhân, nhưng đám ma nhân kia thập phần giảo hoạt. Bổn sứ giả đã biết. Nhâm Ngọc cắn răng nói, đám ma nhân kia tất cả hẳn nên bị chém tận giết tuyệt. Phải. Hẳn nên diệt sạch. Chúng nó nhất định cấu kết với tâm ma giới, đám đáng chết kia, lại muốn phá hư quan hệ hữu hảo của thất la giới cùng tu la giới. Tùy Qua giả vờ mắng, sau đó hỏi, sao sứ giả đại nhân tức giận đến như thế? Nhâm Ngọc đương nhiên sẽ không nói ra chuyện mình bị ma nhân cưỡng bức, lạnh lùng nói, đám ma nhân dám phá hủy chuyện tốt của bổn sứ giả đương nhiên phải tức giận. Đám ma nhân cùng tâm ma kia, tất cả đáng chết. Phải, tất cả đáng chết. Tùy Qua nói, nhưng thực lực của ma nhân giới cùng tâm ma giới không thể khinh thường, sứ giả đại nhân cũng phải cẩn thận ứng phó. Không cần ngươi nói. Nhâm Ngọc hừ lạnh nói, bổn sứ giả nhất định sẽ làm cho đám ngu xuẩn kia giáo huấn khắc sâu. Sau khi nói xong, Nhâm Ngọc phẩy tay áo bỏ đi. Quay về Tần Hán Vương Triều, nhóm người Tan Thiên cùng Hải Sắc Vi chờ đã lâu. Tan Thiên nói, đám đạo sĩ tu la giới quả thật kiên cường. Bất kể tra tấn thế nào cũng không nhả ra nửa chữ. Nghe khẩu khí của anh, cuối cùng vẫn phải khai, không phải sao? Tùy Qua hỏi. Đương nhiên. Tan Thiên đáp. Long Đằng đã hấp thu kinh nghiệm thẩm vấn của cậu, tỉ như tâm hoa nộ phóng hay khai khẩu tiếu linh tinh, cho dù là tu la cũng không chịu được. Mặt khác còn có linh dược tổn hại nguyên thần mà cậu luyện chế. Tang lão đại, chuyện này không cần thổi phồng, thành tựu trong chuyện này cũng không đáng tuyên dương. Tùy Qua nói. Vị sứ giả tu la giới kia đâu? Hải Sắc Vi hỏi, anh xử lý nàng thế nào vậy? Cô cảm thấy tôi xử lý nàng thế nào, thì tôi xử lý như vậy. Tùy Qua đáp. Sắc mặt Hải Sắc Vi không khỏi đỏ lên, sau đó khôi phục bình thường, nói tiếp, tôi cũng đâu có nghĩ gì, chỉ hỏi anh đã làm gì mà thôi. Đây là kế hoạch mấu chốt, trước đó là anh đã nói. Không làm gì, chỉ để nàng ngộ nhận mình bị ma nhân làm bẩn. Tùy Qua đáp. Ma nhân làm bẩn, đây chính là biện pháp tốt, nữ nhân cừ hận nhất là loại chuyện này không đúng. Tang Thiên nói tới đây, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Tùy Qua, mà nhân kia chính là cậu nha, chẳng lẽ cậu đã làm gì với tu la nữ kia sao? Có gì ngạc nhiên? Hải Sắc Vi khẽ hừ một tiếng, làm chuyện đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trong chuyện này tôi cảm thấy Tùy tiên sinh không sai lầm, biện pháp như vậy là tốt nhất, có thể hoàn toàn chọc giận tu la nữ kia. Nè, Hải Sắc Vi, người Mỹ không phải nói dân chủ tự do sao? Chẳng lẽ cô cho rằng làm vậy là đúng sao? Tang Thiên chất vấn. Đương nhiên làm đúng. Hải Sắc Vi nói, tinh thần của người Mỹ chính là chưa bao giờ nói chuyện ngang hàng với chủ nghĩa khủng bố cùng chủ nghĩa tà ác. Đã kích chủ nghĩa khủng bố, chỉ có dùng thủ đoạn càng thêm khủng bố mới được. Huống chi đạo sĩ tu la giới, căn bản không phải nhân loại, không phải sao? Tang Thiên nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt kinh hãi không nhẹ, nhìn Tùy Qua nói, lão đệ. Được rồi, không có gì. Tùy Qua nói, chẳng qua chỉ là đùa với anh một chút mà thôi. Nhưng Nhâm Ngọc lại nghĩ mình thật sự bị ma nhân làm nát bét, cho nên kết quả vẫn giống nhau. Không thể nào đâu, nàng có bị gì kia hay không, chính bản thân nàng không biết. Tang Thiên vẫn hoài nghi. Tang lão đại, từ khi nào anh biến thành bà tám như vậy? Luôn hỏi chuyện râu ria thế này. Tùy Qua nói, có chuyện này cừ hận giữa tu la giới cùng ma nhân giới xem như kết xuống. Nhưng điều này còn chưa đủ, tôi biết tu la giới cũng có trú binh trong địa cầu, chúng ta phải báo cho Huyền Mệnh khách sạn, gia tăng huyền thưởng với tu la giới, nghĩ biện pháp gây xích mích cho càng nhiều ma nhân cùng tâm ma đi liệp sát tu la của tu la giới, như vậy có thể toàn diện khai chiến cừu hận giữa tam giới. Mượn dao giết người, tốt. Tốt lắm. Hải Sắc Vi vỗ tay nói, người Hoa Hạ quả nhiên mưu kế rất nhiều, nhưng tinh thần dân tộc của các vị có chút không tốt. Điểm nào không tốt, chăm chú lắng nghe. Tùy Qua hỏi. Đã là sư tử, sao lại ngủ say, đã là long, sao lại nằm mãi. Nghe được rồi. Tang Thiên buồn bực nói, nhưng hiện tại Hoa Hạ cùng Mỹ đã biến mất, bàn luận chuyện này đã không còn ý nghĩa gì. Hiện tại nên thương nghị đối sách một chút đi. Đối sách rất đơn giản, chính là chờ đợi thời cơ. Tùy Qua nói, chúng ta chờ đợi chính là loạn cục, càng loạn càng tốt. Chư thiên 3000 giới nguyên bản cũng không hòa hợp êm thấm, cường giả mỗi thế giới đều có mục đích riêng muốn đạt được, muốn sống sót trong thiên địa đại kiếp lần này, muốn thu được càng nhiều ưu đãi, nhưng bởi vì diễn viên của trận đại kiếp lại là tiên giới, Phật giới, ma giới, cho nên những thế giới khác vì muốn đối kháng với họ nhất định phải âm thầm đạt được một ít hiệp định. Nhưng hiệp định chỉ hữu dụng trong một thời kỳ nhất định, đối với những đạo sĩ như Hổ Lang mà nói, bất kỳ hiệp định nào cũng không thể lâu dài, chỉ có ích lợi mới là vĩnh hằng. Mà sự tồn tại của Huyền Mệnh khách sạn trở thành điều cần thiết cho những đạo sĩ như vậy, bọn hắn vì đan dược, vì pháp bảo, những ma vật đạo sĩ kia hoàn toàn xem thường hiệp thương tồn tại, muốn chém giết ma vật thế giới khác đổi lấy đan dược cùng tài liệu mà mình cần có. Đối với chư thiên đạo sĩ mà nói, giết chóc là một bộ phận trong tu hành, nhưng đan dược cũng là bộ phận trọng yếu nhất. Theo rất nhiều đạo sĩ xem ra, vài trận giết chóc cũng sẽ không thay đổi vận mệnh chư thiên vạn giới, nhưng vài chục trận giết chóc, vài trăm, vài ngàn thì sao đây? Giết chóc có thể diễn biến thành chiến tranh. Nhất là gần đây tâm ma giới, mà nhân giới cùng tu la giới bắt đầu thăng cấp mâu thuẫn, hơn nữa mang đến chiến đấu quy mô nhỏ. Trong những cuộc chiến này, ma nhân cùng tâm ma tổn thất mấy ngàn nguyên anh kỳ, mà đạo sĩ tu la giới cũng tổn thất mấy trăm người. Chỉ là chiến tranh quy mô nhỏ, vốn không đáng vào đâu. Nhưng cuộc chiến quy mô nhỏ kia lại biến thành kiếp nổ loạn cục trên địa cầu. Bởi vì Tùy Qua suy đoán không sai, giữa chư thiên vạn giới đích thật có hiệp thương, chính là trước khi tiên giới, Phật giới, ma giới xuất hiện, những thế giới khác không thể khai chiến lẫn nhau, tránh bị tam đại thế giới hoàn toàn đánh tan. Hiệp định này do cường giả đỉnh cấp các thế giới ký kết, bởi vậy vốn có lực uy hiếp cường đại, nhưng chẳng ai ngờ rằng thậm chí có người dám mạo hiểm mở ra chiến sự. Chiến tranh cùng giết chóc bất đồng. Cường giả chư thiên thế giới không nghiêm cấm đạo sĩ các thế giới giải quyết ân oán riêng, cũng sẽ không tiến hành can thiệp vào mâu thuẫn của bọn họ. Nhưng bọn hắn khẳng định không nghĩ tới, lại có người không tiếc hao phí đan dược xúc tiến cùng thúc đẩy giết chóc ân oán giữa các thế giới, hơn nữa diễn biến thành chiến tranh. Hiện giờ trên địa cầu tồn tại vấn đề thật lớn. Quá nhiều người, số lượng quá mức khổng lồ. Chư thiên vạn giới, số lượng ma vật trên 10 tỷ, đây là nhân tố không ổn định, chẳng khác gì những thùng thuốc súng trải khắp địa cầu, tùy thời đều có thể kích nổ. Vốn chỉ là phạm vi nhỏ chiến tranh, rất nhanh kéo khắp cả địa cầu, vô số ma vật, đạo sĩ, chiến sĩ đều tham dự giết chóc, biến thành cuộc hỗn chiến thật lớn, bởi vì những chủng tộc tham dự cuộc chiến chí ít hơn ngàn thế giới. Đợi tới khi các cường giả đến trấn áp, hết thảy đều đã chậm. Hơn nữa cho dù là tán tiên tham dự bên trong cũng có người bị lặng lẽ giết chết. Cục diện trở nên càng thêm phức tạp. Mà vào lúc này, Huyền Mệnh khách sạn lại đẩy ra nhiệm vụ giết chóc mới, đánh chết tán tiên, đổi lấy tiên đan. Tiên đan. Vô số đạo sĩ tha thiết ước mơ tiên đan, lúc này rốt cuộc hiện ra tung tích, hơn nữa đã công khai bản giá. Đây là xúi dục giết chóc thật trắng trợn, nhưng không ai hoài nghi độ chân thật của tin tức này bởi vì do Huyền Mệnh Khách Sạn tuyên bố ra tới. Đương nhiên, tham dự vào cuộc giết chóc này còn có đạo sĩ Thất La Giới, họ là thợ săn tiền thưởng, vốn đã thích loại hoạt động này, hơn nữa đã tích lũy kinh nghiệm, xem như là tiền bối trong nghề thợ săn tiền thưởng, cho nên họ cũng không bỏ qua trận thao thiết thịnh yến. Vô số thợ săn nghe tin lập tức hành động, đạt được ích lợi không nhỏ trong chiến đấu. Toàn bộ đạo sĩ chư thiên vạn giới, tuyệt đại bộ phận chỉ trung với chính mình. Vì đào bới đầy đủ lợi ích cho chính mình, vì giành đủ vốn liếng tu luyện, phi thăng tiên giới, thành tựu tiên đạo trường sinh, đây là mục tiêu cùng lý tưởng chung của các đạo sĩ. Cho dù là nhất giới đứng đầu cũng không cách nào bắt buộc đạo sĩ dưới tay mình buông tha việc theo đuổi ích lợi, bởi vì chẳng khác gì sẽ đoạn tuyệt ý tưởng thành tiên trong lòng bọn họ, việc này căn bản là không thể nào. Tóm lại, hết thảy chiến tranh đều bắt nguồn từ ích lợi hấp dẫn. Chỉ cần có ích lợi khu động, chiến tranh sẽ không bao giờ chân chính dừng lại. Toàn bộ địa cầu lại lâm vào chiến lửa, nhưng khác biệt chính là lần trước nhân loại bị chư thiên ma vật vây công, mà lần này chư thiên vạn giới đạo sĩ loạn chiến cùng ma vật, cục diện rất rối loạn, không thể khống chế. Mà ngay khi chư thiên vạn giới tập trung cuộc chiến ở địa cầu, Tùy Qua cùng nhóm người Tang Thiên lại tiến hành kế hoạch tiếp theo, xuất linh một đội ma nhân cùng tâm ma tìm nhập vào Tu La giới, tiến hành hoạt động phá hoại quy mô nhỏ, chém giết một ít đạo sĩ Tu La giới, sau đó nhanh chóng rút lui. Tuy là chiến đấu quy mô nhỏ, nhưng vào thời điểm căng thẳng hiện tại, lập tức chọc giận Tu La giới. Dưới tình huống như thế, cho dù là Tu La giới đứng đầu cũng không thể ngăn chặn những đạo sĩ trong giới đã bị cừu hận che mắt. Huống chi đạo sĩ Tu La giới đều là kẻ hiếu chiến, bị hai giới liên thủ khiêu khích, sao còn có thể nhẫn nhịn, lập tức xuất động báo thù ma nhân giới cùng tâm ma giới. Nếu giữa chư thiên vạn giới vẫn còn không gian bích chướng cản trở, như vậy hỗn loạn sẽ không dễ dàng phát sinh, nhưng bởi vì thiên quỷ tồn tại, không gian bích chướng đã bị nghiền nát hoặc phá vỡ, cho nên hỗn chiến khẳng định không cách nào tránh khỏi, trên thực tế hành động của Tùy Qua chỉ là trước tiên dẫn phát cuộc hỗn chiến chưa từng có từ trước tới nay mà thôi. Trận thiên địa đại kiếp nạn này, tuy bùng nổ tại địa cầu, nhưng chư thiên vạn giới làm sao có thể tránh thoát, dù là tiên giới cũng không thể. Cho nên một ít cường giả muốn liên hợp đạt tới hiệp thương tạm thời, cùng liên thủ đối phó tiên giới, Phật giới, ma giới, căn bản là kế hoạch không cách nào thực hiện. Hơn nữa chẳng ai ngờ rằng, đầu sỏ quấy lên trận đại hỗn chiến này chỉ là một nhân loại đạo sĩ bé nhỏ không đáng kể. Chư thiên vạn giới, chiến tranh không ngừng diễn ra, cho dù là Thất La giới cũng không ngoại lệ. Bên trong chư thiên 3000 giới, Thất La giới bài danh phía sau, trước kia vì có Tu La giới, Thất La giới xem như ổn định, nhưng hiện tại Tu La giới đã khai chiến với Tâm Ma giới cùng Ma Nhân giới. Đương nhiên Thất La giới không còn người bao che. Vì thế thật nhiều đạo sĩ cùng ma vật các giới bắt đầu tiến vào Thất La giới, chuẩn bị cướp đoạt một phen. Nhưng sau khi bọn hắn đi vào, lại phát hiện Thất La giới không yếu nhược như trong tưởng tượng, thực lực cả thế giới tự hồ càng cường đại hơn so với trước kia, dưới sự thống trị của Tần Hán Vương Triều, hiện tại Thất La giới bền chắc như thép. Tuy rằng trước kia hỗn chiến làm Thất La giới tổn thương một ít nguyên khí, nhưng tính cả Thần Thảo Tông, Long Đằng, Thiên Lam Kiếm Tông, Vinh Diệu Quân Đoàn, thực lực tổng hợp của Thất La giới đã càng mạnh hơn so với trước kia. Nhất là bởi sự tồn tại của Tùy Qua, bài danh của Thất La giới hẳn nên tiến gần phía trước. Nhiều khi một thế giới mạnh hay yếu, quan hệ rất lớn với nhất giới đứng đầu, nếu hắn cường hãn, dù thế giới này nhỏ yếu cũng đạt được bao che, không ai dám làm ra hành động quá phận. Cho nên hiện tại kỳ thật Thất La giới không dễ dàng bị người uy hiếp như vậy. Mặt khác đại quân chinh tiểu của Tần Hán Vương Triều thực lực hết sức kinh người. Hiện tại số lượng đại quân đã vượt qua 700 vạn. Hơn nữa trải qua cuộc hỗn chiến, đã luyện thành bền chắc như thép. Rất nhiều đạo sĩ hoặc ma vật thế giới khác tiến vào muốn vớt ưu đãi một khi gặp phải chinh tiểu đại quân, trực tiếp bị nghiền thành tro bụi. Bởi vì thống soái đại quân chính là Tùy Qua, hiện tại hắn đã trở thành Thất La giới đứng đầu. Sở dĩ hắn bảo hộ Thất La giới, bởi vì hiện tại nơi này đã thành căn cứ địa của Thần Thảo Tông, tương đương thuộc địa, hắn không muốn địa bàn mình cực khổ lấy được bị người chiếm đoạt. Huống chi nhờ vào chinh tiểu đại quân, hắn hoàn toàn có thể xếp người của Thần Thảo Tông, Long Đằng, Vinh Diệu Quân Đoàn, Thiền Lam Kiếm Tông đi vào quân đội. Thứ nhất có thể che giấu thân phận của họ, miễn cho người của Thất La giới phát hiện có thêm thế lực khác trà trộn vào. Thứ hai có thể nhân cơ hội tập luyện, tiếp tục gia tăng thực lực cùng sức chiến đấu cho người của mình. Mà hiện tại thực lực của Thần Thảo Tông, Long Đằng, Vinh Diệu Quân Đoàn đều đã phi thường cường đại hơn trăm ngàn lần so với trước kia. Cho nên phàm là đạo sĩ hay ma vật đi vào Thất La giới, chủ yếu đều là có đi không về. Nhưng loại tình huống này kéo dài liên tục thật lâu, đương nhiên sẽ khiến cho một ít cường giả chú ý. Lúc này Tang Thiên cùng một tiểu đội vừa xử lý xong một số người xâm nhập, một cường giả liền xuất hiện. Người này đã thành tán tiên, cho nên ngoại hình thật giống nhân loại, toàn thân phóng thích ra khí thế phi thường tà ác, hoàn toàn không có chút nhân vị của đạo sĩ nhân loại. Bề ngoài của hắn chừng hơn 20, dùng đầu lưỡi dài nhọn liếm môi, lại đưa mắt quan sát thân hình của Tang Thiên, nói: "Thật sự không nghĩ tới trong Thất La giới lại có được hán tử cường tráng như ngươi." "Không sai, bổn tọa rất thích, ngươi có thể lưu được một mạng, làm nam bộc của ta. Những người khác cũng không cần tiếp tục tồn tại làm gì." Nghiệp chướng. Ngươi bị thất tâm điên sao? Tang Thiên giận dữ hét, ma vật này lại muốn bạo cúc của hắn, hiển nhiên làm Tang Thiên muốn phát điên. Cho dù tu vi của Tang Thiên không bằng ma vật kia, nhưng nơi này là Thất La giới, là địa bàn của Tùy Qua, không cần phải yếu thế. Nếu ngươi không làm nam bộc của bổn tọa, nhất định phải chết. Kiệt Kiệt ma đầu nhe răng cười, khi đó ngươi nhất định bị bổn tọa trực tiếp giết chết. Tang Thiên thật sự không nhịn được dùng thần niệm xin Tùy Qua giúp đỡ. Nhưng lúc này hắn lại không cảm giác được thần niệm của Tùy Qua. Ta kháo. Tùy lão đệ, cậu muốn đùa chết tôi sao? Tang Thiên buồn bực nói, nhưng hắn chỉ có thể kiên trì thúc giục Viêm Hoàng Thánh Ấn, chuẩn bị đối chiến với ma vật kia. Tuy hiện tại Hoa Hạ đã bị phá hủy, nhưng Hoa Hạ Long Mạch đã dung nhập vào Viêm Hoàng Thánh Ấn, hơn nữa Tùy Qua cung cấp thật nhiều linh thảo, linh mộc cùng linh mạch, cho nên Viêm Hoàng Thánh Ấn đã trở thành tiên khí chân chính. Nếu Tang Thiên tu vi tán tiên hoặc chân tiên, lực lượng chân chính của Thánh Ấn sẽ bộc lộ ra. Nhưng với tu vi hợp thể kỳ của Tang Thiên hiện tại, muốn nhờ vào Viêm Hoàng Thánh Ấn đối kháng với một tán tiên vẫn còn chưa đủ, nhất là tán tiên kia còn là kẻ biến thái. Ngay khi Tang Thiên chuẩn bị liều mạng, đột nhiên bị người vỗ vai, khiến hắn cả kinh suýt chút nhảy dựng lên. Nhưng hắn nhanh chóng vui mừng nói, Tùy lão đệ, cậu cuối cùng xuất hiện. Không phải nói nếu tán tiên xuất hiện đều do cậu thanh tẩy sao? Đúng vậy, nhưng tôi chỉ thích nhìn xem thử anh bị ma vật kia treo chọc mà thôi. Tùy Qua ha ha cười nói, đường đường Long Đằng lão đại, bị người treo chọc, loại trường hợp này rất ít thấy qua. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, lại dám xem thường sự tồn tại của bổn tọa? Ma vật tự hồ bị hành vi khinh rẻ của Tùy Qua hoàn toàn chọc giận. Ngươi. Tùy Qua rốt cục nhìn qua ma vật, ánh mắt cực kỳ khinh thường, một tán tiên độ kiếp sơ kỳ mà thôi, lại muốn đến Thất La giới dương oai. Đúng vậy, tuy bổn tọa chỉ là tán tiên độ kiếp sơ kỳ, nhưng ngoại trừ Thất La giới đứng đầu, những đạo sĩ khác bổn tọa vẫn thoải mái chém giết. Ma vật đã sớm nhận được tin tức, đạo sĩ cực mạnh của Thất La giới chỉ có cảnh giới tu vi độ kiếp trung kỳ, hơn nữa chỉ một người, chỉ cần hắn tránh né người kia là có thể hoành hành trong Thất La giới. Không sai, thật sự tinh mắt. Bởi vì bổn soái chính là Thất La giới đứng đầu. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Ngươi là Thất La giới đứng đầu. Ha ha. Ma vật cười như điên, nếu bằng vào chút tu vi của ngươi là có thể làm Thất La giới đứng đầu, vậy bổn tọa không phải có thể trở thành tiên giới đứng đầu sao? Ha ha. Cười đủ rồi, ngươi có thể chết đi. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chém ra một đạo tiên cương thẳng vào đầu hắn. Tiên cương. Không tốt. Ma vật lúc này mới ý thức được mình thật sự gặp phải Thất La giới đứng đầu, lúc này muốn né tránh đã không còn kịp nữa, chỉ có thể ngạnh kháng chấn linh sự do tiên cương hình thành bổ tới. Chấn linh sự chém thẳng xuống dưới. Ma vật vốn tưởng rằng với tu vi của mình ít nhất có thể ngăn cản một kích của Tùy Qua, sau đó nhanh chóng bỏ trốn, dù sao nhìn nhất giới đứng đầu kia tuy lợi hại, nhưng tu vi cảnh giới tự hồ không cao như mình, ít nhất hẳn còn cơ hội chạy thoát. Nhưng ma vật đã đánh giá cao thực lực của chính mình, cũng đánh giá thấp uy lực của chấn linh sự. Tiên cương chém xuống, trực tiếp đem thân thể ma vật chém thành hai nửa, còn chưa kịp khép lại thân thể, người kia đã muốn bỏ chạy, dù sao độ kiếp sơ kỳ cũng là tán tiên, đã siêu việt không gian pháp tắc, chỉ dùng một ý niệm đã có thể chạy xa ngàn dặm. Cảm ứng được hai nửa thân thể chạy theo hai phương hướng bất đồng, Tùy Qua lại thúc dục tiên cương hình thành chấn linh sự, phá khai không gian đem hai nửa thân thể kia chặt đứt từ giữa, biến thành bốn đoạn thân thể, sau đó thúc dục thiên lôi tù lao muốn hoàn toàn bắt giữ luyện hóa. Tu vi của Tùy Qua từ từ tăng lên, lục mục điện châu cùng lực lượng khí linh cũng gia tăng, cho nên uy lực thiên lôi tù lao hết sức kinh người, mà thực lực của ma vật cũng suy yếu, dù sao là bị tiên cương chém đứt, rất khó khôi phục lại, thiên lôi tù lao bao phủ, không còn cách nào đào thoát, hoàn toàn biến thành cá trong chậu chỉ chờ đợi bị giết chết. Nhìn thấy ma vật sắp bị luyện hóa, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo tiên cương đem thiên lôi tù lao chém ra, nhất thời bốn đoạn thân thể thoát ra ngoài, hốt hoảng bỏ chạy. Tùy Qua biết đối phương có người giúp đỡ, cũng không bối rối, thúc dục hồng mông thụ bao phủ hai đoạn thân thể, trực tiếp dùng cửu dương chân hỏa luyện hóa thu nhập vào trong hồng mông thạch, động tác Tùy Qua phi thường nhanh chóng, làm chuyện này có thể nói lô hỏa thuần thanh. Thật can đảm, còn dám hành hung trước mặt bổn thánh. Theo tiếng gầm lên giận dữ, lại một người xuất hiện trước mặt Tùy Qua, khí thế mạnh hơn ma vật vừa rồi không biết bao nhiêu lần, bởi vì tu vi đã đến độ kiếp trung kỳ, hơn nữa còn ở đỉnh phong, luận tu vi cùng khí thế đều vượt hơn Nhâm Ngọc cùng Thu Bản Phong rất nhiều, khó trách còn dám hung hăng càng quấy trước mặt Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua càng thêm hiu trương, dùng ngữ khí khinh thường nói, không sai, bổn soái chẳng những hành hung trước mặt ngươi, còn hành hung ngươi, thì tính sao? Ma nhân độ kiếp trung kỳ mặc giáp trụ, nhưng là màu bạc, còn có một đoàn quang mang dịu dàng bao quanh, làm cho người ta có loại cảm giác thần thánh, so sánh với ma vật khi nãy người này không giống ma nhân, càng giống nhân loại đạo sĩ. Ma nhân không nghĩ tới Tùy Qua còn hiu trương hơn hắn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tùy Qua, bổn thánh là ma nhân giới ngạo thiên đại thánh, ở trước mặt bổn thánh còn dám càng rỡ như vậy, ngươi chính là người đầu tiên. Cho nên ngươi phải chết. Ngạo Thiên Đại Thánh. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, tên tuy rằng cuồng vọng, nhưng tu vi hổ thẹn một chút, thật sự không xứng với danh Ngạo Thiên. Ngươi muốn giết ta, phải nhìn xem ngươi có bao nhiêu bổn sự. Được, bổn thánh cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ngạo Thiên Đại Thánh quát một tiếng, trong tay hiện ra một thanh hắc sắc ma đao thật lớn, ma đao phóng thích ma khí dày đặc, vừa nhìn liền biết là kiện hung binh. Hai tay hắn nắm chặt ma đao cách không chém thẳng về hướng Tùy Qua. Khi ma đao chém xuống, đao cương tối đen bắn ra đầy trời. Đao cương cũng không phải cương khí bình thường mà là ma cương, do ma khí chí tôn trong ma giới ngưng tụ mà thành. Tiên ma đồng đạo. Tùy Qua thoáng kinh ngạc, Ngạo Thiên Đại Thánh hung hăng càng quấy như thế, nguyên lai là có chút bản lĩnh độc đáo. Trong chư thiên đạo sĩ, có chút đạo sĩ Phật đạo song tu, tiên ma song tu, thậm chí còn có Phật đạo ma tam tu. Nhưng phàm là những đạo sĩ như vậy tu vi biến thái hơn đạo sĩ bình thường rất nhiều, bởi vì tu luyện như thế vốn không dễ dàng thành công, thật dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc, mà đạo sĩ thành công khẳng định thiên tư trác tuyệt, nghị lực vô cùng kiên định. Không sai, bổn thánh tiên ma song tu, thực lực hơn xa đạo sĩ cùng cảnh giới. Tiểu tử, mặc dù ngươi là thất la giới đứng đầu, nhưng quá trẻ tuổi, không bao nhiêu kiến thức, không biết trời cao đất rộng, hiện tại ngươi chết đi. Ngạo Thiên Đại Thánh vừa công kích vẫn không quên dùng thần niệm cười nhạo Tùy Qua. Tùy Qua thúc giục giáp trụ, không chút khoan nhượng ngăn chặn một kích của ma nhân kia. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Vô số ma cương đánh lên thân thể Tùy Qua, đem không gian chung quanh hoàn toàn chém vỡ, uy lực hết sức kinh người, nhưng Tùy Qua thúc giục Mộc Hoàng giáp trụ bảo hộ, lại không hề có chút sức mẻ. Ngạo Thiên Đại Thánh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tùy Qua lớn mật như thế, dám dùng giáp trụ ngạnh kháng ma đao của mình, nhưng ánh mắt của hắn cũng thật lợi hại, lập tức nhận ra giáp trụ của Tùy Qua là vật phi phàm. Nhưng không được dùng ánh mắt tham lam đánh giá, giống như đã quyết định chủ ý nhất định phải lấy được giáp trụ tới tay. Tiểu tử, bổn thánh nhìn ngươi còn có bao nhiêu chí tôn tiên khí để tiêu hao. Ngạo Thiên tự cho là thông minh nói, trước đó ngươi giao thủ cùng Tà Ma Thiên, dùng tiên cương chém tổn thương hắn, đã hao phí không ít tiên khí, hiện tại ngươi còn thúc giục giáp trụ tiên khí đối kháng công kích của bổn thánh, hao phí càng nhiều tiên khí đi. Bổn thánh muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiên khí để tiêu hao, chống đỡ được bao nhiêu lần tấn công của bổn thánh. Không cần. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, ta không cần chống một lần nào, bởi vì ta không cần thiết. Còn ngươi nên ngẫm lại chống cự được vài lần công kích của ta đi. Chấn lức. Tùy Qua hét lớn một tiếng, ngưng tụ tiên khí dùng tiên cương hình thành chấn linh sự chém tới. Không có khả năng. Tiên cương này làm sao mạnh mẽ như thế? Trong lòng Ngạo Thiên nghi hoặc, vội vàng toàn lực thúc giục ma đao chống đỡ, đồng thời thầm tính toán đối phương phí nhiều tiên khí như vậy, khẳng định như nỏ mạnh hết đà, chỉ cần vượt qua lần này rất nhanh có thể giết chết đối phương. Đến lúc đó hắn có thể đứng đầu thất la giới, cảm thụ phong cảnh của một chủ nhân. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng, bởi vì vừa ngăn chặn được một lần công kích thì Tùy Qua lại tiếp tục chém tới, lực lượng còn lớn hơn vừa rồi. Ngạo Thiên hoảng sợ ứng phó, lần này hắn cũng không thể hoàn toàn ngăn trở uy lực công kích của Tùy Qua, thân thể kinh mạch đều chấn thương, tuy rằng chút thương thế ấy với hắn không đáng vào đâu, nhưng hoàn toàn chọc giận hắn, làm cho hắn sản sinh ý niệm điên cuồng, dù gì hắn cũng là tán tiên độ kiếp trung kỳ, dù ở trong ma nhân giới đều tung hoành một phương, làm sao cam tâm bị đánh bại. Liền thúc giục ma đao trong tay, miệng hét lớn, tiên ma đồng lưu. Hỗn loạn thời không. Vô số ma cương phóng thích, trong ma cương xen lẫn uy áp của tiên cương, tiên ma đồng lưu hình thành hai loại lực lượng bất đồng cùng uy áp dữ tận hình thành hai thời không loạn lưu quanh thân thể Tùy Qua, không ngừng cắn nuốt nguyên khí cùng sinh mạng của hắn. Nhưng một chiêu này đối với Tùy Qua lại không có tác dụng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tùy Qua sừng sững bất động, rốt cuộc Ngạo Thiên nhận thấy tình huống không được bình thường, thời không loạn lưu tuy trùng kích Tùy Qua, nhưng thọ nguyên của tiểu tử kia giống như vô tận, mặc cho thời gian lực tẩy lễ cũng không già đi, không có chút dấu hiệu suy vong. Làm sao có thể? Thọ nguyên một người làm sao có thể dài như vậy? Trong lòng Ngạo Thiên điên cuồng hét lên, kỹ năng của Tùy Qua đã vượt ngoài suy đoán của hắn. Phải, trên người tiểu tử này khẳng định có rất nhiều tiên đan diên thọ. Được, ta muốn nhìn xem ngươi kéo dài được bao nhiêu thọ nguyên. Ngạo Thiên tự cho rằng mình nghĩ chính xác, bắt đầu điên cuồng thúc giục thời không loạn lưu, đem thọ nguyên cùng sinh mệnh lực của Tùy Qua hút vào bên trong. Mà Tùy Qua không chút tổn hại đứng nơi đó, thậm chí cũng không hề liếc nhìn Ngạo Thiên Đại Thánh lần nào. Mãi cho tới khi Ngạo Thiên Đại Thánh tiêu hao 7-8 phần tiên khí, Tùy Qua vẫn không có nửa điểm dấu hiệu suy vong, ngược lại ngày càng long tinh hổ mãnh. Ngạo Thiên quả thật muốn điên cuồng, thực lực cùng ương ngạnh của Tùy Qua đã siêu việt cực hạn tưởng tượng của hắn, nhưng hắn vẫn kiên trì tự nói với mình, Tùy Qua nhất định sẽ chết, nhất định, nhưng Tùy Qua vẫn chưa chết, mà tiên khí của hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Cảm nhận được tiên khí không còn, lúc này Ngạo Thiên mới sực tỉnh, vội vàng chuẩn bị bỏ chạy. Tùy Qua lại không cho hắn cơ hội này, mở mắt, lập tức phóng thích tiên khí. 9 tiên quả trên Hồng Mông Thự Thiên tự phẩm tiên tinh rót vào giáp trụ cùng thân thể tùy qua thật nhiều chí tôn tiên khí. Ngạo Thiên Đại Thánh tuyệt vọng. Bởi vì lúc này tùy qua cấp cho hắn cảm giác tuyệt đối không thể chiến thắng, hắn cảm nhận được uy thế lực lượng của viễn cổ tiên đế trên người tùy qua, còn có chân khí. Tùy qua còn chưa ra tay, Ngạo Thiên đã lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi, đồng thời bỏ quên chạy trốn, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng của tùy qua đủ bộc phát ra một kích siêu việt thời gian cùng không gian pháp tắc, cho dù hắn bỏ chạy cũng không chạy thoát, biện pháp duy nhất là ra sức chống cự, sau đó thừa cơ chạy trốn. Thảo Mộc Chi Uy. Tùy qua bước lên một bước, hét lớn một tiếng, sau đó oanh thẳng một quyền ra ngoài. Một quyền này mang theo uy thế cùng lực lượng khôn cùng, Ngạo Thiên kinh hãi đảm chiến, vốn nghĩ rất khó phòng ngự, nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là sau khi một quyền kia oanh đi ra lại không hình thành quyền ảnh đầy trời, tự hồ cũng không mang đến trùng kích thật lớn. Ngay khi hắn còn đang nghi hoặc, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu có một giáp trụ màu xanh trùng xuống, hoàn toàn trấn trụ thân hình của hắn, làm cho hắn không thể nhúc nhích, chỉ phải trơ mắt nhìn giáp trụ bao trùm lên người. Sau đó phong bế hắn bên trong. Ngạo Thiên Đại Thánh, ngươi không phải hâm mộ giáp trụ của bản nhân sao? Vậy bản nhân liền tặng cho ngươi một bộ, cho ngươi cảm thụ chỗ tốt của giáp trụ này. Tùy qua cười lạnh một tiếng, đây là diệu dụng Thảo Mộc Chi Uy mà hắn vừa lĩnh ngộ, trực tiếp đem hư ảnh Mộc Hoàng giáp trụ gia trì lên thân thể đối phương. Tùy qua làm như vậy đương nhiên không phải gia tăng phòng ngự cho đối thủ, mà là hoàn toàn phong bế đối phương. Ngạo Thiên Đại Thánh bị hư ảnh Mộc Hoàng giáp trụ bao phủ, lập tức cảm giác không ổn, đầu tiên phân thân hư ảnh mang theo uy áp khôn cùng, loại uy áp này mang theo ý chí của Thảo Mộc trong thiên hạ cùng chân khí thanh đế viễn cổ, làm trong lòng hắn run sợ, trong lúc giải chết hư ảnh còn hoàn toàn ngăn chặn khả năng tác động tiên giới chi môn của hắn, làm cho hắn không cách nào hấp thu được tiên khí. Vào lúc này cảnh tượng diễn ra trước mặt làm Ngạo Thiên hoảng sợ hồn phi phách tán. Từ trên người tùy qua đột nhiên bay ra 9 đầu hỏa điểu thiêu đốt rừng rực. Nhưng đó không phải hỏa điểu, mà là tam túc kim ô có lực lượng sánh ngang tiên nhân. 9 đầu tam túc kim ô, hấp thu đủ tiên khí chí tôn, lực lượng siêu việt cảnh giới tán tiên, chỉ một đầu đã đủ làm Ngạo Thiên hoàn toàn xong đời, huống chi là 9 đầu. Ngương Dương muốn làm gì? Ngạo Thiên Đại Thánh đã hoàn toàn tuyệt vọng, nếu hắn biết tiểu tử kia có được 9 đầu tam túc kim ô, hắn tình nguyện đi khiêu chiến tiên nhân chân chính cũng không dám đối chiến với tiểu tử này. Tiểu tử trước mặt thật quá biến thái, rất biến thái. Không tệ lắm, biết ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Tùy qua thản nhiên nói. Vậy ngươi rốt cục ngươi muốn làm gì? Ngạo Thiên Đại Thánh vừa cố gắng giãy giụa, vừa kêu lên. Thiên binh đại quân của ta còn thiếu một phó soái, cảm thấy ngươi phi thường thích hợp. Nếu không xem ngươi tiên ma song tu, ngươi căn bản không có tư cách này đâu. Tùy qua bình tĩnh nói, làm cho chín đầu tam túc kim ô vây tới. Bắt đầu phun ra cửu dương chân hỏa luyện hóa Ngạo Thiên Đại Thánh. Đồng thời tùy qua đem một quả thiên binh thần đầu dung nhập vào trong miệng hắn, chuẩn bị luyện chế hắn thành một thiên binh thần tướng. Một thiên binh thần tướng có được trí tuệ của một đạo sĩ. Tuy rằng tùy qua đã có được trên 100 vạn thiên binh thần tướng, hơn nữa hoàn toàn trung thành cùng tận tâm, nhưng vẫn tồn tại một tai hại, chính là họ không đủ linh động, bởi vì những thiên binh thần tướng kia là do hài cốt của đạo sĩ dung hợp cùng thiên binh thần đầu mà thành, tuy rằng lực lượng không sai nhưng linh tính không đủ, cần có tùy qua chỉ huy mới được. Nếu như vậy mỗi một lần cho thiên binh thần tướng hành động, hắn phải tự mình chỉ huy, như vậy hắn không thể hoàn toàn buông tay, vì thế hắn nghĩ ra một biện pháp, chính là luyện chế pháp. Luyện chế pháp chính là đem tán tiên còn sống luyện thành thiên binh thần tướng. Nhưng quá trình này còn khó khăn hơn đem xương cốt thần ma dung hợp thành thiên binh thần tướng, nhưng hiện tại tùy qua đã là luyện đan sư, đương nhiên có biện pháp hoàn thành quá trình này. Nếu không mà nói hắn không cần tốn nhiều công sức như vậy đi thu thập Ngạo Thiên Đại Thánh. Đầu tiên cần đem Ngạo Thiên Đại Thánh biến thành nhân nguyên đan, làm cho ý thức của hắn biến thành đan linh, tùy qua có thật nhiều đan dược có thể rót vào linh tính, có tam túc kim ô rèn luyện tạp chất đủ làm cho Ngạo Thiên Đại Thánh trở thành nhân nguyên đan sống. Theo sau hắn lại đem thiên binh thần đầu dung nhập vào thân thể Ngạo Thiên, làm cho tinh hoa của thiên binh thần đầu dung hợp vào, đồng thời dùng hồng mông tử khí rèn luyện khung xương, biến thành hài cốt chân tiên thật sự. Đương nhiên còn cần độ hóa Ngạo Thiên, để cho hắn trung thành cùng tận tâm, tuyệt không hài lòng. Quá trình luyện chế thật phức tạp, nhưng bởi vì tùy qua có thật nhiều thủ đoạn, chuẩn bị thập phần đầy đủ, cho nên dùng 9 đầu tam túc kim ô chậm rãi luyện hóa chừng 1 giờ, cuối cùng đem Ngạo Thiên Đại Thánh biến thành một thiên tướng chân chính. Quá trình luyện chế rốt cục hoàn thành. Lúc này Ngạo Thiên cung kính quỳ trước mặt tùy qua, thần tình cảm kích, đa tạ chủ nhân thành toàn. Để cho ta có được hài cốt chân tiên, từ nay về sau đường tiên đạo bằng phẳng, tiền đồ vô hạn. Ngươi biết là tốt rồi. Tùy qua bình tĩnh nói, bây giờ ngươi có được hài cốt chân tiên, cảnh giới tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng không cần quá gấp phi thăng tiên giới, bởi vì ta còn chỗ hữu dụng với ngươi. Hơn nữa bây giờ cũng không phải thời điểm tốt để đi tiên giới. Mệnh lệnh chủ nhân, nào dám không theo. Vẻ mặt Ngạo Thiên cung kính nói. Tốt lắm. bổn soái nhất định bồi dưỡng cho ngươi. Tùy Qua hài lòng gật đầu. Đợi sau khi Tùy Qua hoàn toàn khống chế cục diện, nhóm người Tang Thiên hiện thân đi ra, nhìn thấy Tùy Qua lại thu một tán tiên độ kiếp trung kỳ làm người hầu, Tang Thiên đã ghen tị đến chết lặng. Như thế nào, hâm mộ sao? Tang Thiên chưa mở miệng, Tùy Qua lại nói ra. Không phải hâm mộ, là ghen tị. Tang Thiên nói, thật sự không rõ tu vi của cậu đột nhiên tăng mạnh còn chưa tính, còn có thể đem độ kiếp trung kỳ thu làm người hầu, cậu thật sự quá kiêu ngạo. Được rồi, nếu anh đã hâm mộ, tôi cũng không khoe khoang. Tùy Qua nói, mọi người về trước đi, hiện giờ chư thiên vạn giới đã ngày càng rối loạn, nhưng loạn thế xuất anh hùng, hãy cho chúng ta xem hy vọng cùng nhau cuộc khởi. Hy vọng ở nơi nào, thật sự không nhìn thấy. Tang Thiên lắc đầu nói, nhưng những ngày chiến đấu như vậy thật sự hợp khẩu vị của tôi. Yên tâm đi, những cuộc chiến đấu sau này sẽ ngày càng nhiều. Tùy Qua nói, đang định quay về Minh Kiếm Sơn, đột nhiên cảm giác có cổ chân khí quen thuộc đi tới gần. Đây là chân khí yêu tộc. Đã thật lâu Tùy Qua không cảm ứng được chân khí của yêu tộc, khẽ nhíu mày, thật không nghĩ tới yêu tộc các ngươi vẫn có một phương thế giới. Làm cho Tùy Tông Chủ chê cười. Đông Nhạc Đại Thánh nói, kỳ thật khi thiên địa đại kiếp nạn tiến đến ta mới biết yêu giới tồn tại. Nhưng Tùy Tông Chủ yên tâm, lần này ta đến không có ác ý được, ta cùng đi đến yêu giới nhìn thử xem. Tùy Qua đáp ứng lời mời của Đông Nhạc Đại Thánh, cùng đến yêu giới. Cũng giống như chư thiên thế giới, không gian bích chướng của yêu giới đã vỡ vụn, cho nên Tùy Qua thật nhẹ nhàng đã tiến vào bên trong. Sau khi đi vào, Tùy Qua dùng thần niệm đảo qua, lập tức biết đại khái thế giới này, diện tích như Thất La giới, nhưng số lượng nhân khẩu kém hơn rất nhiều. Nhưng số lượng cường giả yêu giới lại nhiều hơn không ít. Nơi này là yêu giới, nhưng làm cho Tùy Qua có chút kinh ngạc là không có giả thú. Ngoại trừ người của yêu tộc, chỉ còn lại thực vật. Điều này làm cho hắn phi thường khó hiểu, không nhịn được hỏi, yêu giới của các ngươi vì sao không có thú loại đây? Sắc mặt Đông Nhạc Đại Thánh hơi đổi, tựa hồ thật không thích nhắc vấn đề này, nhưng ngại mặt mũi với Tùy Qua, đành giải thích, Tùy Tông Chủ, mặc dù yêu tộc là từ thú loại tu hành đến, nhưng trải qua thiên kiếp đã thuế biến, đã hoàn toàn khác hẳn thú loại, thỉnh Tùy Tông Chủ đừng đem yêu tộc nhập một với thú loại. Cũng giống như nhân loại, tuy rằng thật giống loài vượn khỉ, nhưng các ngươi cũng không đánh đồng mình với vượn khỉ đi. Ha ha, Đông Nhạc Đại Thánh, ta chỉ thuần túy tò mò mà thôi. Tùy Qua cười nói, không có ý khác, chỉ là tò mò. Mặc dù yêu tộc không có thú loại, nhưng thành viên yêu tộc khẳng định cũng có kết hôn cùng sinh sản đời sau đi, chẳng lẽ không sinh ra một ít. Ta biết ý tứ của Tùy Tông Chủ. Đông Nhạc Đại Thánh không thích dây dưa trong chuyện như vậy, nói, đúng vậy, sau khi thành viên yêu tộc kết hôn, sinh ra một ít thú loại thiên phú không tốt, đối với những đời sau như thế, chúng ta đương nhiên sẽ không lưu ở chỗ này. Cho nên phàm là xuất hiện đời sau như vậy, đều sẽ bị đưa khỏi yêu giới. Hiểu được. Tùy Qua xem như đã hiểu nguyên nhân. Kế tiếp Tùy Qua cũng không hỏi nhiều, chỉ dùng mắt, dùng thần niệm cảm ứng thế giới này. Nếu từ địa hình mà nói yêu giới cùng Thất La giới không có bao nhiêu khác biệt, đại khái như nhau mà thôi. Nhưng có chút bất đồng chính là yêu giới không có vật kiến trúc, hết thảy vẫn bảo lưu nguyên sinh thái. Đối với điều này Tùy Qua thật đồng ý, ít nhất yêu tộc hiểu được đạo lý thiên nhân hợp nhất, không làm ảnh hưởng thiên địa tự nhiên. Trong yêu giới, tu vi thấp nhất cũng là kết đan kỳ. Tu vi dưới kết đan kỳ không tồn tại, bởi vì dưới kết đan không là yêu quái mà là yêu thú sẽ bị mang ra khỏi yêu giới. Mà tu vi cao nhất cũng là cảnh giới tán tiên, theo chân khí phán đoán hẳn phải là độ kiếp hậu kỳ tán tiên. Trong yêu giới không chỉ có một độ kiếp hậu kỳ, chỉ riêng từ điểm này mà nói, thực lực yêu tộc vượt xa Thất La giới. Hiện tại Tùy Qua rốt cục đã biết vì sao khi ở địa cầu, Cung Luân, Thục Sơn đều phải cấp một ít mặt mũi cho yêu tộc, đây bởi vì sau lưng họ có yêu giới làm chỗ dựa, điểm này Tùy Qua không biết nhưng Cung Luân cùng Thục Sơn biết rõ, cho nên không muốn trở mặt với bọn hắn. Đông Nhạc Đại Thánh dẫn Tùy Qua đến trung tâm yêu giới, đi tới địa phương được xưng là Thánh Sơn. Ngọn núi có danh Thánh Sơn này, đại khái là vật kiến trúc duy nhất của cả yêu giới. Ngọn núi cao vút trong mây, nhưng trên núi không có cây cối mà bị mở thành sơn động tầng tầng lớp lớp, khắp bốn phía Thánh Sơn trở thành địa phương có linh khí nồng nặc nhất yêu giới, hơn nữa càng lên cao linh khí càng thêm nồng đậm. Tùy Qua cùng Đông Nhạc đi lên đỉnh núi cao nhất, trên bình đài có bốn yêu tu cùng ngồi, đều có tu vi độ kiếp hậu kỳ, đại khái là cấp bậc nguyên lão của yêu giới. Một nguyên lão phất nhẹ tay, Đông Nhạc hiểu được, cúi người cáo lui. Đông Nhạc cũng là tán tiên, nhưng so sánh với bốn người này vô luận tu vi cảnh giới hay địa vị đều kém quá xa. Tùy Tông Chủ, mời ngồi. Một nguyên lão yêu tu nhìn Tùy Qua nói, yêu tu này là một lão đầu gầy gò như que củi, nhìn qua thật giống lão vu sư, nhưng trong hai mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ mà các yêu tu vẫn khuyết thiếu. Vị này xem ra là trí giả của yêu giới. Mà ba người khác có một nữ yêu tu, mặc dù là nữ tử trung niên nhưng lại cho người ta cảm giác thật mị hoặc, Hai nam yêu tu có một thanh niên băng sương như lưỡi dao sắc bén, một nam tử trung niên thật giống như lang trung giang hồ. Tùy Quang ngồi xuống chậm rãi chờ đợi bốn người mở miệng. Sau một lát mới nghe lão yêu tu nói, bốn người chúng ta đều là nguyên lão yêu tộc, lão đầu tử ta gọi là Hổ Đồ, không phải Hồ Đồ. Đại A đầu này xưng là Bạch Quy Nhạn, mà tên băng sương này gọi là Kiếm Trì, lang trung kia cũng là lang trung của yêu tộc tên đúng rồi, hắn gọi là Lang Trung. Bốn người chúng ta đều là lão nhân của yêu giới, hôm nay mời Tùy Tông Chủ là muốn cùng Tông Chủ thương nghị một ít chuyện. Khó được bốn vị nguyên lão xem trọng ta, mời nói. Tùy Qua thật dứt khoát nói. Thống khoái. Bạch Quy Nhạn nói, Tùy Tông Chủ, bốn người chúng ta mời ngươi tới nơi này, là muốn kết minh với ngươi. Kết minh. Tùy Qua làm ra bộ dáng thoáng kinh ngạc, trước kia ta đã từng kết minh với Đông Nhạc Đại Thánh, kết quả thì sao? Hữu danh vô thật a, thật giống như vợ chồng hữu danh vô thật, không nhập động phòng vậy. Nghe ý tứ của Tùy Tông Chủ, là muốn cùng ta nhập động phòng sao? Bạch Quy Nhạn cười hỏi. Bạch tỷ nói đùa. Tùy Qua nghiêm túc, ý của ta bốn vị hẳn đều hiểu được, ta không phản đối chuyện kết minh, mà là phản đối kiểu kết minh không thật sự, bởi vì làm như vậy quả thật là lãng phí thời gian. Yên tâm đi, lần này là thật sự. Hổ Đồ nói, trước kia Đông Nhạc kỳ thật không biết nhiều chuyện của yêu giới, càng không có quyền quyết sách, cho nên ngươi không cần trách cứ hắn. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta, ta có thể lộ ra một ít tin tức mà Tùy Tông Chủ cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Tin tức Côn Luân Tông. Mời nói. Đối với tin tức về Côn Luân Tông, Tùy Qua đích thật cảm thấy hứng thú, xem ra yêu tu yêu tộc rất để bụng với chuyện hợp tác với Tùy Qua nên tốn thật nhiều tâm tư, vì vậy biết rõ hắn phi thường hứng thú với tin tức của Côn Luân Tông. Về điểm này Tùy Qua cũng không che giấu, bởi vì hắn không cần làm như thế. Tùy Tông Chủ, người muốn biết hành tung hiện tại của Côn Luân Tông sao? Hổ Đồ hỏi. Đương nhiên. Tùy Qua gật đầu nói. Từ lần trước thu thập xong Côn Luân tại Thất La Giới, Tùy Qua cũng không còn nhìn thấy người của bọn họ, giống như Côn Luân đột nhiên biến mất trên thế gian. Nhưng điểm này hắn cũng không kỳ quái, chư thiên 3000 giới thật sự quá khổng lồ, người của Côn Luân ẩn nấp không thấy bóng dáng tăm hơi cũng không có gì lạ. Nhưng Tùy Qua thật ra tò mò yêu tu yêu tộc làm sao biết được hành tung của Côn Luân. Hiện tại Tùy Tông Chủ muốn đi tìm Côn Luân phiền toái chỉ sợ là không được, bởi vì Côn Luân khẳng định đã đi Vân Trung Giới. Vân Trung Giới? Tùy Qua hỏi, đó là địa phương nào? Đó là một địa phương phi thường bí ẩn, cho dù là yêu tộc chúng ta cũng không biết vị trí cụ thể. Chỉ biết Vân Trung Giới là địa phương tiếp cận tiên giới nhất. Hổ Đồ nói, tin tức này đối với ta mà nói có tác dụng gì? Tùy Qua cảm thấy tin tức này thật quá vô ích. Tùy Tông Chủ đừng tức giận. Hổ Đồ nói tiếp, địa vị Côn Luân trên tiên giới thâm căn cố đế, cho nên Tùy Tông Chủ muốn tiêu diệt đạo thống của Côn Luân chỉ sợ là phi thường khó khăn. Một khi đã như vậy, vì sao các ngươi không tìm Côn Luân để kết minh, tìm ta để làm chi? Tùy Qua bình tĩnh nói. Đó là bởi vì Tùy Tông Chủ dám đối kháng với Côn Luân Tông. Hổ Đồ nói, trên thực tế trước kia Đông Nhạc có tiến cử ngươi với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn luôn không đồng ý chuyện kết minh, bởi vì chúng ta luôn một mực quan sát năng lực cùng thủ đoạn của ngươi, nhìn xem ngươi có đáng giá cho chúng ta kết minh mượn sức hay không. Hiện tại xem ra Đông Nhạc không nhìn lầm người, Tùy Tông Chủ đích thật là lợi hại, có thể kết minh với Thần Thảo Tông chính là vinh hạnh của yêu tộc chúng ta. Lời Tân Bốc tạm thời đừng nhắc tới. Tùy Qua hỏi, nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ thật bất mãn Côn Luân, cho nên không muốn kết minh với bọn hắn. Đúng vậy. Hổ Đồ nói tiếp, Côn Luân từng làm hại yêu tộc tổn thất thảm trọng, món nợ này đương nhiên phải có ngày trả lại. Chăm chú lắng nghe. Tùy Qua thật tò mò ân oán giữa đôi bên. Chuyện này có quan hệ với Phật giới, thế giới loài người từng xuất hiện qua một trận Phật loạn đi. Có một thời đại Phật Tông giống như là ôn dịch, nhanh chóng lan tràn khắp chư thiên vạn giới, địa cầu đương nhiên không ngoại lệ. Vì ứng phó trận hậu kiếp Phật loạn này, lúc ấy Côn Luân Tông liên hợp yêu tộc cùng ma tu ở thế giới loài người thanh tẩy người của Phật Tông, yêu tu ở thế giới loài người đều tham dự trận chiến đó. Nhưng Côn Luân lại thừa dịp kia tìm nhập vào yêu giới, trộm lấy một bảo vật vô cùng trọng yếu, làm yêu giới đại thương nguyên khí. Chuyện này quả thật là sỉ nhục lớn lao. Nói tới đây Hổ Đồ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Rốt cục là bảo vật gì? Tùy Qua không nhịn được hỏi. Luyện yêu thạch. Hổ Đồ nói, người nên biết yêu tu yêu tộc sau khi kết hợp sinh ra đời sau, có chút đời sau sinh ra đã vốn kém cỏi, sẽ biến thành thú loại. Nếu có được luyện yêu thạch, đời sau có thể rất nhanh hấp thu yêu khí của yêu giới, lập tức biến thành yêu. Nhưng Côn Luân vô sĩ, lại đánh cắp luyện yêu thạch của chúng ta. Các ngươi làm sao khẳng định là do Côn Luân làm? Tùy Qua hỏi. Việc này không có sai, bởi vì tin tức đó là do một vị tiền bối yêu tộc trên tiên giới mạo hiểm truyền xuống. Hơn nữa luyện yêu thạch đã bị Côn Luân đưa vào tiên giới, giao vào trong tay Côn Luân Tông tại tiên giới. Hổ Đồ khẳng định tin tức của mình. Nhưng mà Côn Luân lấy luyện yêu thạch để làm chi? Tùy Qua hỏi. Luyện yêu thạch là bảo vật trọng yếu của yêu giới, nó có thể cảm ứng cùng hấp thu nguyên khí yêu giới, thậm chí nếu hoàn toàn thúc dục còn có thể hấp thu được nguyên khí của yêu tu yêu giới. Hổ Đồ nói, pháp bảo đó chúng ta luôn canh giữ chặt chẽ, luôn xem là bí mật tuyệt đối, không tưởng được vẫn bị người của Côn Luân lấy được. Khó trách dù các ngươi biết rõ Côn Luân đã làm, cũng không dám trả thù, bởi vì Côn Luân đã đem vật kia đưa vào tiên giới, cho dù các ngươi biết cũng không dám làm gì bọn hắn. Trọng yếu hơn chính là luyện yêu thạch rơi vào tay tiên giới, như vậy có thể thoải mái nắm giữ yêu giới trong tay bọn hắn. Tùy Qua phân tích nói. Đúng vậy. Hổ Đồ nói, nhưng chuyện này đối với chúng ta mà nói là vô cùng nhục nhã. Thù này tất báo. Kiếm Trì đột nhiên nói một câu, tràn đầy sát khí. Ân oán giữa các ngươi ta đã rõ ràng. Nhưng không biết nội dung kết minh hợp tác giữa chúng ta là gì đây? Chỉ là đối phó Côn Luân sao? Tùy Qua hỏi. Không chỉ đối phó Côn Luân. Hổ Đồ nói, nếu như ta không đoán sai, Tùy Tông chủ hẳn là muốn đoạt lại thế giới của các ngươi đi. Cho nên nội dung kết minh của chúng ta rất đơn giản. Chỉ cần Tùy Tông chủ giúp chúng ta lấy về luyện yêu thạch, yêu tu yêu tộc đều nghe ngươi sử dụng. Nghe ta sử dụng. Tùy Qua không nghĩ tới Hổ Đồ lựa chọn phương thức hợp tác như thế, phải biết rằng làm như vậy, chính là Tùy Qua có thể sai khiến yêu tu yêu tộc, như vậy thế lực của hắn sẽ tăng nhiều. Mà hắn vốn nghĩ kết minh sẽ là ngang vai ngang vế, mỗi bên một nửa, ưu đãi cùng chung, không nghĩ tới họ lại tính toán đi nhờ vả. Đúng vậy, đây không gọi là kết minh, là đi nhờ vả. Bốn yêu tu dù sao đều là độ kiếp hậu kỳ tán tiên, kém một bước là có thể phi thăng tiên giới, tự hồ không cần hạ thấp như vậy đi. Làm như vậy thật sự để cho Tùy Qua có chút vui sướng ngây ngất, được sủng ái mà lo sợ. Đúng vậy, nghe ngươi sử dụng. Bạch Quy Nhạn nói, bởi vì chúng ta tin tưởng Tùy Tông chủ có năng lực thay chúng ta tìm về luyện yêu thạch. Các ngươi thật sự quá đề cao ta. Tùy Qua khiêm tốn nói, ta hà đức hà năng. Đúng vậy. Hắn hà đức hà năng. Đúng lúc này giữa không trung vang lên thanh âm cuồng vọng, Hổ Đồ, Bạch Quy Nhạn, Lan Trung còn có Kiếm Trì, bốn lão gia hỏa các ngươi thật sự không còn chút khí khái, lại muốn nhờ người ngoài đi hỗ trợ. Nhất là lại mượn dùng tay của một tiểu tử thí hài. Ô Vân Cách. Nơi này không chuyện của ngươi. Hổ Đồ quát lạnh, bốn người chúng ta mới là nguyên lão được yêu tộc thừa nhận. Vậy thì có sao? Thanh âm kia tiếp tục nói, bốn lão gia hỏa, các ngươi thật già tới mức không còn cốt khí, vốn Ô Vân Cách ta cũng không muốn quản chuyện của yêu tộc, nhưng bốn ngươi làm như vậy đánh mất thể diện yêu tộc, ta cũng không thể mặc kệ. Tiểu tử, làm cho lão tử nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bổn sự. Thanh âm hạ xuống, một người dáng vẻ khôi ngô vạm vỡ xuất hiện trước mặt Tùy Qua, làn da tối đen, quả nhiên là như đoàn mây đen u ám, hơn nữa trên da còn có hoa văn như mai rùa, làm cho người ta có cảm giác phi thường huyền ảo. Người này mới có dáng vẻ của một yêu tu trong lòng Tùy Qua, nhưng cách nói năng thật sự quá vô lễ. Lúc này Kiếm Trì đứng lên, nói, ngươi ngứa da sao? Lão tử không nói với ngươi. Ô Vân Cách hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn lên Tùy Qua, nhân loại tiểu tử, ngươi hà đức hà năng lại muốn sai khiến cả yêu giới. Tùy Tông chủ có trí mưu, có tiềm lực, Hổ Đồ tự hồ muốn khuyên bảo Ô Vân Cách, nhưng bị hắn ngắt lời, đừng vô nghĩa với lão tử chỉ tin quả đấm của mình. Hổ Đồ, bốn người các ngươi không có cốt khí, đánh không lại Côn Luân Tông, lại cầu người ngoài hỗ trợ. Được, tiểu tử ngươi có dũng khí thì cho ta biết một chút về bản lĩnh của ngươi. Đừng làm cho bốn lão gia hỏa này làm tấm mộc cho ngươi. Được thôi. Tùy Qua nhàn nhạt cười. Tùy Tông chủ, đừng hành động theo cảm tính. Bạch Quy Nhạn nhắc nhở Tùy Qua, tu vi cảnh giới của người này không kém hơn bốn người chúng ta. Tiểu tử, ngươi sợ sao? Ô Vân Cách khiêu khích Tùy Qua. Sợ. Tùy Qua nhàn nhạt cười, ta từng sợ qua, nhưng tuyệt đối không phải sợ ngươi. Ô Vân Cách phải không, xem ra trước khi ngươi thành yêu hẳn là một con rùa hay là vương bát đản. Hống. Hống. Hống. Ô Vân Cách đột nhiên gầm lên giận dữ, thanh âm chấn động tầng mây quay cuồng, lão tử hận nhất người khác nói chuyện này. Tiểu tử, nếu hôm nay không để cho ngươi sống không bằng chết, lão tử sẽ không lăn lộn trong yêu tộc. Lời nói hăm dọa ai cũng biết nói, không biết bản lĩnh thật sự của ngươi như thế nào. Tùy Qua vẫn nhẹ nhàng nói. Tuy biểu tình trên mặt thoải mái, nhưng Tùy Qua đã âm thầm thúc giục Hồng Mông Thụ. Tuy nơi này cách Thất La giới thật xa, nhưng vì không bị không gian bích chướng cản trở, Tùy Qua vẫn có thể thoải mái cảm ứng được Hồng Mông Thụ, cảm giác vẫn dung hợp cùng một khối, lực lượng cả Thất La giới đều gia trì trên người của hắn. Trên mặt bốn người Hổ Đồ đều hiện lên vẻ sầu lo. Ô Vân Cách là độ kiếp hậu kỳ tán tiên đầu tiên mà Tùy Qua đối chiến. cho dù tùy qua có 10 phần tin tưởng, nhưng không khinh thường đối thủ, bởi vì đó là một hành vi sai lầm cấp thấp, bởi vì những địch nhân trước kia của hắn luôn khinh thường hắn, cho nên tùy qua sẽ không cho phép bản thân mình phạm phải sai lầm đồng dạng như thế. Độ kiếp trung kỳ có công kích lợi hại nhất là thời không loạn lưu, mà độ kiếp hậu kỳ lại am hiểu thế giới lực. Ô Vân Cách vừa ra tay, lập tức thi triển thế giới lực công kích. Cổ thế giới lực từ trong thân thể Ô Vân Cách dẫn phát, tùy qua có thể tin tưởng cảm giác được trong thân thể hắn tự hồ có một thế giới nhanh chóng vận chuyển lên, mà thế giới lực kia cũng không quá cường đại, bởi vì thế giới trong thân thể hắn không lớn lắm. Nhưng cổ thế giới lực vừa xuất hiện lại chưa tấn công tùy qua mà chỉ xoay quanh khắp thân thể Ô Vân Cách. Ngay khi tùy qua còn đang kinh ngạc, hắn cảm giác được lực lượng chung quanh thân thể Ô Vân Cách càng ngày càng mạnh, tự hồ đã hình thành một cổ lực lượng tràn vô hình, lại giống như sống lại, không ngừng vận hành quanh thân thể hắn. Sau đó Ô Vân Cách giống như đã tan ra thành một thể cùng yêu giới, lực lượng cùng khí thế không ngừng điên cuồng kéo lên cao. Thân sắc tùy qua lạnh nhạt, trong mắt lóe ánh sáng, trong phút chốc hắn đã biết được chỗ lợi hại của độ kiếp hậu kỳ. Hiện tại tùy qua đối chiến với Ô Vân Cách chẳng khác gì đối chiến với cả yêu giới. Cho dù là bốn người hổ đồ cũng bắt đầu lo lắng cho tùy qua, nhưng ngoài ra còn có vẻ chờ mong, có lẽ chờ mong tùy qua sẽ có biểu hiện kinh người, dù sao hiện tại cả bốn người đều đã đặt hy vọng lên người hắn, hy vọng hắn biểu hiện được bản lĩnh phi phàm của chính mình. Ô Vân Cách không lập tức ra tay, mà không ngừng gợi lên lực lượng yêu giới muốn áp chế tùy qua, tựa hồ muốn cho hắn hoàn toàn khuất phục, nhưng khí thế cùng lực lượng của tùy qua cũng đang không ngừng kéo lên cao. Loại lực lượng này chính Ô Vân Cách cũng không chút xa lạ, bởi vì đó là thế giới lực. Thế giới lực của Thất La giới. Làm sao có thể? Trong lòng Ô Vân Cách vừa nghi hoặc lại vừa khiếp sợ, đối phương chỉ là một hợp thể sơ kỳ, làm sao có thể khởi động thế giới lực đây? Nhưng tùy qua không phải gợi lên thế giới lực yêu giới, mà là dùng lực lượng của thế giới khác, nhưng khí thế cùng lực lượng lại không hề thua kém Ô Vân Cách chút nào. Tuy rằng Ô Vân Cách có thể gợi lên lực lượng yêu giới, nhưng chỉ là gợi lên mà thôi, trong khi tùy qua chính là mượn dùng. Mặc dù Ô Vân Cách là độ kiếp hậu kỳ, nhưng lại không có được bảo bối nghịch thiên như Hồng Mông Thụ, bởi vậy hắn vọng tưởng dùng thế giới lực trấn áp tùy qua, xem như là hành động hoàn toàn sai lầm. Lúc này vẻ mặt Hổ Đồ, Bạch Quy Nhạn, Kiếm Trì cùng Lan Trung đã càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Một là độ kiếp hậu kỳ tán tiên, một là tương đương tán tiên, lực lượng hai người đang không ngừng kéo lên, hơn nữa còn không phân biệt được cao thấp, nếu hai người giao thủ chỉ sợ sơn băng địa liệt, sẽ phá hư yêu giới cực lớn, nhất là nơi này còn là thánh sơn của yêu giới. Nhưng Ô Vân Cách cũng chưa chịu dừng tay, cho nên hắn không ngừng điên cuồng gợi lên lực lượng, mà tùy qua cũng không cam lòng lạc hậu phía sau, Ô Vân Cách gia tăng bao nhiêu lực lượng hắn cũng tùy theo gia tăng bấy nhiêu lực lượng. Ở trong mắt bốn vị nguyên lão, hành động của tùy qua càng thêm thành thạo, làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng họ xem trọng thực lực của tùy qua, nhưng chỉ nghĩ thực lực hắn ngang hàng với độ kiếp trung kỳ đỉnh phong mà thôi, nhưng không nghĩ tới đối chiến cùng Ô Vân Cách hắn lại có thể thông dong bình tĩnh như thế, hay là hắn có tin tưởng đánh bại Ô Vân Cách. Nếu tùy qua thật sự có bổn sự như vậy, thật làm cho bốn vị nguyên lão phải thay đổi cách nhìn. Ô Vân Cách, buông tha đi. Lúc này tùy qua đột nhiên mở miệng, ta biết ngươi chỉ muốn tỏ uy phong trước mặt ta, vẫn chưa phải muốn cùng ta đánh nhau chết sống. Một khi đã như vậy chi bằng ngừng tay, miễn cho ngươi mất mặt mũi. Mất mặt mũi. Ô Vân Cách hừ lạnh một tiếng, nếu quả thật cần mất mặt mũi, người đó khẳng định là ngươi. Tiểu tử, ta biết ngươi nỏ mạnh hết đà, tuy rằng lực lượng tu vi của ngươi không tệ, nhưng muốn đối kháng với ta, ngươi còn kém một chút. Ô Vân Cách nói tới đây đã có vẻ khó khăn, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện tốc độ gia tăng lực lượng của tùy qua đã siêu việt hắn, bây giờ hắn bắt đầu phải thừa nhận áp lực, toàn lực chống đỡ, chỉ phải câm miệng không thể nói chuyện. Biểu tình bốn người hổ đồ càng thêm ngưng trọng. Đối với tu vi của tùy qua càng thêm kinh hãi. Cả bốn người đều tự hỏi tu vi của mình chỉ ngang ngửa với Ô Vân Cách mà thôi, mà lúc này Ô Vân Cách lại bị tùy qua ngăn chặn, chẳng lẽ không phải muốn nói tu vi tùy qua lại vượt qua bất kỳ người nào trong bốn người bọn họ. Vị tông chủ thần thảo tông này, quả nhiên sâu không lường được. Sâu không lường được. Trước đó Ô Vân Cách không hề tính toán chân chính ra tay với tùy qua, bởi vì hắn cảm giác được hành động này không sáng suốt, hắn là độ kiếp hậu kỳ tán tiên, chỉ thiếu chút nữa đã có thể phi thăng tiên giới hoặc ma giới. Dưới tình huống như vậy đối chiến với đối thủ thực lực tương đương như tùy qua sẽ bị lưỡng bại câu thương, như vậy thật sự là không đáng. Nếu tùy qua chỉ yếu ớt như một con kiến, Ô Vân Cách có ra tay tàn phá cũng không sao, nhưng lực lượng tu vi của tùy qua không kém hơn hắn, nếu như hắn tùy tiện ra tay, bị chỉnh ra lưỡng bại câu thương, không thể phi thăng, chẳng lẽ không đáng tiếc. Lúc này Ô Vân Cách giống như đâm lao phải theo lao. Nếu rút lui, mặt mũi mất hết. Nếu không lui, có thể bị thương. Ô Vân Cách giao thủ chưa bao giờ lâm vào cục diện tiến thoái khó khăn như hôm nay. Trong lúc càng đang khổ tâm chống cự, khí thế cùng lực lượng đối phương còn không ngừng kéo lên, hơn nữa còn sản sinh hai loại thế giới lực bất đồng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ô Vân Cách cảm giác được nhận thức cùng trí tuệ của mình hoàn toàn bị phá vỡ, cho Cho dù là độ kiếp hậu kỳ tán tiên, lợi dụng tiểu thế giới trong cơ thể, nhiều lắm chỉ có thể gợi lên lực lượng của một thế giới, mà tiểu tử Tùy Qua làm sao có thể đồng thời gợi lên lực lượng của cả hai thế giới đâu. Tùy Qua đích thật là có thể gợi lên lực lượng hai thế giới. Bên trong là lực lượng Thất La giới, ngoài ra còn có lực lượng Hồng Mông Thạch. Tuy rằng quy mô linh thảo trong Hồng Mông Thạch còn chưa lớn bằng Thất La giới, nhưng bởi vì gieo trồng thật nhiều linh thảo, yêu thảo cùng yêu thảo, cho nên lực lượng kỳ thật không yếu. Huống chi hiện tại không gian Hồng Mông Thạch còn có trăm vạn thiên binh thần tướng, lực lượng tụ tập cùng một chỗ hoàn toàn hình thành một cổ lực lượng hủy diệt, bởi vì so sánh với Ô Vân Cách, Tùy Qua lại thắng lợi vì có được thêm lực lượng của một thế giới. Ô Vân Cách hoàn toàn bị vây trong hoàn cảnh xấu. Bị Tùy Qua mượn dùng lực lượng hai thế giới áp chế, tuy rằng hắn tận lực chống đỡ nhưng đã vô lực xoay chuyển trời đất, nếu Tùy Qua tiếp tục gia tăng khí thế lực lượng, hắn sẽ hoàn toàn bị trấn áp, đến lúc đó dù có thể bước ra rút lui nhưng sẽ bị trọng thương. Lúc này Ô Vân Cách cảm thấy hối hận, lẽ ra mình không nên ra tay với Tùy Qua, khiến bản thân lâm vào cục diện đáng thương như thế. Bị một đạo sĩ hợp thể sơ kỳ đánh bị thương, chỉ sợ sẽ làm cho hắn biến thành chuyện cười trong mắt những đạo sĩ tán tiên khác. Hơn nữa nếu độ kiếp hậu kỳ bị thương, không đúng lúc khôi phục, vạn nhất thiên kiếp buông xuống sẽ chết thật thảm. Đừng nói không thể đi tiên giới, chỉ sợ cũng còn một con đường xuống địa phủ. Tùy tông chủ, xin dừng tay. Lúc này Hổ Đồ lên tiếng kêu gọi, bởi vì Ô Vân Cách cũng không còn khả năng mở miệng. Ta vì sao phải dừng tay? Tùy Qua bình tĩnh lại lạnh lùng hỏi, người không ngăn ta không phạm người, người nếu phạm ta tất phải giết chết. Người này ý mình có tu vi độ kiếp hậu kỳ, lại muốn cho ta một hạ mã uy, nếu không cho hắn chút giáo huấn, sau này ta ở trong yêu giới chẳng phải không được yên ổn. Tùy tông chủ, xin dừng tay. Ta cam đoan sau này Ô Vân Cách sẽ cung kính với tông chủ. Hổ Đồ tiếp tục nói. Tùy Qua thoáng do dự, hoãn lại lực lượng cùng khí thế áp bách, nhìn Ô Vân Cách nói, đạo hữu, còn gì để nói? Ta Ô Vân Cách xấu hổ không chịu nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt xin Hổ Đồ giúp đỡ. Tùy Qua đưa mắt nhìn Hổ Đồ, sau đó nói, Hổ Đồ nguyên lão, lúc này có phải chính ngươi cũng cảm thấy tiến lui khó khăn sao? Ô Vân Cách đạo hữu tiến hành khiêu khích đối với ta, chỉ sợ cũng là ý tứ của các ngươi đi. Việc này vẻ mặt Hổ Đồ xấu hổ, nếu Tùy tông chủ đã biết, xin hãy buông tha Ô Vân Cách đi. Được, nhưng hy vọng ngươi cho ta câu trả lời thỏa đáng. Tùy Qua thu liễm lực lượng cùng khí thế, Ô Vân Cách như được đại xá, làm sao còn dám tiếp tục khiêu khích Tùy Qua, đành ủ rũ ngồi sang một bên. Tùy tông chủ, thật sự là mạo phạm. Hổ Đồ giải thích, kỳ thật chúng tôi chỉ muốn thông qua Ô Vân Cách dò xét thực lực chân chính của tông chủ một chút mà thôi. Bởi vì nếu do bốn người chúng tôi ra tay, chỉ sợ sẽ làm cho tông chủ hoài nghi thành ý của chúng tôi, cho nên nghĩ cách để Ô Vân Cách mượn cơ hội khiêu khích một chút. Nhưng chúng tôi thật sự không có ý nghĩa đưa Tùy tông chủ vào hiểm địa. Cho dù các ngươi muốn làm, cũng thật khó khăn. Tùy Qua nói, bởi vì những gì các ngươi đã thấy bất quá là một phần thực lực của ta mà thôi. Lời này của Tùy Qua cũng không phải khoa trương, bởi vì hắn có Tam Túc Kim Ô, còn có Cửu Thiên Tử Phẩm Tiên Tinh, đây đều là những đại sát khí. Cho dù gặp độ kiếp hậu kỳ tán tiên hắn vẫn có biện pháp đánh bị thương thậm chí là đánh chết. Quả nhiên hết thảy hợp tác đều phải xây dựng trên cơ sở thực lực. Hổ Đồ còn định giải thích, Tùy Qua lại không cho hắn cơ hội, nói, nếu các ngươi đã không tin tưởng thực lực của ta, như vậy chúng ta cũng không cần nói tới chuyện hợp tác làm gì, không có yêu tộc ta vẫn có biện pháp đối phó Côn Luân Tông. Huống chi chỉ cần ta có thực lực, lo lắng gì không có người muốn kết minh với ta. Bỏ đi, không hài lòng nói nhiều vô ích, cáo từ. Tùy Qua có vẻ phi thường tức giận, tựa hồ muốn lập tức rời đi. Nhóm người Hổ Đồ bối rối vội vàng giữ lại, Bạch Quy Nhạn vội và khuyên bảo, Tùy tông chủ, bất quá mọi người chỉ vui đùa một chút mà thôi, có cần phẫn nộ như vậy sao? Ngươi cũng biết nếu chúng tôi thật sự muốn gây hấn với Tùy tông chủ, cũng không cần tìm Ô Vân Cách đến diễn kịch, chúng tôi chỉ muốn phỏng đoán một chút thực lực chân chính của tông chủ, nhìn xem ngươi có tư cách dẫn dắt yêu tộc thu hồi luyện yêu thạch hay không. Chuyện này đối với chúng tôi rất trọng yếu, hy vọng Tùy tông chủ có thể lý giải. Nếu nhờ vả người không đáng tin tưởng, hy vọng của chúng tôi sẽ hoàn toàn tan biến. Một khi qua thiên địa đại kiếp nạn, muốn lấy luyện yêu thạch từ tiên giới, thật sự không có khả năng. Bạch Quy Nhạn vì nóng lòng giữ lại Tùy Qua, kết quả thoáng lộ chút tin tức, làm cho hắn khẳng định trong đại kiếp nạn lần này tiên giới cũng bị dao động lớn, thậm chí sẽ sinh ra hỗn loạn, cho nên yêu tộc muốn thừa cơ lợi dụng thu hồi luyện yêu thạch từ trên tiên giới. Ngô Tùy Qua thoáng chần chờ, nói, ta làm người không thích đùa dẫn thủ đoạn, quanh có lòng vòng. Vốn nghĩ người của yêu tộc luôn quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới các ngươi cũng biết chơi thủ đoạn. Nhưng chuyện này đối với yêu tộc thật trọng yếu, bản thân ta có thể lý giải. Tùy tông chủ có thể lý giải là tốt rồi. Hổ Đồ thở ra một hơi nhẹ nhõm, trí mưu cùng tu vi của Tùy Qua làm cho bọn họ phi thường hài lòng, cảm thấy được hắn là người thích hợp nhất giúp họ tìm về luyện yêu thạch. Chuyện vừa rồi coi như xong. Tùy Qua tỏ vẻ đại độ nói, nói tiếp chính sự đi, các ngươi đã biết luyện yêu thạch ở tiên giới, vì sao chính các ngươi không nghĩ biện pháp lấy trở về đây? Trong yêu tộc khẳng định cũng có người trên tiên giới, điểm này không cần nghi ngờ. Người của yêu tộc muốn thu hồi luyện yêu thạch thật sự quá khó khăn. Bởi vì yêu tộc chỉ cần đến gần luyện yêu thạch sẽ sản sinh cảm ứng, cho nên chúng tôi muốn lấy về thật sự không được. Trừ phải trải qua một trận đánh ác liệt. Cho nên đối với chúng tôi mà nói, mượn dùng tay người ngoài mới là lựa chọn tốt nhất. Mà tùy tông chủ lại là người thích hợp nhất cho việc này. Chẳng lẽ các ngươi không sợ ta nuốt riêng luyện yêu thạch? Tùy qua hỏi lại. Tùy tông chủ Quang Minh Lỗi Lạc, Nghĩa Bạc Vân Thiên, kẻ tài cao gan lớn Bạch Quy Nhạn không ngừng vỗ mông ngựa Tùy qua. Bạch tỷ, ngươi thật sự biết nói chuyện. Nhưng ngươi nên biết bản nhân cũng không cần hư danh này. Tùy qua nói tiếp, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta có thể giúp các ngươi thu hồi luyện yêu thạch, nhưng là có điều kiện. Những lời chúng tôi đã nói đều có uy tín, cả yêu tộc mặc cho ngươi sử dụng. Hổ đồ vội vàng cam đoan. Lực lượng yêu giới tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hứng thú của ta cũng không nhiều. Tùy qua nói, yêu tộc các ngươi cần làm gì thì làm, ta cũng không muốn sử dụng các ngươi, chỉ khi nào ta cần đến, tự nhiên sẽ thông báo cho các ngươi. Vậy không biết Tùy tiên sinh có yêu cầu gì? Hổ đồ thử thăm dò, càng cảm giác Tùy qua bí hiểm, vốn nghĩ Tùy qua rất vui vẻ tiếp nhận lực lượng của yêu giới, nhưng không nghĩ tới hắn không có bao nhiêu hứng thú. Yêu cầu của ta kỳ thật rất đơn giản. Tùy qua nói, đem xương cốt của yêu tu có tu vi ngoài đại thừa kỳ đưa cho ta. Đương nhiên, các ngươi có thể lưu lại một ít, nhưng tuyệt đại bộ phận xương cốt nhất định giao cho ta. Đây là điều kiện duy nhất của ta. Đây là chỗ thông minh của Tùy qua, cũng là chỗ cao minh của hắn. Lời hứa hẹn của hổ đồ, Tùy qua thật không nóng lòng, bởi vì hắn biết mặc dù yêu tộc đồng ý cho hắn sai khiến, nhưng yêu quái trong yêu giới vẫn chỉ nghe lệnh của bốn lão gia hỏa này, mà không phải trung tâm với hắn. Mặt khác, sau khi hắn tìm được luyện yêu thạch, chuyện hợp tác như vậy cũng sẽ chấm dứt, yêu tu cũng không tiếp tục nghe theo lệnh hắn. Cho nên loại quan hệ hợp tác như vậy trên thực tế là không bền vững, bởi vậy hắn thật sự không có bao nhiêu hứng thú. Đối với Tùy qua mà nói, người chết càng trung tâm hơn người sống. Yêu giới có bao nhiêu xương cốt tu vi ngoài đại thừa kỳ, ít nhất không ít hơn số lượng trăm vạn, những yêu tu đã chết thậm chí còn có nhiều cao thủ hơn những kẻ còn sống không ít. Một khi Tùy qua đem toàn bộ xương cốt biến thành thiên binh thần tướng, hắn lại có thêm trăm vạn thiên binh, hơn nữa còn trung thành tận tâm với hắn. Việc này hổ đồ do dự, sau đó dùng thần niệm trao đổi với vài người khác. Sau một lát hổ đồ nói, Tùy tiên sinh, ngươi cần hài cốt, đều là hài cốt tiền bối yêu tộc, nếu chúng tôi giao cho ngươi, chẳng phải là hành vi đại bất kính đối với tiền bối yêu tộc. Bỏ đi, ta chỉ muốn dùng hài cốt để luyện đan mà thôi, miễn cho lãng phí. Nếu các ngươi cũng không thỏa mãn được chút yêu cầu nho nhỏ này, cũng không cần gì bàn nữa. Mặt khác đem hài cốt giao ra là bất kính, như vậy các ngươi đánh mất luyện yêu thạch chẳng lẽ không phải là đại bất kính sao? Tùy qua cười lạnh một tiếng, không có thành ý hợp tác, ta cũng không muốn ở lại đây lãng phí thời gian. Cuối cùng nhóm người hổ đồ đều thỏa hiệp, đồng ý yêu cầu của Tùy qua. Tùy qua đạt được ý nguyện, thu nhân trăm vạn hài cốt tu vi ngoài đại thừa kỳ của yêu tộc. Nhưng cũng không tính toàn bộ đều là yêu tộc, bên trong không có hài cốt của chân tiên, hiển nhiên đã bị lão gia hỏa hổ đồ giấu riêng. Tùy qua thu hài cốt, nói, lão nhân gia, ta thu trăm vạn hài cốt này. Nhưng ta có chút kỳ quái. Trong hơn trăm vạn hài cốt làm sao không có hài cốt chân tiên đâu, chẳng lẽ trong yêu tộc không có người lưu lại khi phi thăng tiên giới? Có thì có, nhưng quá ít, hơn nữa đã bị đạo hữu khác sử dụng. Tùy tông chủ, sẽ không để ý chút tiểu tì vết như vậy đi. Hổ đồ giang hoạt nói. Cốt hài chân tiên cùng tán tiên khác nhau một trời một vực, nhưng Tùy qua cũng không ngại, dù sao hắn có biện pháp khiến cho những hài cốt này biến thành hài cốt thần ma chân chính, sở dĩ hắn nói thẳng là vì muốn cho nhóm lão gia hỏa này biết, ánh mắt hắn không kém. Muốn đùa dẫn thủ đoạn trước mặt hắn, quả thật đã tìm sai đối tượng. Được rồi, nếu là tiểu tì vết, ta sẽ không để ý, Tùy qua nói, trước khi rời đi nơi này, ta còn muốn gặp một lão bằng hữu. Không biết Tùy tông chủ muốn gặp ai? Lan Trung chợt nói, Tùy tông chủ, đừng vội rời khỏi, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo đâu. Để cho ta gặp mặt lão bằng hữu rồi nói sau. Tùy qua nói, ta biết Lan đạo hữu muốn hỏi chuyện gì, đợi lát nữa sẽ có đáp án cho ngươi. Tùy tông chủ muốn gặp ai? Chúng tôi cho người mời hắn đến Thánh Sơn là được. Lan Trung vội vàng nói. Việc này không tốt lắm đâu, với tu vi của hắn chỉ sợ còn chưa có tư cách này. Tùy qua đáp. Nếu là bằng hữu của Tùy tông chủ, đương nhiên là có thể ngoại lệ. Hổ đồ nói. Được lắm, hắn tên Hùng Khai Sơn, là bằng hữu mà ta gặp qua ở thế giới loài người, ta biết hắn đang ở trong yêu giới. Tùy qua nói. Được. Kiếm Trì nói, ta đi mời hắn. Nói xong Kiếm Trì lập tức biến mất, Tùy qua vừa nhìn thân pháp liền biết vì sao hắn gọi là Kiếm Trì, bởi vì hành động của hắn thật giống như một thanh kiếm, lại không phải chỉ một thanh kiếm mà là vô số kiếm kích bắn khắp bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc hóa thành ngàn vạn lợi kiếm. Xem ra người kia mặc dù là yêu, nhưng cũng không phải do thú loại tu luyện thành yêu. Không qua bao lâu, Hùng Khai Sơn đã bị kiếm trì mang đến Thánh Sơn. Sau khi đến nơi, Hùng Khai Sơn lập tức cúi lạy nhóm người Hổ Đồ, lại bị Hổ Đồ nâng đỡ. Hùng Khai Sơn, người đã là bằng hữu của Tùy Tông Chủ, không cần hành lễ với chúng ta. Bằng hữu của Tùy Tông Chủ. Đầu óc Hùng Khai Sơn vẫn mờ mịt, hắn đưa mắt nhìn qua Tùy Qua, kêu lên, hình như ta đã gặp qua ngươi. Ngươi làng ươi là Ưng Lão Đệ. Hùng ca nhớ rồi. Tùy Qua cười ha ha, nhưng ta không phải ưng yêu. Lần đó lừa Hùng ca, thật sự là ngượng ngùng. Lão đệ đã thành khẩn như vậy, hơn nữa còn là khách quý của các vị nguyên lão, ta làm sao có thể trách móc. Hùng Khai Sơn cười ha hả nói. Hiện tại tu vi Hùng Khai Sơn vẫn là nguyên anh trung kỳ mà thôi, địa vị rất thấp trong yêu giới. Nhưng dù sao Tùy Qua đã kết minh với yêu tộc, cũng nghĩ tình nghĩa huynh đệ năm xưa, dự định giúp cho hắn một phen. Năm đó Hùng ca còn tặng ta mấy viên thuốc, làm cho tiểu đệ đạt được ích lợi không nhỏ. Hiện tại ta cũng tặng Hùng ca vài viên thuốc đi. Tùy Qua cười nói, đem vài viên cảnh giới đan đưa cho Hùng Khai Sơn. Đa tạ lão đệ. Hùng Khai Sơn tiếp nhận đan dược, kinh ngạc hỏi, đây là đan dược gì, vì sao trước kia ta chưa từng gặp qua đây? Đây là cảnh giới đan. Tùy Qua đáp, sau khi dùng cảnh giới đan, trực tiếp tăng lên cảnh giới. Cảnh giới đan. Nghe ba chữ này, nhóm người Hổ Đồ trợn mắt, không phải vì tham lam, mà là họ đều nghe tên của cảnh giới đan, biết đan dược này có thể xem thường cổ bình trong tu hành, trực tiếp gia tăng tu vi. Nhưng mấy nguyên lão chỉ từng nghe danh, chưa từng chân chính nhìn qua công hiệu, hiện giờ rốt cục đạt được ước muốn. Đan dược thần kỳ như thế. Hùng Khai Sơn nói, nhưng đây là tâm ý của lão đệ, bản thân ta phải thử xem một chút. Hùng Khai Sơn không chút do dự nuốt vào một viên cảnh giới đan. Chỉ sau một lát tu vi của Hùng Khai Sơn đã đột phá tới nguyên anh hậu kỳ. Nhưng chuyện kế tiếp càng làm nhóm nguyên lão kinh ngạc, Hùng Khai Sơn dùng thêm một viên cảnh giới đan, rất nhanh đã tiến lên hóa thần kỳ. Tuy rằng thời gian lâu hơn một chút, nhưng chỉ khoảnh khắc ngắn như vậy tăng lên hai cấp, cho dù là nhóm nguyên lão cũng biết mình không làm được. Tuy rằng họ có thể dùng nghi thức quán đính gia tăng tu vi cho yêu tu, nhưng cũng không thể vững chắc lại nhanh chóng đến như thế. Nhưng càng làm cho nhóm nguyên lão thêm khiếp sợ chính là, Tùy Qua dùng cảnh giới đang trực tiếp đẩy tu vi Hùng Khai Sơn lên tới hóa thần hậu kỳ. Lão đệ, ta không phải đang nằm mơ đi. Hùng Khai Sơn quả thật không dám tin mình có thể tăng lên tu vi thần tốc đến như thế. Người không phải đang nằm mơ. Tùy Qua nói, đây là cảnh giới đan của thần Thảo Tông, tăng lên cảnh giới chỉ đơn giản như vậy. Mấy nguyên lão yêu tu không khỏi động dung, trong mắt vạn phần kinh hãi. Tùy Qua có nhiều cảnh giới đan như vậy thật dễ dàng tạo ra một siêu cấp thế lực, chẳng phải thật dễ dàng có được thực lực đủ tung hoành chư thiên vạn giới. Mấy nguyên lão yêu giới đều chấn kinh. Chấn kinh cực độ. Trước đó thực lực cá nhân của Tùy Qua chấn kinh bọn hắn, hiện tại thực lực tiềm ẩn của thần Thảo Tông làm bọn hắn khiếp sợ. Nếu Tùy Qua có nhiều cảnh giới đan, như vậy môn nhân đệ tử thần Thảo Tông chẳng phải đều có tu vi hóa thần kỳ, thậm chí càng mạnh, càng cao thâm. Tùy Qua không để ý tới bọn họ, lại đưa vài viên đan dược cho Hùng Khai Sơn, đây là tiên đan bảo mệnh, chỉ cần còn có một tia nguyên thần, một tia sinh cơ cũng có thể giúp ngươi hoàn toàn khôi phục lại. Đây là Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan, tiên đan chân chính, tiên dược chữa thương, cho dù chỉ còn một tia sinh cơ cũng có thể sống lại. Tùy tay đưa ra tiên đan, đúng thật là danh tác, đồ vật như vậy nhóm nguyên lão chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chứng kiến Hùng Khai Sơn đạt được tiên đan, đều biểu hiện vẻ cực kỳ hâm mộ. Lão đệ ngươi ngay cả tiên đan đều tặng cho ta, thật sự Hùng Khai Sơn kích động đến nói lắp. Hùng ca khách khí, ta đã nói chỉ là trả lại ân tình ngày xưa mà thôi. Tùy Qua cười nói, huống chi hiện tại ta đã hợp tác với yêu tộc, quan hệ gần hơn một bước, quá khách khí ngược lại không tốt. Đúng không, Hổ Đồ đạo hữu? Phải, phải Hổ Đồ vội vàng gật đầu. Tốt lắm, chuyện nơi đây đã xử lý xong, ta cũng phải trở về. Tùy Qua cáo từ. Trong lòng nhóm người Hổ Đồ kỳ thật có chút ý đồ với Tùy Qua, hy vọng lấy được càng nhiều cảnh giới đan, như vậy có thể nhanh chóng gia tăng thực lực cho yêu giới, thậm chí có cảnh giới đan cũng giúp cho hậu nhân có thiên phú kém nhanh chóng tăng lên cảnh giới, trở thành yêu tộc chân chính. Nhưng Tùy Qua không chủ động mở miệng, làm cho họ thật khó xử. Tùy Tông Chủ, người ta còn có chuyện thỉnh giáo đâu? Làng Trung đột nhiên nói một câu. À, Tùy Qua cố ý làm ra vẻ giật mình, nguyên lai là Lan đạo hữu. Ta biết ngươi là Lan Trung nổi danh trong yêu giới. Như vậy ta lớn mật suy đoán một chút, vấn đề ngươi muốn thỉnh giáo chính là giải quyết thiên phú kém cỏi của hậu nhân yêu tộc đi. Phải. Lan Trung thở dài nói, Tùy tiên sinh quả nhiên cao minh. Đây chính là tâm bệnh của yêu tộc hiện giờ, nếu Tùy tiên sinh có thể giúp giải quyết vấn đề, chúng tôi vô cùng cảm kích. Hơn nữa việc này quan hệ đến hưng suy của yêu giới. Đạo lý này ta đều biết, cho nên không cần nhiều lời. Tùy Qua nói, ta có thể miễn phí cung cấp 1.000 vạn cảnh giới đan kết đan kỳ, như vậy đủ giúp hậu duệ các ngươi kết đan thành nhiêu. Miễn phí, 1.000 vạn. Ta không nghe lầm chứ? Lan Trung kích động hỏi. Ngươi không nghe lầm, bởi vì con người của ta luôn khẳng khái. Tùy Qua nói tiếp, nhưng cảnh giới đan nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ hay đan dược khác, nếu yêu tộc cần, phải dùng đồ vật trao đổi. Máu huyết thần ma, xương cốt thần ma đều có thể dùng trao đổi đan dược. Nói xong Tùy Qua trực tiếp lấy ra 1.000 vạn cảnh giới đan kết đan kỳ ném qua cho Lan Trung, cơ hồ hình thành một dòng đan lưu nho nhỏ. Khi thấy Lan Trung đã thu nhận, Tùy Qua chợt biến mất, rời khỏi yêu giới. Sau khi Tùy Qua rời khỏi, Âu Vân Cách lập tức oán trách, loại chuyện hát mặt đen kiểu này, sau này ngàn vạn lần đừng gọi ta đi làm. Mẹ nó, tiểu tử kia lợi hại như thế, suýt nữa ta bị các ngươi hại chết. Vậy trước đó là ai nói không có vấn đề, có thể vững vàng áp chế tiểu tử kia? Hổ Đồ hỏi ngược lại. Ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, tiểu tử biến thái như vậy, ai áp chế được? Âu Vân Cách đổi đề tài, Lan Trung, tiểu tử kia thật sự cấp 1.000 vạn cảnh giới đan. Đương nhiên. Lan Trung gật đầu, hơn nữa còn là miễn phí, thủ đoạn của người kia thật không đơn giản. Đích thật là không đơn giản, nhất là hắn lại có thể cự tuyệt ý tốt của chúng ta, nhiều yêu tu nguyện trung thành hắn lại không hề động tâm chút nào. Hổ Đồ nói. Không động tâm, cũng không có nghĩa không có giả tâm. Bạch Quy Nhạn nói, theo trực giác của nữ nhân mà xem, tiểu tử kia chẳng những có giả tâm, hơn nữa còn rất lớn. Nhưng hắn che giấu thật sâu mà thôi. Không quản hắn có giả tâm hay không, chúng ta cũng không cần can thiệp, chúng ta chỉ cần thu hồi luyện yêu thạch là được. Hổ Đồ nói, mặt khác, vì gia tăng thực lực yêu tộc, chúng ta phải nghĩ biện pháp trao đổi đan dược với hắn, chúng ta thật cần những đan dược này. Nhưng hắn chỉ cần xương cốt tu vi ngoài đại thừa kỳ, bây giờ chúng ta đâu có bao nhiêu, đều bị hắn thu hết rồi. Bạch Quy Nhạn nói, việc này đơn giản, làm cho người của chúng ta đi giết. Giết được càng nhiều, đổi đan dược càng nhiều. Thật sự không được, chúng ta tự mình đi giết, vì phục hưng yêu giới, bất chấp nhiều như vậy. Kiếm Trì lạnh lùng nói. Tùy Qua quay về Thất La giới, theo tin tức mới nhất nhận được, thế giới loài người ngày càng rối loạn, nhưng đây là tình huống mà Tùy Qua muốn nhìn thấy, chiến tranh giữa chư thiên vạn giới đều lan tràn khắp địa cầu. Chiến tranh chính là ôn dịch, một khi khuếch tán sẽ rất khó ngăn trở, cho dù là chủ nhân chư thiên vạn giới cũng không thể ngăn cản trận chiến tranh thổi quét chư thiên 3.000 giới. Chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn đã lặng yên thẩm thấu tới rất nhiều địa phương, nhưng chủ yếu còn hoạt động ở địa cầu, bởi vì nơi này hỗn loạn nhất, đương nhiên là nơi sinh ý tốt nhất. Đối với Tùy Qua mà nói, Huyền Mệnh khách sạn vừa thúc đẩy chư thiên vạn giới giết chóc, vừa dành ít lợi cho hắn, có thể đổi lấy một ít đồ vật mà hắn cần dùng, nhất là xương cốt tu vi ngoài đại thừa kỳ. Rất nhiều đạo sĩ đại thừa kỳ bị chém giết, dùng đan dược mua về sẽ biến thành thiên binh thần tướng cho Tùy Qua. Hiện giờ số lượng thiên binh thần tướng của Tùy Qua đã lên 300 vạn, hơn nữa chiến tranh càng thêm ác liệt, số lượng thiên binh thần tướng cũng cấp tốc kéo lên. Thiên binh thần tướng được hắn ổn định bên trong Hồng Mông Thạch, có đôi khi đặt ở Hồng Mông Thụ, đại bộ phận thời điểm giao cho Ngạo Thiên Đại Thánh đi huấn luyện, hiện tại tu vi Ngạo Thiên đã tới độ kiếp hậu kỳ. Nhưng sự tình đương nhiên sẽ không mãi xuôi gió xuôi nước, tuy Huyền Mệnh khách sạn phát huy được tác dụng rất lớn, nhưng đã bị cường giả chư thiên vạn giới theo dõi, chi nhánh ở địa cầu đã bị phá hủy hoàn toàn, tuy rằng nhân viên khách sạn chỉ là ma nhân, tâm ma cùng đạo sĩ thế giới khác đã bị Tùy Qua độ hóa, không liên lụy tới hắn, cũng không ảnh hưởng hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản, thế cho nên tính toán đích thân đến địa cầu xử lý. Bởi vì nếu xử lý chậm trễ, thanh danh khách sạn sẽ bị tổn hại, sẽ làm đạo sĩ chư thiên vạn giới nghĩ rằng Huyền Mệnh khách sạn kém cỏi, sẽ có người đánh chủ ý với khách sạn mà không phải thành thật giao dịch như trước. Cho nên Tùy Qua không thể để cho loại chuyện này phát sinh, hắn nhất định phải làm cho mọi người đều biết Huyền Mệnh khách sạn không phải quả hồng mềm, mặc cho người tùy ý chèn ép. Bởi vậy Tùy Qua mang theo Lâu Kiếm Thường cùng vài ma nhân, tâm ma đến địa cầu, chuẩn bị khai trương chi nhánh mới. Chi nhánh nằm ở vùng Đế Kinh ngày trước, trước kia Lâu Kiếm Thường mở chi nhánh ở nơi này, bởi vì số lượng ma vật cùng đạo sĩ ở nơi này rất nhiều. Nhưng chi nhánh của Huyền Mệnh khách sạn phi thường bí mật, dù có rất nhiều ma vật cùng đạo sĩ tiến hành giao dịch với khách sạn, nhưng họ căn bản không biết được vị trí cụ thể nơi nào, bởi vì Lâu Kiếm Thường phi thường chuyên nghiệp trong phương diện này, hắn cũng không báo ra địa chỉ cho ai, chỉ thông qua phương thức giao dịch điểm đối điểm, người đối người mà làm. Nhưng gần đây bởi vì loạn cục lan tràn, một ít cao thủ chư thiên thế giới can dự nên chi nhánh ở địa cầu mới bị phá hủy. Lâu Kiếm Thường, chi nhánh của ngươi ở vị trí nào? Tùy Qua hỏi. Là một căn cứ quân sự ngầm thuộc quân đội Hoa Hạ trước kia, ta còn bố trí đủ loại trận pháp khắp chung quanh, không nghĩ tới vẫn bị phá hủy. Lâu Kiếm Thường nói, nhưng lão bản yên tâm, Huyền Mệnh khách sạn từng bị công kích qua vô số lần, nhưng vẫn có thể tiếp tục tồn tại, bởi vì lòng tham cùng giết chóc vĩnh viễn tồn tại. Ta cũng không lo lắng chuyện này. Tùy Qua nói, hôm nay ta đã tự mình đến, Huyền Mệnh khách sạn đương nhiên cần lập tức khai trương. Không biết tông chủ dự định khai trương ở địa phương nào? Lâu Kiếm Thường hỏi. Không cần tuyển, ở nơi này. Tùy qua tùy ý chỉ vào một tòa cao ốc bị bỏ hoang, ở nơi đó đi. Tông chủ, nơi này quá nổi bật, chỉ sợ không ổn đâu. Lâu Kiếm Thường đưa ra đề nghị. Có gì không thể? Tùy qua nói, trước kia các ngươi giấu kín đến như vậy nhưng vẫn bị người đào lên tìm được, hiện tại cần gì tiếp tục trốn tránh, ta nghĩ chọn ở nơi đó cho rõ ràng. Nói xong Tùy qua đem Diêm Vương Đằng dung nhập xuống lòng đất, sau đó Diêm Vương Đằng dọc theo cao ốc uốn lượn mọc lên, hình thành bốn chữ lớn màu đỏ, Huyền Mệnh khách sạn. Từ xa nhìn lại, bốn chữ này như đang nhỏ máu. Chiêu thức này của Tùy qua thật sự có chút treo rau, chiêu bài vừa treo lên, lập tức khiến cho thật nhiều ma vật cùng đạo sĩ chú ý. Bốn chữ Huyền Mệnh khách sạn hiện tại trên thế giới loài người đã tiếng tăm lừng lẫy, nhưng hôm qua vừa bị một nhóm cường giả phá hủy hang ổ, chuyện này mọi người đều biết. Vốn tưởng rằng Huyền Mệnh khách sạn sẽ yên lặng một thời gian, không nghĩ tới lại nhanh chóng khai trương trở lại như thế. Hiện tại khai trương, sao còn gọi là khai trương, đây quả thật chính là khai chiến. Giống trống khua chiêng treo lên chiêu bài Huyền Mệnh khách sạn, đây không phải khai chiến thì là gì đây? Nhưng Tùy qua không chút bối rối, để cho nhóm người Lâu Kiếm Thường bắt đầu thu thập cao ốc hoang tàn kia, thật sự chuẩn bị khai trương sinh ý ở nơi này. Thật nhiều đạo sĩ cùng ma vật khắp bốn phía đều chú ý động tĩnh của Huyền Mệnh khách sạn, bọn hắn đều cảm giác được có một cuộc chiến đấu kịch liệt sắp xảy ra. Tùy qua không chút động tĩnh, hắn đang chờ đợi đối thủ tiến đến. Cao Điều đem chiêu bài của khách sạn treo lên, mục đích của hắn chính là bức địch nhân hiện thân ngoài sáng. Hiện tại hắn đã có thể áp chế độ kiếp hậu kỳ tán tiên, cho nên không có quá nhiều băn khoăn. Tùy qua khiêu khích trắng trợn, đối thủ đương nhiên không thể thờ ơ, quả nhiên không bao lâu đã có người đến làm phiền. Đây cũng không phải người, mà là một vô thường quái đến từ thế giới địa phủ, nửa mặt đen nửa mặt trắng, nửa đen như mực nước, nửa trắng tái nhợt như xác chết. Tu vi vô thường quái là hợp thể hậu kỳ, sở dĩ dám hiện thân là vì cho rằng mình dễ dàng xử lý hợp thể sơ kỳ. Hắn hoàn toàn không đem Tùy qua đặt vào trong mắt, khinh thường nói, người chính là cao thủ do Huyền Mệnh khách sạn mời đến. Chỉ với tu vi của ngươi cũng dám ở chỗ này hung hăng càng quấy. Nhớ kỹ, bổn tọa là thường ân đến từ thế giới địa phủ, nghe nói khách sạn các ngươi có trao đổi tiên đan, không bằng đổi cho ta vài viên. Đúng vậy, có tiên đan. Trước mặt Tùy qua hiện ra một viên cửu thiên hồi mệnh đan. Tiên đan vừa xuất hiện, hương khí lập tức tràn ngập bốn phía, hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn qua. Ánh mắt tham lam. Tốt. Quả nhiên là tiên đan. Thường ân nhe răng cười, nếu là tiên đan, nhanh chóng cống hiến cho bổn tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Muốn tiên đan đem 3.000 hài cốt đạo sĩ đại thừa kỳ trao đổi, hoặc dùng một hài cốt tán tiên trao đổi. Tùy qua thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi không nghe rõ sao? Hai tay dân tiên đan cho bổn tọa, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thường ân hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí. Nói như vậy ngươi muốn lấy không sao? Tùy qua thản nhiên hỏi. Đúng vậy. Nhưng đây không phải lấy không, mà là cá lớn nuốt cá bé. Thường ân nhe răng cười nói, như thế nào, người muốn chết hay ngoan ngoãn đem đan dược đưa cho ta? Đều không muốn. Tùy qua nói, ta muốn ngươi chết. Muốn chết. Thường ân hét lớn một tiếng, một chưởng chụp tới, một chưởng như ngọn núi nhỏ áp xuống đầu Tùy qua. Nhưng ngay khi đại chưởng sắp đánh trúng đầu Tùy qua, đột nhiên biến mất, bởi vì chủ nhân của đại chưởng kia đã không còn. Ngay khi đại chưởng sắp đánh trúng đầu Tùy qua, thân thể Thường Ân đột nhiên phát nổ, trực tiếp nổ thành phấn vụn, cho dù hắn có được thân thể bất tử cũng phải chết không nghi ngờ, bởi vì sinh cơ tế bào đều bị một quyền của Tùy qua hoàn toàn phá hủy, dù sử dụng Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan cũng không cứu được hắn. Một kích mất mạng. Một chiêu thảo một câu hủ làm người vây xem bốn phía lâm vào khiếp sợ. Lấy tu vi hợp thể sơ kỳ trực tiếp miểu sát hợp thể hậu kỳ, đủ làm thật nhiều người nhìn với ánh mắt khác. Nhưng không ai biết thân phận của Tùy qua, chỉ nghĩ hắn là cao thủ của Huyền Mệnh khách sạn mà thôi. Nhưng tại địa cầu hiện tại, đạo sĩ hợp thể kỳ nhiều vô số, Tùy qua chỉ giết một người cũng không hình thành bao nhiêu lực uy hiếp, rất nhanh lại có người đến phiền phức. Đây là một tâm ma đại thừa trung kỳ, nhìn Tùy qua ngồi trên đỉnh cao ốc, lạnh lùng nói, tiểu nhân đắc chí. Có gì đáng giá càng rỡ? Tiểu tử, hôm nay cho ngươi biết thiên ngoại hiểu thiên, ma ngoại hiểu ma. Giao ra toàn bộ tiên đan, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. Chữ chết còn chưa nói xong, tâm ma đại thừa trung kỳ đã bị Tùy qua trực tiếp oanh giết. Vẫn là một quyền. Chỉ có một quyền. Thân thể tâm ma đại thừa trung kỳ nổ tung, biến thành phấn vụn, toàn bộ sinh cơ bị diệt sát, chết hoàn toàn. Người vây xem rốt cuộc động dung, giết một hợp thể hậu kỳ không là gì, nhưng giết một đại thừa trung kỳ hoàn toàn khác hẳn, một quyền này mang tới hiệu quả thật uy hiếp, rất nhiều ma vật cùng đạo sĩ đánh chủ ý với Huyền Mệnh khách sạn bắt đầu nghĩ lại thực lực của mình, vốn nghĩ lần này Huyền Mệnh khách sạn bị tai ương, có thể mượn gió bẻ măng một phen, nhưng hiện tại xem ra ai cướp của ai còn không nhất định. Tốt. Không thể tưởng được Huyền Mệnh khách sạn còn có người như ngươi. Lúc này giữa không trung truyền ra tiếng hét lớn, sau đó một thân ảnh hiện ra trước mặt Tùy Qua chừng 10 trượng. Chính chủ rốt cục hiện thân sao? Tùy Qua tự nhủ nói. Người kia là một tán tiên, hắn đã đến từ lâu nhưng chưa xuất hiện, chỉ quan sát Tùy Qua đánh chết hai người kia. Sở dĩ không ra tay là vì muốn xác minh trong Huyền Mệnh khách sạn còn có cao thủ khác hay không, rốt cục chắc chắn mới hiện thân. Tán tiên này là người ma nhân giới, bộ dáng không khác biệt với đạo sĩ nhân loại, chỉ là vô cùng khôi ngô, thật cường tráng, cũng thật trương cuồng, dù sao là ma nhân, trương cuồng là tất nhiên. Tiểu tử, những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt. Ma nhân nhìn Tùy Qua quát. Chính là ngươi phá hủy chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn sao? Tùy Qua thản nhiên hỏi. Đương nhiên. Ma nhân khinh thường nói, cái gì mà Huyền Mệnh khách sạn, bất quá chỉ là một ít lâu la đại thừa kỳ mà thôi, bổn tọa thật thoải mái đuổi đi. Ngươi bất quá là một tiểu lâu la mà thôi, lại dám kiêu ngạo như vậy. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nhưng không sao, ngươi đã tham dự vào chuyện phá hủy chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn, như vậy ngươi có thể đi chết đi. Chấn Linh Trảm. Tùy Qua thậm chí không cần biết tên đối phương, trực tiếp dùng chấn linh sự do tiên cương hình thành chém về phía đối phương. Tiên cương vừa ra, nhất thời khiếp sợ bát phương. Cho dù là ma nhân tán tiên cũng triệt để chấn kinh, lúc trước khi xem cuộc chiến hắn phỏng đoán cảnh giới hợp thể kỳ của Tùy Qua nhiều nhất bộc phát tu vi đại thừa kỳ, cho nên mới hiện thân muốn trấn áp Tùy Qua, ai biết người kia lại đánh ra tiên cương, hơn nữa mang theo uy thế cùng lực lượng đủ giết chết độ kiếp sơ kỳ như hắn. Ma nhân vội vàng chống đỡ, mặt khác lập tức cầu viện, bởi vì hắn biết người của mình đang ở gần bên. Quả nhiên khi chấn linh sư chém tới đỉnh đầu ma nhân kia, một đạo tiên cương kiếm ảnh ngăn chặn chấn linh sư, sau đó một thanh âm vang lên, người thanh niên, đừng hung hăng càng quấy. Tán tiên ma nhân giới, đâu phải ai muốn giết thì có thể giết. Ý già lên mặt. Lại một ma nhân tán tiên xuất hiện trước mặt Tùy Qua, tu vi độ kiếp trung kỳ. Sau khi ngăn trở Tùy Qua một kích, ma nhân ngạo nghễ nói, bổn tọa là ma nhân giới Quang Ngọc Đại Thánh, tiểu gia hỏa ngươi ỷ vào một chút tu vi lại dám gọi nhịp với ma nhân giới chúng ta, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Quang Ngọc Đại Thánh. Tùy Qua thản nhiên nói, lại thêm một đại thánh. Ngạo Thiên, ngươi đi ra gặp mặt bằng hữu của ngươi đi. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, thả Ngạo Thiên đại thánh ra khỏi Hồng Mông Thạch. Sau khi Ngạo Thiên xuất hiện, liếc mắt nhìn qua Quang Ngọc Đại Thánh, sau đó cung kính hướng Tùy Qua nói, chủ nhân, người này dám bất kính với chủ nhân, làm sao còn tư cách làm bằng hữu của ta, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, ta sẽ giết hắn. Ngạo Thiên. Quang Ngọc Đại Thánh quát, ngươi điên rồi sao? Ngạo Thiên. Ngươi lại xưng hô một tên mau đầu tiểu tử làm chủ nhân. Ngu xuẩn. Mặc dù Ngạo Thiên cung kính với Tùy Qua, nhưng không có nghĩa hắn cung kính với bất luận kẻ nào, toàn thân hắn đằng đằng sát khí, lạnh lùng nhìn Quang Ngọc Đại Thánh, ngươi còn dám có nửa lời bất kính với chủ nhân, giết không tha. Lúc hắn nói chuyện, khí thế cùng lực độ kiếp hậu kỳ bộc phát, mà Quang Ngọc Đại Thánh đối mặt cùng hắn, không có chút đảm lượng đối chiến, chỉ oán hận nói, Ngạo Thiên Đại Thánh, dù sao ngươi cũng là người tung hoành một phương trong ma nhân giới, không thể tưởng được ngươi thế nhưng làm ra chuyện vớ vẩn đến như vậy. Xem ra ngươi thật sự muốn chết. Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, định động thủ, nhưng lại bị Tùy Qua ngăn cản. Tùy Qua nhìn Ngạo Thiên nói, muốn giết hắn chỉ cần động ngón tay mà thôi. Nhưng hình như Quang Ngọc Đại Thánh này còn chưa nói xong, không bằng chờ hắn nói hết lời thì giết hắn vẫn chưa muộn. Tỷ như hắn hẳn nên nói cho ta biết, là ai, xuất phát từ nguyên nhân gì muốn hắn đối phó Huyền Mệnh khách sạn. Nếu đáp án của hắn làm chúng ta thỏa mãn, có lẽ có thể lưu cho hắn một tính mạng. Tiểu tử, ngươi bị thất tâm điên sao? Quang Ngọc quát, nếu có dũng khí theo ta một trận chiến. Nếu ngươi thắng, chuyện ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi biết. Quang Ngọc Đại Thánh, ánh mắt của ngươi thật tốt. Tùy Qua thản nhiên nói, biết vì sao Ngạo Thiên Đại Thánh nhận ta làm chủ nhân hay không, chỉ có một nguyên nhân ta lợi hại hơn so với hắn. Cho nên, Quang Ngọc Đại Thánh, hôm nay xem như ngươi may mắn. Thảo Mộc Chi Uy. Tùy Qua vung một quyền oanh thẳng tới trước. Tuy trong miệng Quang Ngọc Đại Thánh có chút khinh thường Tùy Qua, nhưng đã âm thầm đề tụ toàn bộ tiên khí, tuy rằng hắn không biết kỹ năng của Tùy Qua, nhưng hắn từng nghe qua danh hào của Ngạo Thiên Đại Thánh, cho nên ngoài miệng tuy khinh thường, trong lòng lại thập phần xem trọng. Bởi vậy khi Tùy Qua vừa ra tay, hắn cũng lập tức ứng phó, chuẩn bị một kích toàn lực đánh bại Tùy Qua, nếu có thể đánh chết thì càng tốt. Nhưng Quang Ngọc còn chưa ra tay, đã cảm giác được khắp chung quanh thân thể bị một giáp trụ khổng lồ từ đỉnh đầu giáng xuống bao phủ. Mặc cho hắn thúc giục không gian lực thế nào cũng không thể đột phá thoát khỏi giáp trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị giáp trụ bao trùm. Nhưng Tùy Qua cũng không vội vàng giết chết Quang Ngọc, bởi vì hắn còn mục đích khác. Thứ nhất có thể uy hiếp những kẻ muốn mượn gió bẻ măng với Huyền Mệnh khách sạn, thứ hai có thể thẩm vấn càng nhiều tin tức hữu dụng. Ngoài ra còn có thể lưu lại hài cốt, đến lúc đó biến hắn thành một thiên binh thần tướng, xem như tận dụng hết thảy. Quan Ngọc quả thật muốn phát điên, hắn cảm giác mình sẽ bị vây chết bên trong giáp trụ. Nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy tình cảnh của hắn càng thêm thảm thống. Bởi vì giáp trụ bắt đầu thiêu đốt hừng hực, hỏa diễm nóng rực khủng khiếp, vô cùng tinh thuần, cực kỳ khủng bố, bởi vì đây chính là hỏa diễm chí dương, cửu dương chân hỏa. Bị cửu dương chân hỏa rèn luyện, đừng nói Quan Ngọc chỉ là tán tiên, cho dù là chân tiên chỉ sợ cũng không chịu được, bởi vì đây là cửu dương chân hỏa của Tam Túc Kim Mô, cho dù là chân tiên cũng có thể thương tổn. Quan Ngọc đã không còn cách đào thoát, bởi vậy hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt lên người chủ nhân của mình. Lúc này chủ nhân của hắn cũng không làm cho hắn thất vọng, vừa hiện thân lập tức bổ ra một đạo tiên cương, ý đồ giúp đỡ Quan Ngọc trốn thoát. Một đạo xích hồng sắc tiên cương phóng thích, mang theo lực lượng cùng uy thế của một độ kiếp hậu kỳ đỉnh núi, đã là nửa bước chân tiên. Nửa bước chân tiên chính là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, đã sống sót qua tiên kiếp cuối cùng mà vẫn không chết. Nếu thành công vượt qua tiên kiếp cuối cùng, có thể nhận lấy chí tôn tiên khí tẩy lễ, hoàn toàn thuế biến trở thành chân tiên, phi thăng tiên giới. Có một chút đạo sĩ, mặc dù không chống cự lại tiên kiếp cuối cùng, nhưng vẫn còn sống sót chạy thoát khỏi tiên kiếp, xem như là người nổi bật trong tán tiên, được xưng nửa bước chân tiên. Hư ảnh phân thân thanh đế một hoàng giáp trụ bị đạo tiên cương chém ra, tiên cương cực kỳ tinh thuần, là tiên cương thuần chính nhất mà tùy qua từng gặp, cho nên hư ảnh một hoàng giáp trụ không thể ngăn trở. Quan Ngọc mắt thấy mình có thể phá phong ấn mà ra, nhưng không nghĩ tới vừa thoát thân ngay lập tức bị thêm một hư ảnh giáp trụ khác bao phủ, theo sau thanh âm tùy qua lạnh lùng truyền tới, muốn thoát thân, không dễ dàng như vậy. Quan Ngọc đại thánh, nếu chủ nhân ngươi muốn cứu ngươi, không hiện thân thì không được. Ta xem vẫn tiếp tục luyện hóa ngươi đi. Tùy qua vừa định thúc giục Tam Túc Kim Ô tiếp tục luyện hóa Quan Ngọc, điều này làm cho hắn khổ không thể tả, vội vàng cầu cứu, Hải Xuyên đại thánh cứu mạng. Cứu mạng a. Theo tiếng cầu cứu của Quan Ngọc, một thân ảnh cao lớn từ trong hư không xuất hiện. Người kia thật sự rất cao lớn, đã đến gần ba thước. Trên thân thể không mặc quần áo, lõa lồ đứng sững giữa hư không, oai hùng bừng bừng, phi thường cuồng dã dũng mãnh. Mặt khác trên thân thể người kia có một bức hình xăm, thoạt nhìn giống như bức tranh thác nước chảy xuống, khó trách người này xưng là Hải Xuyên đại thánh, hơn nữa thú vị chính là kể cả bộ phận sinh dục cũng có hình xăm, nhìn qua như rừng rậm tối đen, mà nam căn của hắn lại như ngọn núi dốc đứng trong mây, nhưng tùy qua nhìn ra được, hình xăm trên người Hải Xuyên đại thánh không bình thường, khẳng định phải có mê hoặc, hơn nữa tùy qua còn cảm giác được bên trong hình xăm ẩn chứa lực lượng vô. Cùng nửa bước chân tiên, không thể khinh thường. Bổn tọa đã tự mình hiện thân, tiểu tử, nếu như ngươi biết điều thả ra Quan Ngọc đại thánh, hơn nữa để bổn tọa đem tên phản đồ Ngạo Thiên mang về. Ngữ khí Hải Xuyên cao cao tại thượng, giống như phát ra mệnh lệnh cho tùy qua, không cho phép làm trái. Đáng tiếc điều này đối với tùy qua vô dụng, hắn lạnh lùng nói, ngươi đã xuất hiện, như vậy Quan Ngọc không còn giá trị tồn tại. Ta vốn dự tính đem hắn luyện hóa cho ta sử dụng, nhưng ngươi đã đến rồi, hắn nhất định phải chết. Tùy qua mệnh lệnh chín đầu Tam Túc Kim Ô cùng dùng cửu dương chân hỏa luyện hóa Quan Ngọc, một khi chín đầu Tam Túc Kim Ô bảo nổi, dù là thần tiên cũng không cứu được hắn, bởi vì cho dù là chân tiên muốn chống cự một kích hợp lực của chín đầu Tam Túc Kim Ô chỉ sợ cũng không chịu nổi. Thật to gan. Hải Xuyên đại thánh phát ra tiếng quá phẫn nộ, chỉ trong nháy mắt Quan Ngọc đã bị tùy qua trực tiếp thiêu thành cho tàn, ngay cả hắn muốn cứu viện cũng không kịp, hắn vốn tưởng rằng tùy qua sẽ băn khoăn sự tồn tại của hắn, không dám luyện hóa Quan Ngọc, cũng không thể hành động ngay trước mặt của hắn, nhưng tùy qua lại dám làm, còn làm thật đoạn tuyệt. Không dám. Ngươi không phải thấy được sao, ta đã làm như vậy. Tùy qua lạnh lùng nói, dám đối phó Huyền Mệnh khách sạn, đây là kết cục. Hải Xuyên đại thánh, kết cục của ngươi cũng giống như vậy. Những người đang vây xem cuộc chiến xa xa đều hoảng sợ, không nghĩ tới tùy qua đứng trước mặt Hải Xuyên vẫn cường thế như vậy, không ngờ còn dám khiêu khích Hải Xuyên đại thánh, đây quả thật là nhổ răng cọp, có ý muốn chết. Hải Xuyên tức giận đến ngạt thở, nhưng hắn vẫn chưa lập tức động thủ, gằn từng chữ, tốt lắm. Thật sự tốt lắm. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn là người đầu tiên dám nói chuyện như thế với bổn tọa. Cho nên, ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy Hải Xuyên muốn động thủ, tùy qua vẫn thản nhiên tiếp tục hỏi, Hải Xuyên đại thánh, muốn động thủ còn rất nhiều thời gian, nhưng bản nhân muốn biết, vì sao ngươi phải đối phó Huyền Mệnh khách sạn? Được. Bổn tọa cho ngươi chết rõ ràng. Hải Xuyên quát, Huyền Mệnh khách sạn giật dây đạo sĩ chư thiên vạn giới tiến hành giết chóc, từ giữa thu ít lợi, chính là điểm này đã đáng chết. Cho nên bổn tọa cho Quan Ngọc bọn hắn chém giết người của Huyền Mệnh khách sạn. Ngươi là người phương nào? Bản nhân chính là đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn Lâu Kiếm Thường. Tùy qua vô sĩ dùng danh hào của Lâu Kiếm Thường, điều này làm Lâu Kiếm Thường thật buồn bực. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, hắn không đủ thực lực, bị người khi dễ cũng chỉ nhờ tùy qua đi báo thù rửa hận. Lâu Kiếm Thường. Vô danh tiểu tốt. Hải Xuyên quát, nếu như đã hiểu được rồi, vậy lên đường đi. Cũng tốt, đang muốn lĩnh giáo thực lực nửa bước chân tiên. Tùy qua bay lên giữa không trung, hắn cũng không muốn đem địa cầu đã hoang tàn càng thêm hủy diệt, cho nên hư không mới là chiến trường tốt nhất. Thân pháp Tùy qua rất nhanh, nhưng thân pháp Hải Xuyên nhanh hơn, hắn còn tưởng rằng Tùy qua muốn chạy trốn, ngăn cản đường đi của hắn, chỉ chút bổn sự ấy còn muốn báo thù rửa hận cho người của Huyền Mệnh khách sạn, thật sự buồn cười. Buồn cười hay không, lát nữa sẽ rõ ràng. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, Mộc Hoàng giáp trụ lập tức phóng xuất uy áp. Ngay khi khí thế quanh thân Tùy qua bộc phát, Hải Xuyên rốt cục thu hồi vẻ khinh thị, vẻ mặt biến thành ngưng trọng lên, tựa hồ đã nhìn thẳng vào Tùy qua, miễn cưỡng xem hắn là đối thủ của mình. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có vài món tiên khí lợi hại, là có thể muốn làm gì thì làm. Tiên khí ở trong tay tiên nhân mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, mà ngươi bất quá chỉ là con kiến hợp thể kỳ. Cho nên tiên khí trong tay ngươi nhất định sẽ thuộc về bổn tọa. Hải Xuyên dùng ngữ khí khinh thường răn dạy Tùy qua, sau lưng hắn hiện ra một chiếc búa cực lớn, kim sắc đại phủ xuất hiện, hình xăm trên người hắn phá sáng, toát ra kim quang, tựa hồ lập tức có linh tính, giống như sống lại. Hải nạp Bách Xuyên. Hải Xuyên hét lớn một tiếng, kim sắc đại phủ hướng đầu Tùy qua bổ xuống. Kim sắc đại phủ đã siêu việt thời không lực, nhanh không cách nào hình dung, với cấp bậc nửa bước chân tiên như Hải Xuyên, như sấm vang chớp giật, hơn nữa căn bản không thể tránh né. Một búa đánh xuống, Tùy qua lập tức cảm giác được không gian chung quanh co rút lại, hạn chế hành động của mình, hơn nữa lực lượng cây búa thập phần khủng bố, không chỉ mang theo kiếm khí cùng đao khí, còn có thế giới lực, không gian lực, càng thêm quỷ dị chính là những lực lượng kia hoàn toàn dung hợp trên thân búa, ngưng tụ thành một cổ lực lượng thống nhất. Thảo mộc nhất giới. Tùy qua không chút lãnh đạm, toàn lực đánh ra một quyền, mượn dùng lực lượng thất la giới cùng hồng mông thạch ngăn chặn công kích của Hải Xuyên. Lực lượng hai thế giới. Hải Xuyên khẽ cau mày, người này đích thật là cao thủ, vừa thấy công kích của Tùy qua liền nhìn ra mê hoặc, hừ lạnh một tiếng, khó trách ngươi hung hăng càng quấy như thế, nguyên lai có thủ đoạn cổ quái. Nhưng ngươi đã rơi vào trong tay ta, vậy ngươi đừng hòng đào thoát. Hải Xuyên đại thánh, ta cảm thấy được tên của ngươi có chút không thích hợp. Tùy qua dùng giọng điệu đùa cợt nói, ngươi hẳn nên gọi là Khoác Lác đại thánh mới đúng. Muốn chết. Hải Xuyên quát một tiếng, tan điền thương hải. Cây búa giáng xuống, nhưng Tùy qua cảm giác chỉ còn một loại lực lượng, thập phần cường đại, thời gian lực. Điều này mang ý nghĩa thọ nguyên cùng sinh mệnh lực của Tùy qua cũng nhanh chóng trôi qua. Không, hẳn là cấp tốc trôi qua. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã cắn nuốt 1000 năm thọ nguyên của Tùy qua. Chỉ một lát sau đã là vạn niên muôn đời, nếu không phải Tùy qua có hồng mông thụ, chỉ sợ một búa chém xuống, hắn đã lập tức biến thành một đống xương trắng. Một chiêu tan điền thương hải vốn là danh tác đắc ý của Hải Xuyên đại thánh, vốn tưởng rằng ít nhất có thể làm cho Tùy qua bị trọng thương, nhưng không nghĩ tới Tùy qua không hề ảnh hưởng, cả vạn năm trôi qua nhưng tiểu tử kia không hề có chút già nua. Tùy qua âm thầm cười lạnh, Hải Xuyên vận dụng thời gian lực càng nhiều, Tùy qua lấy được ưu đãi càng nhiều. Quả nhiên Hải Xuyên cũng thật cố chấp, một búa nhìn thấy không hiệu quả, kế tiếp lại chém qua một búa, vẫn là chiêu thức tan điền thương hải, lại lấy đi vạn năm thọ nguyên của Tùy qua, cho dù cắn nuốt thật nhiều sinh mệnh lực nhưng vẻ mặt hắn vẫn thất vọng, bởi vì sắc mặt Tùy qua vẫn hồng hào sáng lạn, căn bản không hề giống như người sắp chết. Hải Xuyên đại thánh, tuổi thọ của lão tử nhiều không đếm được, ngươi cho rằng có thể dùng thời gian lực là giết được ta, thật sự quá ngây thơ rồi. Tùy qua cố ý chọc giận Hải Xuyên, muốn khiêu khích hắn tiếp tục dùng chiêu thức này giúp mình tu hành. Nhưng lần này lại mất đi tác dụng, Hải Xuyên cười lạnh một tiếng, tiểu nhân đắc chí. Khiến cho ngươi biết một chút về chiêu thức mới của bổn tọa Tứ Hải Đỉnh Phí. Tùy qua tinh tường cảm giác được không gian chung quanh hoàn toàn sôi trào, thời không nhanh chóng đổ sụp, thoạt nhìn giống như sôi lên, một ít người đang xem cuộc chiến xa xa không cẩn thận bị cuốn vào trong lốc xoáy sôi sụp giữa không trung, trong khoảnh khắc đã bị cắn nuốt, không biết sinh tử. Chung quanh thân thể Tùy qua đều là thời không loạn lưu, nơi nơi đổ sụp, tựa hồ có vô số miệng rộng vô hình muốn đem hắn hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí không còn chút xương cốt. Mà một chiêu này chân chính ảnh hưởng đến Tùy qua, để cho hắn cảm giác được muốn mượn nhờ lực lượng thất la giới đã bắt đầu trở nên khó khăn. Rơi vào đường cùng, Tùy qua chỉ có thể chặt đứt cảm ứng với thất la giới. Hải Xuyên lập tức sinh ra cảm ứng, nhè răng cười nói, trong phạm vi lực lượng Tứ Hải Đỉnh Phí của bổn tọa, hết thảy pháp thuật mượn dùng thời không đều mất hiệu lực, trừ phi cảnh giới của ngươi cao hơn bổn tọa. Tên ngu xuẩn, mất đi thế giới lực chống đỡ, bổn tọa muốn giết ngươi chẳng khác gì giết một con kiến. Ma nhân giới lực, gia trì thân thể của ta. Tuy nơi này cách ma nhân giới xa xôi, nhưng hắn vẫn có thể mượn dùng lực lượng ma nhân giới. Đương nhiên hắn có thể mượn dùng lực lượng của địa cầu, nhưng lực lượng thế giới này quá yếu, đương nhiên dùng lực lượng ma nhân giới càng thêm có lợi. Nguyên Tùy qua hẳn bị vây trong tình thế xấu, nhưng lại không hề có chút bối rối, hơn nữa còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hải Xuyên, không mượn nhờ thế giới lực ngươi càng chết được nhanh hơn. Bởi vì lực lượng bản thân ta đã siêu việt lực lượng một thế giới. Hải Xuyên đại thánh, ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng chân chính. Thảo Mộc binh trận. hàng tỷ linh thảo, hàng tỷ yêu thảo, trăm vạn tiên thảo, đây quả thật là đội hình khổng lồ. Xem ra Tùy Qua không hề khoa trương, hiện tại lực lượng của hắn đã siêu việt sức mạnh của cả một thế giới. Tất cả chuyện này là do Tùy Qua vất vả gây dựng mà thành, hắn không cần mượn dùng lực lượng của một thế giới nào, cũng đã có được lực lượng cường đại. Bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đoạt. Đội hình thảo một binh trận vừa xuất hiện, vẻ mặt Hải Xuyên liền ngưng trọng. Tuy rằng hắn khinh thường lực lượng của thảo mộc nho nhỏ, nhưng số lượng lên tới hàng tỷ linh thảo binh, tụ lại cùng một chỗ có thể ngưng tụ thành một cỗ lực lượng áp đảo hết thảy, đủ làm cho Hải Xuyên phải kiêng kỵ. Nhưng cũng không thể gây trở ngại chiêu thức công kích của hắn, lúc này hắn đã mượn dùng lực lượng của ma nhân giới, muốn trấn áp binh trận của Tùy Qua vẫn có khả năng rất lớn. Nhưng ngay khi Hải Xuyên lại vung búa lên, Tùy Qua chợt quát to một tiếng, tác đầu thành binh. Bên trong thảo mộc binh trận lại hiện ra mấy trăm vạn thiên binh thần tướng, hơn nữa mỗi thiên binh thần tướng đều mặc giáp trụ màu xanh, là hư ảnh thanh đế mộc hoàng giáp trụ, chỉ cần đủ tiên khí chí tôn thúc dục, giáp trụ có thể huyễn hóa thành ngàn vạn hư ảnh phân thân, mà hiển nhiên hiện tại Tùy Qua không thiếu khuyết chí tôn tiên khí. Ngoài trừ Ngạo Thiên Đại Thánh, các thiên binh thần tướng vẻ mặt đều giống hệt nhau. Hải Xuyên chứng kiến cảnh tượng này, cây búa treo cao lại không đánh xuống, bởi vì trong lòng hắn sản sinh nguy cơ chưa từng có. Là nhân vật nửa bước chân tiên vô cùng cao minh, loại nguy cơ kia làm cho hắn cảm giác có chút bất an, bởi vì hắn biết phải có nguyên do bên trong, vì thế hắn không lập tức tấn công Tùy Qua mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Có lẽ hành động này đã giúp cho hắn có được một tuyến sinh cơ. Mặc dù hắn không tấn công Tùy Qua, nhưng lại không nghĩ ra nguy cơ từ đâu mà đến, mấy trăm vạn thiên binh thần tướng theo hắn xem ra chỉ là ảo thuật mà thôi, hẳn không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng vừa có ý nghĩ này hắn đột nhiên chứng kiến trên thân thể các thiên binh thần tướng bộc phát ra một đoàn quang mang trắng xóa, đây là dấu hiệu tiên khí phun tràn. Không có khả năng. Hải Xuyên lập tức ngây người, bởi vì tình hình trước mắt đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, đã siêu việt kiến thức của hắn. Hơn nữa mấy trăm vạn thiên binh thần tướng trong khoảnh khắc từ tu vi đại thừa kỳ lập tức kéo lên độ kiếp trung kỳ. Mấy trăm vạn thiên binh thần tướng tu vi độ kiếp trung kỳ. Đây là lực lượng mạnh mẽ bậc nào, cho dù là chân tiên cũng phải sợ hãi, huống chi Hải Xuyên chỉ là nửa bước chân tiên. Mà lúc này toàn bộ lực lượng của Tùy Qua đã hình thành một cây quốc thật lớn, hắn mạnh mẽ vung lên, chém thẳng vào đầu Hải Xuyên đại thánh. Trong mắt Hải Xuyên lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn căn bản không dám tin Tùy Qua có thể một mình phóng thích ra cổ lực lượng này, đủ phá hủy cả một thế giới, cho dù là chân tiên chỉ sợ cũng không chống nổi, để cho hắn theo bản năng chỉ muốn chạy trốn. Thời khắc mấu chốt, Hải Xuyên dằn nén nỗi sợ hãi trong lòng, mượn dùng lực lượng ma nhân giới ngưng tụ trong cây búa lớn trên đỉnh đầu, đem cây búa hóa thành một mặt thuẫn khổng lồ, đồng thời toàn bộ hình xăm trên người hắn đều phát sáng lên, như đang bốc cháy, đem thực lực của hắn gia tăng tới cực hạn. Oanh long. Chấn linh sự hung hăng oanh thẳng lên mặt thuẫn của Hải Xuyên đại thánh. Hai cổ lực lượng tràn đầy tính hủy diệt va chạm vào nhau, dư âm lực lượng thổi quét mấy vạn dặm hư không, liên lụy vô số đạo sĩ cùng ma vật vô tội, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đã bị lực lượng kia hoàn toàn giết chết. Ánh mắt Tùy Qua nhìn về phương xa, chính là phương hướng Hải Xuyên đại thánh biến mất. Đáng tiếc để cho người kia chạy thoát. Tùy Qua thì thào lẩm bẩm, Hải Xuyên không hổ là nửa bước chân tiên, khó trách có thể chạy thoát dưới tiên kiếp, bởi vì tu vi của hắn chẳng những vượt qua thử thách, hơn nữa bổn sự chạy trốn cũng nhất lưu, cảm giác đối với nguy hiểm vẫn vượt xa thật nhiều tán tiên. Nhưng Tùy Qua biết tuy rằng Hải Xuyên chạy trốn nhưng đã bị trọng thương, trừ phi hắn có được tiên đan, nếu không đừng hòng phục hồi chỉ trong thời gian ngắn, bởi vì một kích của Tùy Qua cơ hồ đem kinh mạch nội tạng thân thể của Hải Xuyên đều chấn vỡ, hơn nữa hình xăm trên người hắn đều bị đánh rách tả tơi. Nếu Tùy Qua lĩnh ngộ thời không pháp tắc cao minh, lúc này là có thể đuổi theo diệt cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc Tùy Qua không có được kỹ năng như vậy. Cảnh giới không đủ vẫn luôn là nhược điểm của hắn, nhưng đồng dạng cũng là ưu thế của hắn, bởi vì có rất nhiều người xem thường thực lực của hắn nên kết quả bị Tùy Qua dễ dàng giết chết, lại chết không nhắm mắt, cho dù là Hải Xuyên đại thánh cũng đánh giá thấp thực lực của hắn, kết quả mới gây thành bi kịch như thế. Tùy Qua thu lại thảo mộc binh trận, quay trở về chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn vừa mở ra. Vừa rồi hắn quyết chiến cùng Hải Xuyên trên hư không, nhưng thanh thế dù là ma vật cùng đạo sĩ dưới đất đều rõ ràng chứng kiến, mà lúc này khi bọn hắn nhìn thấy Tùy Qua quay lại Huyền Mệnh khách sạn, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hải Xuyên đại thánh là nửa bước chân tiên, thế nhưng cũng thua. Đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn còn lợi hại hơn nửa bước chân tiên, chẳng lẽ là chân tiên? Tin tức này thật rợn cả người. Nhưng ở trong mắt thật nhiều đạo sĩ cùng ma vật xem ra, có lẽ đây là lời giải thích hợp lý nhất, nếu như không phải chân tiên, làm sao có thể đánh bại Hải Xuyên đại thánh, làm sao có thể lấy ra tiên đang giao dịch? Hoặc là Huyền Mệnh khách điếm là một con cờ của tiên giới, dùng nhắm vào chư thiên vạn giới. Hoặc là tiên giới cho toàn bộ đạo sĩ chư thiên vạn giới một cơ hội siêu việt, làm cho thật nhiều người có gan đi mạo hiểm, có gan giết chóc có được cơ hội một bước lên trời. Nhất định là như vậy, tiên giới quả nhiên là địa phương chỉ có dũng giả, cường giả cùng kẻ có lòng tàn nhẫn mới có thể đi tới. Chỉ chốc lát thật nhiều đạo sĩ cùng ma vật đều quyết định chú ý, cần tiếp tục giao dịch với Huyền Mệnh khách sạn, tiếp tục thu được càng nhiều ưu đãi. Trải qua cuộc chiến hôm nay, chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn càng nhiều, thanh danh càng thêm vang dội. Hơn nữa bên trong thế giới loài người, truyền lưu một tin tức kinh sợ, đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn là sứ giả tiên giới. Tin tức này lan tràn giống như ôn dịch, rất nhanh truyền khắp địa cầu, rơi vào trong chư thiên vạn giới. Tiên giới đối với đạo sĩ chư thiên vạn giới mà nói là một địa phương làm bọn hắn oán hận, cũng là nơi họ hướng tới. Bởi vì có thật nhiều đạo sĩ cả đời cũng không đến được tiên giới, cho nên bọn hắn oán hận vô tình, bất công, oán hận tiên giới buông xuống thiên kiếp, thậm chí là hậu duệ của tiên nhân, chính là nhân loại. Tóm lại hiện tại địa cầu trở thành tiêu điểm của chư thiên vạn giới, bởi vì sự tồn tại của Huyền Mệnh khách sạn. Mà lúc này Tùy Qua đang ở trên Minh Kiếm Sơn của Thất La giới, thương nghị kế hoạch phản công của mình. Đối với hành vi gấp gáp hiện tại của Tùy Qua, nhóm người Tang Thiên cùng Hải Sắc Vi đều khó hiểu, Tang Thiên kinh ngạc hỏi, Tùy lão đệ, tình huống bây giờ không phải tốt lắm sao, chư thiên vạn giới không ngừng chiến tranh, làm cho bọn hắn tự tranh mồi, đây không phải chuyện chúng ta vui vẻ muốn nhìn sao, vì sao không đợi đám người kia sức cùng lực kiệt chúng ta hãy động thủ lần nữa đây. Hải Sắc Vi cũng gật đầu nói, phải, chúng ta đã chờ thời gian lâu như vậy rồi, chờ thêm một chút đi, tôi nghĩ nhiều nhất chừng một năm nữa năm chư thiên vạn giới sẽ nguyên khí đại thương, khi đó chúng ta phản công trở về không phải càng thêm dễ dàng sao. Tôi biết ý tưởng của mọi người, bởi vì trước đó tôi cũng nghĩ như vậy. Tùy Qua nói, nhưng tình huống hiện tại khác hẳn, bởi vì chúng ta khẳng định không đợi được đến khi bọn hắn đại thương nguyên khí, tuy hiện tại Huyền Mệnh khách sạn có tác dụng uy hiếp, nhưng cũng biến chúng ta bị vây trên đầu sóng ngọn gió, mục tiêu công kích. Mà cường giả chư thiên vạn giới cũng sẽ không khoan dung sự tồn tại của Huyền Mệnh khách sạn. Thì tính sao? Tang Thiên có chút cuồng vọng nói, lão đệ đánh trọng thương cả nửa bước chân tiên, còn lo lắng cái điều a. Lời nói của Tang Thiên thật thô tục, mọi người đều nở nụ cười, Tùy Qua cũng cười, nói tiếp, tôi không phải sợ hãi, mà là nghĩ tới chuyện tương lai, đúng vậy, hiện tại tuy tôi đánh lui nửa bước chân tiên, phong quang vô hạn, rất nhiều người đều không dám đến chọc ghẹo chúng ta, nhưng mọi người đều phạm phải sai lầm thật thường thức. Sai lầm gì vậy? Tang Thiên nghi hoặc hỏi. Mọi người thật sự nghĩ đến chỉ có trong tiên giới mới có chân tiên tồn tại sao? Tùy Qua vừa thốt ra lời này, mọi người trở nên trầm mặc, trong phòng yên tĩnh hoàn toàn. Mọi người đều cảm giác được áp lực trầm trọng, chân tiên nghe hai chữ này khiến cho mọi người cảm thấy áp lực dị thường, rất nhiều người chưa từng gặp qua chân tiên, nhưng họ từng gặp lực lượng tán tiên, mà lực lượng chân tiên chính là tổng hợp lực lượng 10 vạn trăm vạn tán tiên. Nếu lời Tùy Qua là thật, trong chư thiên vạn giới thật sự có chân tiên tồn tại, vậy không biết sẽ là tình huống nào? Ưu thế mà họ khổ tâm xây dựng chẳng phải sẽ biến mất trong khoảnh khắc. Một hồi lâu sau Tang Thiên mới hỏi, lão đệ, cậu cảm thấy được trong chư thiên thế giới thật sự còn tiên nhân tồn tại sao? Khẳng định có. Tùy Qua dùng ngữ khí khẳng định nói, mà ma nhân giới đều không phải thế giới tiếp cận ở hàng đầu trong 3000 giới, nhưng là đã có nửa bước chân tiên tồn tại, trong những thế giới càng mạnh hơn, đương nhiên phải có cường giả cường hãn hơn Hải Xuyên Đại Thánh, thậm chí trong chính ma nhân giới cũng phải có, còn tâm ma giới, đương nhiên cũng sẽ có. Sở dĩ Tùy Qua nhắc tâm ma giới, là bởi vì hắn biết còn có một tâm ma thánh tổ, tên kia đã siêu việt 12 ma thần trong tâm ma giới, mà 12 ma thần thực lực tuyệt đối phải ở cấp bậc chân tiên. Cho nên nhóm người Tang Thiên hy vọng không có chân tiên trong chư thiên thế giới, đây là tự lừa mình dối người. Lão đệ, những tiên nhân kia không đi tiên giới, ở lại phàm giới làm chi chứ? Tang Thiên buồn bực nói. Nhìn thấy mọi người hạ thấp sĩ khí, Tùy Qua nói tiếp, cho nên bây giờ không phải thời gian lạc quan mù quáng, cũng không phải lúc tiêu cực chờ đợi, chúng ta hy vọng nhìn thấy loạn cục, đã thấy được rồi, hiện tại là lúc phản công tốt nhất, nếu còn tiếp tục chờ đợi sẽ giống như lời tôi đã nói, có lẽ khi đó chúng ta sẽ mất đi dũng khí, cho nên hiện tại loạn cục đã hiện, là thời điểm tiến tới. Lão đệ, cậu đã nhìn xa trông rộng như vậy, tôi cũng không muốn nói nhiều, dù sao sớm hay muộn cũng cần liều mạng, sớm muộn cũng không quan hệ gì. Tang Thiên nói, trên thực tế các huynh đệ cũng đã sớm không còn nhẫn nại. Xem ra Thiên Lam Kiếm Tông sắp trở thành đệ nhất đại tông môn trên thế giới loài người. Tô Ngạn Tiên không nhịn được bật cười. Hiện tại thương lượng kế hoạch, vẫn còn có hai lực cản. Một là Đông Phương Khôi Lỗi Đế Quốc của Quân Thương Sinh. Một là Tây Phương Mạc Thế Tôn Giáo. Khôi Lỗi Đế Quốc của Quân Thương Sinh đã đứng vững gót chân trong nhân giới, vô luận là nhân loại hay ma vật, đạo sĩ chư thiên thế giới đều đã tiếp nhận sự tồn tại của Quân Thương Sinh, hơn nữa còn khiến cho đế quốc này không ngừng lớn mạnh. Ở mặt ngoài nhìn vào, Quân Thương Sinh tự hồ cung cấp nơi che chở cuối cùng cho nhân loại, nhưng Tùy Qua biết rõ ràng Quân Thương Sinh chỉ đem nhân loại còn sống sót biến thành nô lệ cùng công cụ, thậm chí đem thân thể của nhân loại biến thành địa phương cho ma vật ký sinh. Tiểu tử Quân Thương Sinh kia có thể nói tàn nhẫn đến cực điểm. Nhưng ở trong mắt Tùy Qua bọn họ, càng đáng hận hơn Quân Thương Sinh chính là đám Hán Giang. Ở bất kỳ thời đại nào, ở tình huống nào, tự hồ khi quốc gia cùng dân tộc gặp được nguy cơ, Hán Giang liền kết bè kết đội xuất hiện, hơn Hơn nữa rất nhiều Hán gian đều có chung một đặc tính, bọn hắn từng là nhân vật thượng tầng của quốc gia xã hội, cũng là tầng lớp lãnh đạo tinh anh, bọn hắn hưởng thụ dân chúng hạ tầng phụng dưỡng cùng hưởng thụ đặc quyền, nhưng khi quốc gia cùng dân tộc gặp phải nguy nan, bọn hắn là người đầu tiên thỏa hiệp cùng phản bội, hơn nữa cấu kết dị tộc, cùng nhau nô dịch, đối phó đồng loại của mình. Cho nên nói Hán gian mới là đáng hận nhất. Hiện tại Tang Thiên không thể không bội phục quyết định anh minh của Tùy Qua trước khi thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, chính là bỏ mặc đám người kia tự sinh tự diệt, bởi vì sự thật chứng minh đám người kia tồn tại quá nhiều, vừa có hại cho quốc gia dân tộc không nói, trái lại còn biến thành một loại ôn dịch. Mà loại ôn dịch này ở trong đế quốc của quân Thương Sinh càng thể hiện được tinh tế. Nhưng Tùy Qua không tự mình xuất lĩnh mọi người công kích đế quốc của quân Thương Sinh, bởi vì hiện tại cũng không cần hắn đích thân động thủ. Tùy Qua chỉ cần tuyên bố huyền thưởng từ Huyền Mệnh Khách Sạn, giết chết đạo sĩ tu vi ngoài hóa thần kỳ của Hoa Hạ Khôi Lỗi Đế Quốc, tất cả trọng thưởng. Ở trong Khôi Lỗi Đế Quốc, có rất ít nhân loại đạo sĩ chân chính có tu vi tăng lên tới Nguyên Anh kỳ, càng khỏi nói tới hóa thần kỳ. Cho nên phàm là ngoài hóa thần kỳ đều là ma vật thủ hạ của quân Thương Sinh mượn xác hoàng hồn. Những ma vật kia đương nhiên nên xử lý sạch sẽ. Nhưng việc này không cần Tùy Qua đích thân động thủ, ít nhất trước mắt không được, thông qua Huyền Mệnh Khách Sạn thuê mướn đạo sĩ Chư Thiên Giới Đai đối phó Khôi Lỗi Đế Quốc, đây mới là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng Tùy Qua có một loại dự cảm, quân Thương Sinh không dễ dàng đối phó như thế, cho nên nếu những người khác không làm được, Tùy Qua sẽ đích thân động thủ, hủy diệt Khôi Lỗi Đế Quốc tà ác, giết chết quân Thương Sinh, sau đó thật sự xây lại đất nước sau tai họa. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người ra tay. Huyền Mệnh Khách Sạn đưa ra huyền thưởng thật cao, những đạo sĩ cùng ma vật vì đan dược mà điên cuồng sẽ không hề để ý tới đạo nghĩa, chỉ cần có ích lợi là điên cuồng tấn công, thẳng đến khi nào giết chết được đối thủ lấy đan dược mới thôi, hoặc là chính bản thân bọn hắn rơi rụng mới kết thúc. Bị Huyền Mệnh Khách Sạn thúc đẩy, cuộc tiến công Khôi Lỗi Đế Quốc càng ngày càng kịch liệt, bị huyền thưởng thúc đẩy, vô số ma vật cùng đạo sĩ Chư Thiên Vạn Giới lao về phía Khôi Lỗi Đế Quốc tại Trường An, bắt đầu tiến hành điên cuồng liệp sát thủ hạ của quân Thương Sinh. Còn có một chút cường giả thậm chí còn cố gắng đi chém giết chính quân Thương Sinh, bởi vì Huyền Mệnh Khách Sạn treo huyền thưởng trên trời, 10 viên tiên đan. 10 viên tiên đan đủ làm cho thật nhiều tán tiên điên cuồng, bởi vì ý nghĩa họ sẽ có được 10 sinh mạng, nếu có được tiên đan trong tay, khi độ kiếp sẽ có cơ hội thành công càng lớn hơn nhiều, cho dù là thất bại cũng giữ được tính mạng, còn có cơ hội xoay mình lần nữa. Có tán tiên gia nhập, cuộc chiến nhanh chóng ác liệt, trong đế quốc của quân Thương Sinh không ngừng có ma vật bị chém giết, hơn nữa nhiều khi là bị giết tập thể, điều này làm cho quân Thương Sinh thập phần phẫn nộ. Dù sao hiện giờ hắn là một trong những người phát ngôn của tâm ma giới, trước kia từng có không ít trao đổi với đạo sĩ cùng ma vật Chư Thiên Giới, vốn nghĩ đã có thể chung sống hòa bình, ai biết vì đang dược những đạo sĩ cùng ma vật kia đều trở mặt, cho dù chính bản thân quân Thương Sinh cũng không ngừng bị đuổi giết. Nhất thời trong Khôi Lỗi Đế Quốc không ngừng ác chiến khắp nơi. Mặc dù Tùy Qua không tham dự cuộc chiến lần này, nhưng hắn vẫn âm thầm quan sát phản ứng của quân Thương Sinh cùng Khôi Lỗi Đế Quốc. Tùy Qua từng giết quân Thương Sinh một lần, còn là hoàn toàn giết chết. Khi đó quân Thương Sinh chỉ có tu vi hóa thần kỳ, nhưng về sau hắn lại vui vẻ xuất hiện tại thủ đô. Bắt đầu từ khi đó, Tùy Qua đã biết quân Thương Sinh không tầm thường, trước kia hắn đánh giá thấp kỹ năng của người này, mà sự thật đã chứng minh suy đoán của hắn, quân Thương Sinh thật sự che giấu rất sâu, cho nên khi đại kiếp nạn giáng xuống hắn đã chuẩn bị kỹ càng, sau đó nhanh chóng xây dựng Khôi Lỗi Đế Quốc, cho tới bây giờ chính Tùy Qua còn không biết ý đồ của tên kia. Sức chiến đấu của Trường An quân đoàn cực kỳ cường hãn, nhưng vô luận bọn hắn mạnh mẽ thế nào cũng không chịu nổi sự liệp sát của các thợ săn tiền thưởng. Tay sai của quân Thương Sinh mỗi ngày đều giảm mạnh, thậm chí có cả thượng đẳng nhân trong Hoa Hạ Đế Quốc. Tùy Qua cũng không treo huyền thưởng cho những thượng đẳng nhân kia, bởi vì ở trong mắt hắn đám người kia không đáng một đồng tiền, hắn không muốn lãng phí đan dược, dù sao chỉ cần quân Thương Sinh thua bại, đám thượng đẳng nhân kia có kết cục thế nào cũng đã biết được. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, Hoa Hạ Đế Quốc của quân Thương Sinh hiện tại tình cảnh bi thảm, bị ma vật cùng đạo sĩ Chư Thiên Giới thay phiên tấn công, Trường An quân đoàn đã xem như không gượng nổi. Mặc dù liên tục được bổ sung thành viên nhưng đã không cách nào chống đỡ, lực lượng phòng ngự của Hoa Hạ Đế Quốc đang cấp tốc suy giảm. Xem ra tuy rằng quân Thương Sinh khổ tâm xây dựng, nhưng so sánh với Thần Thảo Tông cùng Chinh Tiểu Đại Quân của Tùy Qua vẫn có chênh lệch thật lớn. Cũng không phải vì quân Thương Sinh vô năng, mà tu vi cảnh giới của Tùy Qua càng cao thì tốc độ luyện đan càng cao, muốn tạo ra một cổ thế lực cường đại sẽ càng thêm dễ dàng. Đây là chỗ cao minh của Thủy Tổ Khai Sơn Tiên Viên Chân Nhân Thần Thảo Tông, dù năm xưa hắn chưa thu đệ tử, nhưng có được Thần Nông Tiên Thảo Quyết, chỉ cần hắn nguyện ý chỉ trong thời gian ngắn là có thể tạo ra đại quân vô cùng mạnh mẽ. 10 ngày sau đó Tùy Qua để Tang Thiên cùng Hải Sắc Vi dẫn dắt một bộ phận cao thủ gia nhập hành động vây công Hoa Hạ Đế Quốc, mặt khác Tùy Qua cũng muốn gây thêm áp lực cạnh tranh cho thợ săn tiền thưởng. Những người này đang cảm giác có thêm cổ thế lực muốn chém giết tính mạng của quân Thương Sinh, tự nhiên không cam lòng rơi lại phía sau, phải khởi lên tinh thần tăng cường tiến công, miễn cho người khác lấy được chỗ tốt của mình mong đợi. Bởi vì sự gia nhập của nhóm người Tang Thiên, vòng phòng ngự của Hoa Hạ Đế Quốc rốt cục tan vỡ. Cả đế quốc cơ hồ sắp bị diệt vong. Nhiều nhất không qua 3 ngày, nhưng Tùy Qua không đích thân động thủ, bởi vì bên ngoài cửa chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn, Lâu Kiếm Thường lại nhận được một vụ sinh ý phi thường khó giải quyết. Lại có người dùng xương cốt của quân thương sinh trao đổi huyền thưởng. Đây là giao dịch 10 viên tiên đan, hơn nữa còn có chút quỷ dị, Lâu Kiếm Thường chỉ đành trực tiếp thông tri Tùy Qua tự mình đích thân xử lý. Người đến giao dịch là một nữ tử che mặt, mà khăn che mặt lại là một tiên khí, vì vậy Tùy Qua không thể nhìn thấy gương mặt thật của nàng. Nàng nhìn Tùy Qua, thản nhiên hỏi, người chính là đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn. Phải. Tùy Qua gật đầu, nghe nói trong tay ngươi có xương cốt của quân thương sinh. Đương nhiên. Nữ tử gật đầu, vung tay, trong tay hiện ra bộ xương cốt thật đầy đủ. Tùy Qua dùng thần niệm đảo qua, nhất thời kinh hãi. Bộ xương cốt này đích thật là hài cốt của quân thương sinh. Hơn nữa tu vi độ kiếp sơ kỳ. Chẳng lẽ quân thương sinh thật sự bị người giết chết rồi hay sao? Nữ tử che mặt là người giết quân thương sinh. Thoạt nhìn có thể, bởi vì tu vi của nàng đã tới độ kiếp trung kỳ. Người đã thấy được hài cốt, đang dược đâu? Nữ tử hỏi. Ta đã thấy được xương cốt, nhưng ta còn chút hoài nghi. Tùy Qua thật sự không tin quân thương sinh đã chết, trừ phi phải để bổn tọa tự mình kiểm tra. Không có khả năng. Nữ tử che mặt cự tuyệt lời đề nghị của Tùy Qua, vật này trị giá 10 viên tiên đan, ta thật vất vả lấy tới tay, làm sao dễ dàng đưa cho ngươi, trừ phi ngươi đem đan dược đưa cho ta trước. Bổn tọa là đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn, làm sao có thể lừa ngươi? Tùy Qua nói, nếu như vậy trước tiên ta đưa cho ngươi một viên tiên đan, ngươi đưa hài cốt cho ta kiểm tra, nếu là hàng thật giá thật, ta sẽ lập tức đưa 9 viên còn lại. Một viên quá ít, ít nhất 5 viên. Nữ tử cò kè mặt cả. Được. Tùy Qua tự hồ phi thường hào sản, nhưng vì ổn thỏa đồng thời giao dịch. Hợp lý. Nữ tử gật đầu. Tùy Qua chậm rãi đem 5 viên tiên đan đưa tới trước mặt nữ tử, mà nữ tử cũng cách không đem xương cốt quân thương sinh đưa qua cho hắn. Giao dịch cùng nữ tử kia, Tùy Qua không chút khinh thường, bởi vì trực giác nói cho hắn biết hắn phải cẩn thận hành động của nàng. Song phương đều chiếm được đồ vật mình muốn có. Tùy Qua thật cẩn thận kiểm tra xương cốt, không sai, đây chính là xương cốt của quân thương sinh. Nhưng không biết vì sao trong lòng Tùy Qua vẫn cảm thấy có điều không thích hợp. Trong mắt nữ tử hiện lên tia giảo hoạt, nhìn Tùy Qua nói, nếu kiểm tra không có vấn đề, 5 viên tiên đan khác cũng nên giao cho ta chứ, danh dự của Huyền Mệnh khách sạn luôn không tệ, chẳng lẽ ngươi muốn đập chiêu bài của mình hay sao? Chuyện tự đập chiêu bài ta đương nhiên sẽ không làm. Tùy Qua thản nhiên nói, nhưng là ta thật hiếu kỳ, vì sao ngươi lại muốn lấy chính mình đem ra giao dịch đây? Có ý tứ gì? Trong mắt nữ tử hiện lên vẻ bối rối. Có ý tứ gì? Tùy Qua cười lạnh một tiếng, đừng giả vờ, hài cốt này đích thật là quân thương sinh, nhưng ngươi cũng là quân thương sinh, ngươi muốn che giấu lừa gạt tiên đan của ta, không dễ dàng như vậy. Ha ha. Nữ tử đột nhiên cười như điên, đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng nếu ngươi thông minh lanh lợi một chút, sẽ không bị ta lừa đi 5 viên tiên đan, nhưng ta thật sự tò mò, ngươi rốt cuộc thu chỗ tốt của ai, lại muốn đi đối phó ta, nếu ngươi nói cho ta biết đáp án câu hỏi này, ta sẽ trả lại 5 viên tiên đan cho ngươi, mặt khác ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đối phó ta, dù tu vi của ngươi mạnh hơn ta, cũng không thể giết chết ta. Có lẽ đi. Tùy Qua thản nhiên nói, nhưng ta vẫn muốn thử xem, quân thương sinh, bản thân ta thật muốn nhìn xem ngươi rốt cục có mấy cái mạng. Mạng của ta rất nhiều, nhất là vừa rồi ngươi tặng cho ta 5 viên tiên đan, chẳng khác gì tặng cho ta 5 cái mạng. Thanh âm nữ tử biến thành nam âm, hiển nhiên nữ tử này do quân thương sinh biến hóa mà thành, Huyền Mệnh khách sạn, đám ngu xuẩn các ngươi. Các ngươi không biết kết quả treo chọc ta sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Ngươi đã chủ động đưa tới cửa, ta có thể giảm đi 10 viên tiên đan. Tùy Qua cười lạnh nói, trước mắt lại xuất hiện một quân thương sinh, Tùy Qua không biết người này làm sao làm được, nhưng cũng không gây trở ngại hắn muốn chém giết tiểu tử này. Lục đạo luân hồi kiếm luân hồi nhất kích. Quân thương sinh hét lớn một tiếng, thân thể đã khôi phục lại như trước, khăn lụa trên mặt biến mất, vẻ mặt dữ tợn, trong tay hiện ra thanh kiếm màu đen, Tùy Qua từng nhìn thấy thanh kiếm này, xin là ma đạo luân hồi kiếm. Mà quân thương sinh lại gọi là lục đạo luân hồi kiếm, tựa hồ cũng là pháp bảo, nhưng uy lực hoàn toàn khác hẳn, cũng giống như hồng mông thụ, uy lực trước kia và bây giờ hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Thật hiển nhiên thanh lục đạo luân hồi kiếm tựa hồ cùng quân thương sinh cùng nhau tu hành lớn dần, lúc này nó đã thuế biến trở thành tiên khí chân chính, uy lực so với năm đó đã gia tăng ngàn vạn lần, mà uy lực chiêu thức luân hồi nhất kích cũng đã hiện ra lục đạo luân hồi khủng bố chân chính, vô số kiếm quang bắn nhanh bay ra, đã hình thành luân hồi kiếm trận, tựa hồ mở ra thông đạo lục đạo luân hồi, hỗn loạn cùng thời không lực. Còn xen lẫn theo đủ loại lực lượng luân hồi khủng bố. Tùy Qua vội vàng thúc giục hồng mông thụ ổn định thân hình, chỉ sợ bị cuốn vào trong thời không loạn lưu, đồng thời thúc giục một hoàng giáp trụ chống lại luân hồi lực ăn mòn. Với tu vi hiện tại của hắn, thúc giục giáp trụ cơ hồ là vạn tà bất xâm. Nhưng đúng vào lúc này Quân Thương Sinh lại đột nhiên lớn tiếng cười rộ lên, Thành Đế Mộc Hoàng giáp trụ, ha ha, Tùy Qua, lại là ngươi. Tiểu tử Quân Thương Sinh có lẽ thật sự là túc địch của Tùy Qua, người này có cảm ứng thật mãnh liệt với Thành Đế Mộc Hoàng giáp trụ, cho dù bề ngoài của giáp trụ đã khác hẳn ngày trước, nhưng không nghĩ tới vẫn bị Quân Thương Sinh nhìn ra. Nếu bị nhận ra, Tùy Qua cũng không cần phải che giấu, lạnh lùng nói, đúng vậy, Quân Thương Sinh, chính là bản nhân, lần trước đã giết ngươi nhưng thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã xuất hiện rồi. Không có biện pháp, ngươi đã quên trong tay ta có lục đạo luân hồi kiếm. Quân Thương Sinh nói, lục đạo luân hồi kiếm để cho ta có được năng lực xuyên qua luân hồi, đồng dạng sẽ sống lại, Tùy Qua, cho dù ngươi giết ta 1000 lần, 1000000 lần cũng vô dụng, mà ta chỉ cần giết chết ngươi 1 lần, ngươi nhất định phải chết. Nghe thật dọa nạt người, nhưng ngươi có bản lĩnh giết được ta sao? Ngữ khí Tùy Qua mang theo khiêu khích cùng khinh thường. Vậy thử xem đi. Quân Thương Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân ma khí bộc phát, hơn nữa sau lưng hắn đã hiện ra ma giới chi môn, hiển nhiên đang hung hăng hấp thu ma khí chí tôn. So sánh với tiên giới chi môn, ma giới thiếu cảm giác uy nghiêm phiêu miểu, nhưng lại có thêm chân khí bá đạo, tàn nhẫn cùng tà ác, tiên giới chi môn mang đến uy nghiêm cùng lực lượng, ma giới chi môn mang đến nỗi sợ hãi. Quân Thương Sinh điên cuồng hấp thu chí tôn ma khí, sau đó thúc giục lục đạo luân hồi kiếm trong tay, chuẩn bị phát động một kích cường liệt nhất, hoàn toàn chém giết túc địch Tùy Qua báo thù sỉ nhục ngày trước. Mà lúc này Tùy Qua cũng dùng hồng mông thụ âm thầm hấp thu chí tôn ma khí đang truyền ra. Tuy Quân Thương Sinh giảo hoạt, nhưng hắn không nghĩ tới Tùy Qua cũng có thể hấp thu được chí tôn ma khí, thẳng đến khi tích lũy đủ ma khí, hắn mới phát động một chiêu công kích sắc bén nhất vạn ma luân hồi. Quân Thương Sinh đánh ra một chiêu cho dù là độ kiếp hậu kỳ cũng không thể tiếp nhận, nhưng vì đã thật lâu hắn không giao thủ với Tùy Qua, cho nên hắn không biết thực lực chân chính của Tùy Qua rốt cục đã mạnh mẽ bao nhiêu. Thần binh Thiên Hàng Thảo Mộc binh trận. Khi mấy trăm vạn thiên binh thần tướng giáng xuống, sau đó bố trí thành trận pháp, vẻ mặt Quân Thương Sinh tái xanh, có lẽ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tùy Qua lại mạnh đến nông nỗi này. Chấn Linh Trảm. Tùy Qua hét lớn một tiếng, tiên cương hình thành chấn linh sự ở trong hư không hóa thành một đường cong xảo diệu đem thân thể Quân Thương Sinh hoàn toàn chém ra, nhưng người này đã sớm có ý niệm chạy trốn, cho nên đã nuốt tiên đan, thân thể bị chém vỡ thúc dục lục đạo luân hồi kiếm chém vỡ hư không, nhanh chóng trốn chạy. Tùy Qua cũng không có chút ý niệm truy kích, chỉ thúc dục hồng mông thạch đem ma vật trong thời không loạn lưu hấp thu đi vào. Sau khi Tùy Qua đánh bại Quân Thương Sinh, nhóm người Tang Thiên cũng thành công phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Hoa Hạ Đế Quốc. Mà đúng ngay lúc này, những binh sĩ còn lại của Trường An quân đoàn đều hư không biến mất, cũng giống như ma quỷ thành đột ngột biến mất như ngày trước. Cho dù là nhóm người Tang Thiên cũng không biết những ma vật kia biến mất như thế nào. Nhưng Khôi Lỗi Đế Quốc rốt cuộc sụp đổ, người của Long Đằng cùng quân đội Đường Thế Uyên nhanh chóng nắm giữ cục diện trong tay, hơn nữa bắt đầu kiên cố phòng tuyến, theo sau Tang Thiên dùng thần niệm thông tri Tùy Qua đến thương nghị đại sự. Trận thắng này lại làm cho mọi người cảm giác được có chút mơ hồ, vốn họ đã chuẩn bị cho trận đánh ác liệt cuối cùng, thậm chí nhiều người chuẩn bị sẵn đan dược cứu mạng, ai biết đại bộ phận ma vật lại hư không biến mất. Rất nhiều đồ vật không cần sử dụng, kiểu thắng lợi thoải mái như vậy hiển nhiên là mọi người cảm giác có chút không ổn định. Tùy Qua nhanh chóng họp mặt cùng Tang Thiên. Sau khi nghe xong tình huống, Tùy Qua nói, không cần ngạc nhiên, đây đều là thủ đoạn của Quân Thương Sinh. Cậu gặp qua Quân Thương Sinh. Tang Thiên lắc đầu nói, đáng tiếc, nếu giết chết tiểu tử kia, khẳng định những ma vật khác cũng không chạy thoát. Không đơn giản như thế. Tùy Qua trầm giọng nói, ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp Quân Thương Sinh, cho tới bây giờ tôi còn chưa biết rõ ràng lai lịch của hắn, duy nhất có thể khẳng định chính là người kia thật sự giết không chết. Giết không chết. Tang Thiên hoảng sợ nói, lão đệ, cậu đang nói đùa sao, chẳng lẽ Quân Thương Sinh còn lợi hại hơn tiên nhân, lại có thể không ngừng sống lại. Sự tình chính là như thế. Tùy Qua lấy ra hài cốt của Quân Thương Sinh, thấy không, đây là hài cốt của hắn, phải nói là hài cốt phân thân của hắn, 100% là của chính Quân Thương Sinh. Lời của Tùy Qua là sự thật, bởi vì có thể cảm ứng được ý chí cùng thần niệm của Quân Thương Sinh trong bộ hài cốt này, nếu không Tùy Qua chắc chắn sẽ không tin tưởng đây là Quân Thương Sinh, cũng sẽ không bị lừa đi 5 viên tiên đan. Tang Thiên càng thêm nghi hoặc, nghe xong giao dịch giữa Tùy Qua cùng Quân Thương Sinh, phân tích, tiểu tử kia dùng hài cốt của mình đổi lấy 5 viên tiên đan, thật sự quá giảo hoạt. Khó trách cậu nói người này khó đối phó, bây giờ tôi nghe được cũng cảm thấy nhức đầu. Quân Thương Sinh đích thật là giảo hoạt, nhưng hắn lại quên một điều, có câu nói thông minh sẽ bị thông minh hại. Tùy Qua chợt cười cười, nguyên bản tôi còn không nghĩ ra biện pháp đối phó hắn, nhưng hắn lại đem khối hài cốt này lưu lại cho tôi, vậy đã lưu khả năng cho tôi đối phó hắn. Hắn nghĩ mình bỏ ra khối hài cốt lừa gạt 5 viên tiên đan là kiếm lớn, nhưng không biết vì tham chút tiện nghi đã tạo nên hậu quả thật nghiêm trọng. Lão đệ, cậu đã có ý tưởng. Tang Thiên nói. Phải, tôi đã có ý tưởng đại khái. Tùy Qua nói, nhưng muốn đối phó Quân Thương Sinh không phải là chuyện nhất thời, việc khẩn cấp trước mắt là kiên cố phòng tuyến trước đi, xây lại Hoa Hạ Thần Châu, đây mới là đại sự hạng nhất của chúng ta. Đây cũng là ý nghĩ của tôi. Tang Thiên khó nén vẻ kích động, tôi đã chờ ngày này từ lâu rồi. Nói như vậy anh đã nghĩ ra kế hoạch. Tùy Qua cười hỏi. Cũng có đại khái. Tang Thiên đáp, có ý tưởng rất đơn giản, chính là đem căn cứ của chúng ta ở Thất La giới dời qua, trước kia vì tránh né kiếp nạn, hơn nữa thế lực chúng ta quá yếu, không thể không chạy trốn, nhưng bây giờ đã khác, thực lực chúng ta cường đại rồi, sống lưng đã có thể đứng thẳng lên, trực tiếp xây lại Hoa Hạ Thần Châu, cũng nên làm cho chư thiên giới biết địa cầu của chúng ta, nhất là Hoa Hạ chúng ta không phải dễ chọc. Tốt lắm, dũng khí không tệ. Tùy Qua cười nói, nhưng tôi có một kế hoạch càng tốt hơn. Mời nói. Phương án của tôi không phải đem căn cứ dời trở về, mà là đem cả Thất La giới chuyển lại đây. Tùy Qua nói ra ý nghĩ của chính mình. Nghe xong lời nói của Tùy Qua, Tang Thiên cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lão đệ, cậu nói chuyện hoang tưởng gì đây, đem cả Thất La giới di chuyển qua đây, việc này có khả năng sao, đây thật sự là hù dọa chết người đó. Không có chuyện gì mà không khả năng. Tùy Qua bình tĩnh nói, như đang nói chuyện phi thường nhỏ bé, lực cản trở của bích chướng không gian giữa chư thiên giới đã biến mất, khoảng cách giữa chư thiên giới kỳ thật rất gần. Khoảng cách gần cũng không phải khoảng cách thực tế, mà là khoảng cách không gian, đối với đạo sĩ có thể siêu việt không gian pháp tắc mà nói, khoảng cách thực tế đã không còn ý nghĩa, sau khi bích chướng không gian biến mất, khoảng cách giữa chư thiên giới kỳ thật không còn, chuyện mà Tùy Qua muốn làm cũng không khó khăn bao nhiêu. Sở dĩ không có ai làm như vậy, là bởi vì khoảng cách địa cầu cách thiên quỷ gần nhất, cho nên biến thành mục tiêu công kích của chư thiên giới, bởi vì người của thế giới khác sẽ không đem hang ổ của mình di chuyển đến gần địa cầu, bởi vì làm như vậy chẳng khác gì tự mình tìm chết. Nhưng Tùy Qua đem Thất La giới di chuyển đến gần địa cầu, tình huống sẽ khác hẳn. Thất La giới đã nằm trong tay Tùy Qua, để Thất La giới dời đến gần bên địa cầu, trên thực tế là tăng cường lực phòng ngự của địa cầu, tăng cường hậu thuẫn. Tang Thiên cẩn thận suy nghĩ, gật đầu nói, lão đệ, nếu cậu thật sự có biện pháp đem Thất La giới di chuyển đến nơi đây, đó đương nhiên là chuyện tốt, nói như vậy chúng ta cũng không cần bôn ba hai bên, nhưng làm vậy thật sự có thể sao? Thử một lần sẽ biết. Tùy Qua biết thay vì lãng phí thời gian giải thích, chẳng bằng trực tiếp động thủ thực hiện. Ngay khi Long Đằng cùng Huyền Vũ quân đoàn tiếp tục quét sạch dư nghiệt ma vật trong Hoa Hạ, Tùy Qua bắt đầu tiến hành kế hoạch di chuyển. Chuyện này nói ra có chút phức tạp, thậm chí có chút hoang tưởng, nhưng trên thực tế cũng không quá khó khăn. Tùy Qua đứng tại địa bàn Hoa Hạ, sau đó đem rễ cây hồng mông thụ kéo dài từng ngõ ngách của thế giới, hoàn toàn dung hợp cùng đại địa của nhân giới, cũng giống như lúc hắn trở thành Thất La giới đứng đầu. Nhưng kỳ quái chính là tuy Tùy Qua lợi dụng rễ cây hồng mông thụ xỏ xuyên cả mặt đất, nhưng hắn không cảm giác được ý chí của mảnh đất này, càng không có cảm giác trở thành chủ nhân của đại địa. Tự hồ thế giới loài người đã mất đi ý chí của mình. Tùy Qua không kịp ngẫm nghĩ vấn đề trong chuyện này, cho dù điều này làm cho hắn cảm thấy có chút buồn bực. Dùng rễ hồng mông thụ xỏ xuyên toàn bộ mặt đất địa cầu, Tùy Qua bắt đầu dùng rễ cây liên hệ giữa hai thế giới. Dù Tùy Qua chưa nắm giữ không gian lực cùng thời gian lực, nhưng nếu toàn lực thúc giục hồng mông thụ, rễ cây vẫn có thể siêu việt thời không pháp tắc, cho nên thông qua rễ cây không ngừng co rút lại, Tùy Qua cảm giác được khoảng cách giữa hai thế giới không ngừng gần hơn, nhưng quá trình này hao phí thật nhiều nguyên khí. Rõ ràng là một cuộc chiến đấu khó khăn gian khổ. Nhưng hiệu quả thật sự rõ ràng, trải qua cố gắng của hắn, Thất La giới đã xuất hiện trong hư không cách địa cầu không xa, giống như một ngôi sao thật lớn chói mắt, nhưng tuy rằng Thất La giới bị kéo tới, kế tiếp còn muốn bảo trì ổn định khoảng cách cùng địa cầu, hình thành thông đạo ổn định tự hồ cũng không dễ dàng, nhưng làm cho Tùy Qua thật sự không ngờ chính là, bởi vì Thất La giới đột nhiên bị kéo tới gần, lại khiến cho thiên quỷ đột nhiên biến hóa. Từ khi thiên quỷ xuất hiện đến nay, tự hồ chỉ dựa theo quy tắc của chính mình vận chuyển, bất kỳ đạo sĩ ma vật nào cũng không thể tạo thành ảnh hưởng, cho dù trực tiếp công kích cũng vô dụng, nhưng ngay khi Tùy Qua kéo Thất La giới đến gần địa cầu thì hắn chợt cảm thấy thiên quỷ lại can dự vào. Từ trong thiên quỷ lại phóng thích ra một cổ lực lượng kỳ quái, trợ giúp Tùy Qua ổn định quỹ đạo vận hành của Thất La giới. Hơn nữa còn có một cổ lực lượng truyền vào địa cầu, làm cho liên hệ giữa hai thế giới càng thêm ổn định. Ở trong mắt nhà khoa học thiên văn xem ra, Thất La giới đột nhiên biến thành một hành tinh thật lớn trong Thái Dương hệ, hơn nữa bộ dáng hồn nhiên thiên thành, tựa hồ hành tinh kia xưa nay vẫn luôn tồn tại ở nơi đó. Mà chuyện này không ngờ do thiên quỷ giúp Tùy Qua hoàn thành. Điều này thật sự khó tin. Cho dù Tùy Qua không nghĩ tới thiên quỷ đột nhiên nhúng tay, nhưng sau khi thiên quỷ làm ra chuyện này, thì không còn làm ra thêm hành động nào khác, tựa hồ hoàn toàn không có việc gì liên quan tới nó. Nhưng bởi vì rễ cây hồng mông thụ trải rộng cả Thất La giới cùng địa cầu, Tùy Qua lại cảm giác được hai cổ lực lượng từ thiên quỷ phóng thích đi ra, đây là cổ lực lượng mà Tùy Qua chưa từng tiếp xúc đến. Tóm lại, đây là loại lực lượng chưa từng xuất hiện, chưa bao giờ cảm giác đến, tựa hồ đã siêu việt phạm trù lực lượng, cho dù là hồng mông tử khí cũng không thể trói buộc được loại lực lượng này. Tựa hồ lại giúp cho Tùy Qua cảm thụ được một cảnh giới hoàn toàn mới, nhưng cảnh giới kia lại như trăng trong nước, rất khó nắm lấy. Thất La giới bỗng nhiên bị kéo tới gần địa cầu, trở thành hàng xóm, điểm này gây ra chấn động không nhỏ trong Thất La giới, chẳng qua hiện tại Thất La giới hoàn toàn do Tần Hán Vương hướng chưởng khống, cho nên vô cùng uy tín, cũng đã ban bố công văn, nói hành động di dời lần này đã sớm được hoạch định, là chuẩn bị ứng đối khiêu khích của chư thiên giới, mà người của Thất La giới làm sao biết khiêu khích thế nào, nếu Tần Hán Vương triều quyết định di dời, dân chúng chỉ có thể nhẫn nhục chịu. Đừng. Duy nhất làm cho dân chúng yên tâm chính là uy danh Chinh Tiểu Đại Quân hiển hách, vũ lực giá trị lợi hại, nói vậy có thể ứng phó khiêu khích của chư thiên giới. Thất La giới ổn định xong, Trúc Vấn Quân lập tức bố trí truyền tống trận, làm cho đạo sĩ giữa hai thế giới có thể nhanh chóng xuyên qua, như vậy tùy qua có thể dễ dàng điều động lực lượng đôi bên, đến lúc đó đạo sĩ cùng quân đội hai giới đều có thể tùy ý đi qua lịch lãm. Sau khi tùy qua hoàn thành việc này, nhóm người Tang Thiên đã hoàn toàn bình định cả Hoa Hạ Thần Châu. Mà lúc này nhóm người thượng đẳng của Khôi Lỗi Đế Quốc cũng đã rơi vào trong tay người của Tang Thiên. Do Tang Thiên cùng Đường Thế Uyên quyết định đem nhóm người này đưa ra công thẩm, sau đó do dân chúng, cũng chính là người hạ đẳng quyết định sinh tử của bọn họ. Kết quả công thẩm liền biết được, toàn bộ sâu mọt đều bị đánh chết. Trường hợp như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng sự phẫn nộ của dân chúng cũng cần được phát tiết, sau khi phát tiết họ mới có thể quay về xã hội trật tự bình thường, một lần nữa xây dựng lại Hoa Hạ quốc chân chính. Chủ lực xây dựng lại quốc gia chính là Tang Thiên, bởi vì trong tay hắn nắm giữ Viêm Hoàng Thánh Ấn, đây là hình thái của Hoa Hạ Thần Châu thời cổ đại, Tang Thiên dựa theo hình thái của Viêm Hoàng Thánh Ấn xây dựng lại quốc gia Hoa Hạ. Lần này công tác xây dựng lại chẳng những dựa theo Thánh Ấn, khôi phục thịnh cảnh cổ Hoa Hạ, mà còn trải qua sắp xếp phi thường tinh tế tỉ mỉ cùng chu đáo chặt chẽ. Bởi vì Trúc Vấn Quân dựa theo địa hình bản đồ Hoa Hạ cổ đại mà suy đoán ra địa hình diện tích của Hoa Hạ cổ đại, hoàn toàn là địa hình của một trận pháp thiên nhiên, bố cục cửu châu Hoa Hạ cổ đại, xây dựng thành một trận pháp phi thường huyền diệu. Trúc Vấn Quân lại không biết tên trận pháp này, nhưng uy lực không thể khinh thường, hơn nữa điểm mấu chốt là muốn xây dựng trận pháp cần chín kiện tiên khí trấn áp, uy lực liền có thể biết được. Sau khi khám phá huyền cơ bên trong, Trúc Vấn Quân không khỏi cảm thán vì sao Hoa Hạ Thần Châu cổ đại sừng sững ngàn năm không ngã, thật sự bởi vì trận pháp lợi hại, bách tà bất xâm. Nhưng về sau chín tiên khí lần lượt rơi rụng, đất đai Hoa Hạ bị tầm ăn lên, mới biến thành từ thịnh mà suy, hiện giờ nếu tạo dựng lại Hoa Hạ cổ đại, có thể khôi phục lại lực phòng ngự thời viễn cổ. Khi Tang Thiên dựa theo bản đồ Hoa Hạ viễn cổ tính toán lại đất đai, nhìn không được cảm thán một câu, thật không nghĩ tới Hoa Hạ viễn cổ lại có được đất đai rộng lớn như thế. Hậu nhân vô dụng. Hậu nhân vô dụng a. Nhưng tình huống hiện giờ bất đồng, Tang Thiên cùng Long Đằng rốt cuộc có thể vẽ ra một Hoa Hạ đầy đủ chân chính. Có người tu hành tham dự, công tác xây dựng lại Hoa Hạ tiến hành phi thường thuận lợi cùng nhanh chóng, chỉ qua 10 ngày thời gian đã xây dựng một trận pháp bao phủ cả Hoa Hạ, hơn nữa tùy qua cung cấp 9 kiện tiên khí cho Trúc Vấn Quân, hoàn toàn trận pháp phòng ngự cho quốc gia. Mà Tang Thiên cũng đem Long Mạch Hoa Hạ phóng trở về Thần Châu Đại Địa, khiến Đại Địa nhanh chóng khôi phục lại linh khí. Trận pháp phòng ngự hoàn thành, tùy qua yên lòng hơn không ít, bởi vì lúc này địa cầu đang bị bay trong đầu sóng ngọn gió, không tránh khỏi bị ma vật quấy rầy, nếu như không có trận pháp phòng ngự, thật sự khó thể được bình an. Nhưng tùy qua cũng biết muốn hoàn toàn đuổi đi ma vật cùng đạo sĩ chư thiên giới khỏi địa cầu là không thể nào, bởi vậy tùy qua đem địa bàn nước Nga ngày trước bố trí thành khu giao dịch tự do, nói trắng ra chính là địa bàn giao dịch giữa Huyền Mệnh khách sạn cùng đạo sĩ, ma vật chư thiên giới. Hiện tại hoàn thành xây dựng lại Hoa Hạ, đã xem như bước ra bước trọng yếu, nhưng còn chưa đến lúc khai chiến toàn diện với chư thiên giới, chỉ cần ma vật cùng đạo sĩ chư thiên giới không xâm nhập cảnh nội Hoa Hạ làm chuyện xấu, tạm thời tùy qua còn chưa có ý định đối phó bọn hắn, mà dự tính thông qua Huyền Mệnh khách sạn lợi dụng bọn họ. Chứng kiến Long Đằng cùng quân đội thu phục đại địa Hoa Hạ, Vinh Diệu quân đoàn cùng quân đội Clon của Hải Sắc Vi bắt đầu phản công về đại lục Bắc Mỹ, chuẩn bị xây dựng lại quốc gia, Tang Thiên cũng phái ra một nhóm cao thủ Long Đằng đi theo trợ giúp Hải Sắc Vi, tùy qua lại cung cấp đan dược chữa thương cho bọn họ. Nhưng con đường khôi phục quốc gia của Vinh Diệu quân đoàn không quá thuận lợi, đối với Long Đằng cùng Thần Thảo Tông mà nói, thực lực Vinh Diệu quân đoàn không sánh bằng Long Đằng, đương nhiên càng kém hơn Thần Thảo Tông. Mà quân đoàn Clon tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng cho dù gen của họ vĩ đại bao nhiêu cũng không sánh bằng những ma vật cùng đạo sĩ tu luyện ngàn năm, hơn nữa trong chư thiên giới có vô số ma vật bản thân còn cường đại hơn chiến sĩ nhân bản, cho nên Vinh Diệu quân đoàn không ngừng lâm vào cuộc chiến ác liệt. Hết chương 1715. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.